Các bạn đang nghe chuyện ma kinh dị có thật tại kênh Nghe Chuyện Ma. Hãy kéo xuống phần mô tả để đón nghe nhiều chuyện ma hay nhất được cập nhật hàng ngày. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like, share và comment cảm xúc sau khi nghe audio chuyện nhé. Tôi và nó thân nhau từ lúc nó ghen tôi với người yêu nó cách đây 5 năm. Tạm gọi nó là T và tôi là L. Chúng tôi thương nhau như chị em ruột. Sẽ không ai nghĩ rằng người hại nó chính là người không bao giờ hại nó. Lời thoại kể khác với viết truyện nên mấy mẹ thông cảm, đừng chịu khó với mình nhé. Ngài yêu và thù hận. 7 giờ 30 sáng, tôi còn đang trên gặp các vị cao tăng thì tiếng chuông ầm ầm reo lên liên hồi. Alo, tôi nghe nè. Gọi gì sớm vãi, tao còn chưa kịp cho anh soái ca nữa, đậu phộng mày nhé. Là ơi, có người gửi tao hộp quà. Tao mở ra thấy cái gì màu trắng ấy, tao cầm lên tự nhiên thấy nó héo mẻ. Tao có linh cảm không lành, mày có tao liền nhé. Đang ngái ngủ bị lôi dậy, chỉ vì câu chuyện vô duyên mà thiết nghĩ con này mộng du thế, sẵn giọng tôi hét lớn. Đầm mà con điên này, mày đọc chuyện não mày bị ảo tưởng à? Bố mày đéo đùa nhá, để bố mày ngủ. Mẹ. Cúp máy xong, tôi vẫn ngủ và dường như quên đi câu chuyện cô bạn thân đã kể. Khoảng một tuần sau, cuộc gọi đó thì hoàn toàn không một chút liên lạc nào nữa. Cảm giác có điều gì đó không hay nên tôi quyết định qua nhà nó. Vừa thấy tôi, bác bảo vệ chung cư kêu lại hỏi. Mấy nay bác thấy bé T nó không ra khỏi nhà, mà đứng nghe cửa thấy mùi tanh tanh. Bác gõ cửa nhưng không nghe nó trả lời. Bây coi sao chứ nặng mùi đấy. Có chuyện gì thì lôi nhau ra rồi nghe chưa? Chắc là bác nghi ngờ gì đó. Vâng, nhưng sao thế bác? Có chuyện gì sao? Hút một điếu thuốc, bác chậm rãi giọng như chất vấn chứa bao điều bí ẩn. Cái này nó... Ý nói tê, dính vào phải chịu thôi. Lúc đưa cái hộp cho nó, tao cũng đã dặn muốn sống yên ổn thì đừng mở ra làm gì. Nó đâu có nghe, mà cứ háo thắng. Tôi hoang mang không hiểu chuyện bác nói là cái gì, thì quay lại đã không thấy bác đâu. Rồi cũng quên luôn lời bác ấy. Khi bước tới gần nhà, cảm giác ghê ghê rờn rợn như không muốn bước vào trong nhà. Tôi không hiểu cảm giác đâu ra, nhưng tôi thấy có gì đó như đang đẩy tôi đến nơi này. Cố chườn người vào cánh cửa, tôi bấm chuông. Tê ơi, mở cửa đi, tao qua xem mày sao đây, sao mà lặng lâu quá. Một hồi lâu không thấy, tôi mới lấy chìa khóa mà Tê đưa cho tôi để dự phòng ra mở cửa. Mở được cánh cửa ra, tôi cảm giác luồng hơi lạnh từ gót chân chạy đến tận óc. Cảm giác buốt người như đang bị ném vô tảng băng tuyết. Dường như trong lúc tiềm thức, tôi thấy điều gì đó bất chợt. Tôi la lên và tim tôi đứng lại một giây. Tôi thấy Tê, nó đang nằm trên ban công, cặp mắt vô hồn như đang nhìn ai. Tôi không thể nói ra lời nào, chỉ ú ớ. Tê quay sang nhìn tôi, nụ cười ghê rợn. Giọng nói lớ lớ như cô Hadi Won, giờ nghĩ lại buồn cười vãi cả đái. Chào bạn của tôi, chúng ta sẽ vui chứ? Lời nói bí ẩn này làm tôi đi lùi về phía sau. Tôi cảm giác có người nào đó đứng sau tôi. Lúc ấy tôi chỉ muốn chạy thật nhanh, nhưng dường như sức mạnh vô hình nào đó đang điều khiển bước chân của tôi. Tôi thấy tiếng bác bảo vệ la lớn. Đọc câu ngày trước con hay đọc khi gặp ma nguy hiểm. Bình tĩnh, không ai làm gì được đâu. Lúc trước hay cúng kiếng nên bác ấy có bài văn tế. Tôi nhẩm câu xong, được thấy thả lỏng, lấy lại bình tĩnh thì mọi thứ trở lại như cũ. Và từ lúc nào, T lại nằm ngủ trên ghế. Lúc này tôi mới để ý căn nhà như một bãi rác. Gối mền thì rách nát, con gấu của chúng tôi nuôi nằm co ro và sợ sệt điều gì đó. Bác bước tới. Không biết nó gây thủ chuốc oán với ai mà cái ra cái nông nỗi này. Thôi thì xem phước lớn đến đâu, bạn bè không bỏ được nhau, nhưng bây cẩn thận chuốc oán vô người. đừng có mà dài tay nghe chưa. Rồi bác bỏ đi, để lại tôi với con bạn, với đống bầy bừa. Nhưng điều tôi quan tâm thứ nhất bây giờ là bác ấy nói cái gì. Đang chú tâm suy nghĩ thì Tê cất giọng. Mày tới lúc nào vậy? Tao mệt quá lờ ạ. Mấy hôm nay tao cứ mơ mơ màng màng. À phải rồi, hôm qua tao ngủ mơ thấy hẳn tao đang bị bay lơ lửng trên không cơ. Tao thấy cả lúc tao đang ngủ ấy mày ạ. Tao thấy có một người dắt tao đi đến chỗ nào lạ lắm. Toàn người thấy mùi hôi tanh, cũng như những cái cây cào xé những người khác ghê rợn thật. Thấy tôi im, nó bực bội quát ầm lên. Mày tưởng tao là con điên hay sao mà mày không thèm trả lời? Tôi trả lời nó. Tao đang suy nghĩ, nhưng con Hâm này, tao có thấy gì lạ đâu. Tại hôm nay tao thấy có vấn đề gì thôi. Tôi nghi ngờ nhà có vấn đề, và để tìm ra nguyên nhân, tôi đành phải phó thác cho ông thầy tôi biết vậy. Thế này, mày thay đồ đi với tao. Tao dắt mày đi chỗ này, tao nghĩ sẽ biết lý do. À này, gọi cả chị Thu qua dọn nhà luôn nhé. Ừ, để tao gọi cho bà. Nhà bẩn quá, cả tuần chưa dọn luôn. Mày chờ nhé, mấy nay nắng quá, tao hơi chóng mặt. Tao nể mày thật, ở bẩn kinh quá. À mà, mày nhớ tắm rửa sạch sẽ nhé, kẻo không dài nó chạy mẹ mất. Xong chị giúp việc đã tới, chị ấy phải dùng cả 4 cái khẩu trang y tế để không phải chịu cái mùi tanh kinh khủng đó. Đi thôi Lờ, tao đói quá mày ạ. Nó bịt kín và đeo kính đen, nhìn đã thấy oai rồi. À này, chuyện nữa, bữa tao chia tay với ông Lâm, ông hỏi nhắn tin hỏi thăm tao mày ạ. Nhưng tao kết ông giờ, mà ông cũng kết tao nữa, nên tao lơ luôn. Không khéo ông đâm tao như trong báo ấy nhở. Nó cười nhăn nhở, nhưng lòng tôi lại chút bất an. Đến quán ăn như mọi khi, nhưng nó không ăn như thói quen, mà hôm nay lại gọi đồ sống để ăn. Nó không ăn được đồ sống cơ mà, ăn gấp 4 lần như bình thường. Khiếp, ăn vừa thôi, béo ụ ra đấy cô ạ. Nhìn mày ăn kiểu chết đói lâu rồi ấy nhỉ. Nó nhìn tôi, cười đùa lại. Chả lâu chứ gì. Ăn xong, tôi và giờ lao như mũi tên xuyên qua màn đêm đến nhà thầy tận quận 6. Đến từ lúc 1 giờ trưa, nhưng để ụ người ngồi đó đang đợi. Thầy chỉ mở cửa từ 3 đến 7 giờ tối. Thế là đợi xếp hàng. Tê này, này Lờ, tao mày có con 750 này tranh nóng, chứ không vỡ mồ mày nhỉ. Tôi lườm cái rõ bén. Éo phải mày hành tao à con điên. Đà mà, bình thường éo ưa lại còn nói chuyện. Nói rồi bớt chuyện đi. Xong dụ mày chuyển chỗ đi. Bảo đó không ổn rồi cơ mà. Nhìn nó vẫn chỉ muốn đập vỡ mồm cho nó tỉnh ấy. Thế mà mở cửa ra, và hai anh chị đồng phục vàng dắt nhau vô ngồi hỏi. Thấy cầm bản vẽ, chắc coi nhà có phòng không hợp và làm ăn không ra. Nghe vu vơ là nhà có 3 cái vong, họ nghịch nên phá. Thấy viết tên tuổi năm sinh năm mất để lưa lên chùa. Hai người đó ngồi lê đến 2 tiếng trời, hỡi ơi là khóc ra tiếng la tinh cả đám. Đến hai người phía sau thì coi như con trai bị bỏ bùa hay vong theo mà bệnh tật hoài. Mình thì được cái hóng chuyện nên nghe trọn. Đến hai đứa thầy gọi lớn. Cô vé đen thì khỏi xem. Ý nói tôi, còn cô mặc quần rách. Nhỏ Tê thích bụi nên hay mặc quần rách đua rùa. Thì vấp rồi, nhưng thầy đó cao tay, tôi không giải được. Thôi thì duyên số. Nhưng không lo tìm thầy cao tay dài thì hạn sống kết thúc nhanh thôi. Mời hai cô đi, để tôi còn làm cho người khác. Tâm trạng tôi hoang mang khi chưa hỏi câu gì mà đã bị đuổi ra. Cũng là người ít hiểu về tâm linh, và tôi cũng không hiểu ra cái thứ đó, nên cố gắng hỏi bạn tôi là gì. Chúng tôi quyết định đi một chuyến Đắk Lắk, và những chuyện ám ảnh xuất hiện từ đây. Đi với chúng tôi có thêm giờ và Mai. Lúc đầu chúng tôi tính đi máy bay để nhanh hơn, nhưng vì máy bay đi đến nơi lại không có xe di chuyển tất cả thống nhất, nên đã đi ô tô. Giờ nói, này Lờ, sao hôm nay rủ anh đi chơi cùng thế? Bình thường ăn thu đủ với anh lắm cơ mà. Bình thường tôi không thích giờ lắm vì hắn hay trêu tôi và tự tin đậm chất xoáy ca của mình. Tôi ngồi suy nghĩ cả buổi giải thích hay trả lời. Giờ tỏ vẻ khó chịu khi thấy tôi lơ đi. Tê thấy không khí căng thẳng nên lên tiếng xoa dịu. Thôi đi, lỡ nó đang suy nghĩ về nước Mỹ, anh chọc nó khéo nó tán cho bô mồm. Tê quay qua Mai thì con này đang lẩm nhẩm câu gì trong mồm. Tê chọc Mai để lơ đi câu chuyện của chúng tôi. Khiếp, cô niệm cái gì đấy? Hay tính hầu đồng à? Tướng cô mà đi hầu đồng, chắc mấy anh soái ca tới hầu đồng đông lắm nhỉ? Mai nói nhỏ hón chúng tôi 4 tuổi, thân hình sexy lại còn xinh đẹp, nhưng lại tìm hiểu với bùa ngài, nên chúng tôi hay chọc nó là cô hầu đồng. Mai dừng đọc, nhéo Tê cái rõ đau. Chị ấy à, yêu đương lung tung vô để rồi ra nông nỗi này. Số bà L căn cao mà mạng cao, tuy thấy nhưng họ chưa làm gì được nên còn yên bình. Đừng tưởng em chỉ nghiên cứu không nhé. Mấy giờ nó tới đấy? Câu của Mai làm tôi giật mình, quay qua hỏi nó. Mày thấy chuyện gì nói chị nghe xem nào. Cái gì tới? Và nó là cái gì? Tại sao lại hai con Tê? Tâm trí tôi lúc này rối hơn cả ban đầu. Mai bị hỏi dồn quá nên khó chịu, nó quạo lên. Cả Tê cũng quay lại vẻ khó hiểu. Chị hỏi cái kiểu gì đấy? Ai trả lời được? Hỏi từ từ người ta mới nói được chứ. Mai nhìn tôi như muốn hỏi, nếu chị không biết thì đi đâu thế này? Em đùa thôi, chứ không có gì đâu. Chị làm như có lòng tốt đi chơi ấy. Em nghĩ chị biết rõ nhất mà. Mai với tôi quay ra nhìn Tê thì nó đã ngủ từ lúc nào. Mai nói với Giờ. Anh Giờ dừng xe, đưa Tê xuống ngồi với chị L đi. Không thì phức tạp đấy. Tôi thì tôi không thích ngồi gần với Giờ, nhưng với vẻ mặt khá nghiêm trọng nên đành chịu. Vừa dừng xe, mọi người đi uống nước, còn tôi lên xe với Trang. Cảm giác ai đó đang nhìn mình từ đằng trước khiến tôi nổi gai óc. Tê mở mắt, nhưng con mắt vô hồn ấy khiến tôi đến lúc nhà Tê. Nó cười nụ cười ghê sợ, rồi tôi cảm giác dưới chân gót lạnh lên. Tê à, mày tốt đấy, tính giúp nó thoát à? Mày can đảm đấy, đừng có mà xía vô, không thì tao lấy bằng hết vía của mày. Ánh mắt nói đều rất dữ dằn và tôi vẫn cố gằn lại. Tao đếch cần biết mi là thứ gì, nhưng tao sẽ tống cổ mi ra khỏi đứa bạn của tao. Tao sẽ làm được, để rồi mày xem. Nói mùm vậy, chứ tim rùng lắm. Giờ nghĩ lại, mình cũng thấy nể mình thật các mẹ ạ. Có lẽ Mai đã nghe được cuộc hội thoại giữa tôi và Tê, nên nó lên tiếng để làm dấu hiệu nó và anh Giờ đang lại gần xe. Giờ đi sau nên không nghe thấy. Tôi nhìn ra cửa xe, lắc đầu như ra hiệu đừng nói gì cả. Tôi nhìn lên ghế của Tê thì nó đã ngủ ngon lành. Móa biết nó ngủ cái gì, vãi thật. Chúng tôi kêu Tê ngồi dậy đùi ghế. Lúc bước xuống, Mai kéo vào hỏi. Chị L, chị suy nghĩ kỹ chưa? Dính vào cái này thì không toàn mạng mà trở về đâu. Nói không phải chuyện đùa hay thử thách lòng can đảm của chị đâu nhé. Nó là ma quỷ và ngài đấy. Không cần phải phặc, chị chết không kịp ngáp, chị có biết không? Mai cứ nói, tôi không hiểu và tôi không quay đầu lại. Chị làm sao hả em? Tê là bạn của chị, chẳng lẽ chị bỏ nó? Chị biết khi chị quay đầu lại thì sẽ phải tiễn nó trong bộ trang phục đen à? Nếu trời đã bắt chị về với ông thì coi như kiếp này chị tạo phước, để biết đâu kiếp sau chị sung sướng sao? Miệng nói vậy để trấn an thôi, nhưng trong lòng cũng sợ điều đó thành hiện thực. Đi tới Bù Đăng, chúng tôi dừng chân để đi WC và ăn chút gì đó. Lúc vào nhà WC thì hơi vắng người. Tôi gặp một bà cụ vẻ mặt khắc khoải đang ngồi thờ thẫn. Sẵn tay cầm chai nước, tôi tới xem cụ có khát hay không, đưa nước cho cụ uống. Tôi bắt chuyện với bà thì biết bà ở huyện Lắc. Bà cụ lần đầu đi Sài Gòn thăm bạn già mới mất, không ai chào đón nên ở lại trong nhà tiếc nuối. Hỏi ra mới biết họ không chào đón vì nghĩ bà bị điên. nên yểm bùa yêu khiến cho họ ngày đêm thương nhớ và bà Hồng chiếm đoạt tài sản của họ. Dần dần, người cha chết vì chết yểu và nói là bà thầy Băm chết tiệt. Nghe đến thầy Băm, tôi chợt rùng mình, quay sang định hỏi chuyện của bà Tê. Bà thở dài rồi cất giọng: "Ta biết con muốn gì. Ta thấy nó từ lúc con bé đi cùng con bước vào rồi. Ta biết nó thuộc loại nào, nhưng phải có duyên mới gỡ được, chứ không phải thấy là nhảy vào vô, làm tào lao hay ào ào được đâu. Con bé không có vùng Tây Nguyên này. Con biết không, vùng Tây Nguyên này được chia làm 3 môi trường. Môi trường Trung Hòa ở đây không biết và cũng chẳng tin hay tiếp xúc qua những thứ con đang tìm hiểu. Tiếp đến là môi trường gần nhạy cảm, có nghĩa là những người tin, hiểu và chơi với ma quỷ. Những người đó họ có tâm tà nên cuộc sống thường gặp nhiều ma quỷ và tôn thờ ma quỷ lên trên. Cuối cùng là môi trường nhạy cảm, đó chính là thứ con gặp phải. Hầu như các bùa ngải đều là dân tộc, hay còn gọi là ông già thầy Pháp đấy. Ngày xưa họ làm chỉ để cứu dân trong buôn của họ, ngày nay nhiều người ganh ghét hay ham lợi nhuận mà tới cho họ tiền, vàng, rồi cả châu bò nữa, nên bị vật lại, che mắt và làm tay sai cho đồng tiền. Vậy con xem, đâu có môi trường nào trong lành và giải buông ngài đâu. Tại sao con lại đem nó về rừng? Tại sao lại đem củi về rừng?" Câu nói của bà làm tôi giật mình. Tôi hỏi lân la: "Vậy sao con thấy các thầy buông ngài họ vẫn giải được mà bà? Với cả con đọc trong Google hay các trang khác đều thấy những thầy cao tay thì vẫn giải được. Vậy có đúng hay không?" Bà trầm ngâm, mặt nhăn nheo, các vết nhăn như nói lên được những sương gió trong đời của bà. "Nếu nói như các thầy thì giải không đúng, mà nói là không giải được thì cũng chẳng đúng luôn. Vì thầy giải thì họ sẽ không bao giờ thư yểm ai, còn nếu đã thư yểm ai thì họ sẽ không giải được. Đó là quy luật trong giới bùa ngải. Con nghĩ xem, bùa ngải là gì? Nó là ma quỷ được các thầy làm phép về cho ăn, cho nuôi, cưng nựng và thậm chí là cho nó uống máu của mình và cả người thân của mình nữa. Nếu hợp mạng, xem như có quý hơn mạng sống của mình, rồi tu luyện sai khiến nó làm tất cả, kể cả lấy mạng người. Các vong linh vất vưởng, khi ai cho họ ăn và nuôi họ, cho họ những thứ mà họ muốn, thì hiển nhiên sẽ làm tay sai cho các lão pháp sư ấy. Đó là những thầy độc. Còn một số thầy nuôi ngài để nghiên cứu, để tu pháp cứu người. Họ chỉ vì một mục đích đam mê trong giới tu huyền bí, nhưng các thầy ấy không ai cứu người. Nhưng trong các thầy đó, không hẳn ai cũng cứu người. Vì thường người ta cứ tin rằng cứu người thì tạo phước nghiệp. Nhưng với thế gian tâm linh đấy, cứu họ để thể hiện cái chết. Còn một số thầy nuôi ngài để nghiên cứu, để tu pháp cứu người, họ chỉ vì một niềm đam mê thế giới tu huyền bí ấy. Nhưng trong các thầy ấy không hẳn ai cũng cứu người đâu nhé. Vì thường người ta cứ tin rằng người thì tạo phước nghiệp, nhưng với thế giới tâm linh ấy, cứu họ thì hại chết cả gia đình mình. Ai may mắn cứu được vẫn còn nguyên vẹn thì đã hư tổn khá nhiều. Nếu gặp thầy cao tay, ma quỷ sẽ về quậy bản thân mình. Vì thế không phải ai cũng cứu mà còn ở chữ duyên. Còn số ít lại thì các sư thầy được chứng quả, còn gọi là tu hành đến đỉnh cao. Họ sẽ giúp các vong linh siêu thoát bằng cách giảng giải đạo pháp cho họ hiểu. Nhưng ở Việt Nam này, các sư ấy đếm được trên đầu ngón tay. Nếu có phước lớn, may giá mới gặp được. Bùa ngải có nhiều lắm, thường thì chia làm 3 phái. Bùa thông dụng là bùa Miên, bùa Thái và bùa các dân tộc ở Việt Nam. Dính phải vẫn giải được, nhưng đừng nặng quá. Tiếp đến là bùa Lỗ Ban, bùa Trà, còn được gọi là bùa Trà Châu Vang Ấn Độ và bùa Miên Điện. Đây là những bùa cực kỳ khó giải. Nếu dính vào, khả năng thoát và sống chỉ đến 40% thôi. Còn một ngày nữa là 100% người dính vào thì chỉ một người sống. Nó được biết đến với ngải thất truyền gì đó chính là huyết ngải. Nhưng giờ thì khó mà biết đến sự hiện diện của nó. Nói tới đây thì Tê và Mai đang tìm tôi. Thấy tôi đang ngồi tám chuyện với cụ già, tụi nó có vẻ khó chịu, nên tôi chào cụ để đi. Tôi xin cụ số, nhưng cụ cười lắc đầu, ý là không dùng điện thoại. Nếu con muốn tìm ta, hãy đến địa chỉ thôn X, xã X, huyện Lắc. Cứ men theo con đường đá, nếu có duyên sẽ gặp ta. Rồi tôi chào cụ lên đường. Lúc này đã là 1 giờ sáng, xe chạy trên đường chủ yếu là xe khách và xe tải. Đường bao trùm màu đen tối mịt, tiếng gió rít cơn như muốn ăn tươi nuốt sống những chiếc xe nhỏ của chúng tôi. Đi một đoạn, mắt tôi chịu nặng và đi vào giấc mơ. Tôi thấy một đứa bé không mặc đồ gì cả, thân đầy máu me, nhìn tôi với ánh mắt đằng đằng sát khí. Tôi lùi lại, đụng phải cái gì đó. Quay lại thì thấy thứ bầy nhầy, thấy những con mắt trừng trừng nhìn tôi, thấy cả những ngón tay và cả những cái chân. Tất cả lang thang khắp người tôi. Tôi với cái tay tìm đến níu lấy tránh xa thứ đó. Tôi thấy Tê bị đám bầy nhầy đó quấn lấy cào cấu, từng vết thương lộ ra cả da thịt, từng giọt máu đỏ tươi văng ra tung tóe. Tôi dần bị diềm xuống. Tôi muốn chạy tới cứu nó, nhưng tại sao chân tôi cứ cứng đơ. Tôi hét lên Tê ơi và bừng tỉnh giấc. Cả ba người nhìn tôi lạ lẫm, còn tôi hoảng hốt lo lắng. Tê nói, mày sao đấy Lờ, làm gì mà ú ớ ra thế, kêu cả tên tao nữa vậy, mày không khỏe à? Nếu không khỏe thì thôi, tấp vào khách sạn ngủ mai đi cũng được, chứ đi vậy lơ bệnh thì khổ đấy. Mai cắt ngang lời, chị điên à, giữa quốc lộ toàn rừng cây heo hắt như thế này, lấy đâu ra khách sạn cho chị, tào lao vừa thôi má. Có lẽ mày biết tôi gặp chuyện nên trấn an Tê. Chị Lờ chắc lo do mày ngủ mơ thôi đúng không chế? Mai nhìn tôi ra hiệu, tôi cũng ừ để cho mọi chuyện yên tâm. Ừ, tao vừa mơ thấy mày cho tao ăn nên tao mừng quá ấy mà. Bịa đại thế, để Tê không lo lắng nữa. Thôi, mày với Mai ngủ đi Tê, mai là ngày dài đấy. Chỉ một câu buột miệng nữa thôi mà sao tôi biết đêm nay sẽ dài hơn tôi nghĩ, và tôi không nghĩ nó đến sớm như vậy. Đợi Tê với Mai ngủ say, giờ bắt chuyện với tôi. Lờ này, em quyết định đi thì phải mạnh mẽ lên để còn làm chỗ dựa cho cái Tê. Anh là con trai, không thể chia sẻ được, hay có thể thủ thỉ được bảo vệ Tê. Giờ nhìn tôi không chớp mắt, câu nói của giờ có ý gì? Ý anh là sao? Em không hiểu. Với lại anh cứ việc lo thoải mái cho Tê, tại sao không được cơ chứ? Em hiểu anh nói gì mà. Tất cả anh biết. Anh biết khi em với Tê qua nhà thầy ba xem cơ kìa. Lúc em và Tê về, anh có vô hỏi. Lúc đầu thầy không nói, nhưng sau năn nỉ quá mới nói cho anh biết. Nhưng thầy nói phải dựa vào chữ duyên. Giờ nhăn mặt như muốn khóc. Thôi, em cố gắng, nhưng đừng để hai đứa kia biết là anh biết chuyện rồi nhé. Em phải vững lên mới kéo Tê lên nổi. Em biết rồi. Tự nhiên lúc này tôi thấy giờ không còn đáng ghét như lúc trước nữa. Phải chăng tôi đã đánh giá sai người? À anh giờ này, anh quen Tê lúc nào vậy? Hai người có tính đến đám cưới không? Giờ nhìn tôi. Tụi anh quen nhau từ cấp 3, giờ mới gặp lại nhau. Tụi anh chưa chính thức quen nhau thì làm sao mà cưới sớm được vậy em? Chúng tôi nhìn nhau cười, nhưng trong ánh mắt của giờ không dám nhìn thẳng vào tôi. À, anh mệt thì bảo em chạy, gắng sức là to cả ba đứa đấy nhé. Giờ nhìn tôi, thấy mặt tôi có vẻ không ổn. Ừ, anh biết rồi. Anh dừng xe, em lui sau xem Tê sao chứ, cứ để Tê ngủ như thế, khéo lại bệnh ra nữa. Vâng. Tôi có ghế sau, thấy Tê áo ướt đẫm, người mồ hôi nhễ nhại, cơ mặt cứ nhăn lại càng lúc càng nhiều. Anh giờ ơi, Tê không ổn rồi, chạy chạy tìm xem phía trước có bệnh viện hay không, cho nó tấp vào thôi. Tê càng mồ hôi lạnh dần, tôi kêu mãi, lay mãi, hắn không chịu dậy. Mai ơi dậy đi, giờ méo nào rồi mà còn ngủ nữa hả trời. Con Tê bị tàu hỏa nhập ma rồi, ngủ như con lợn. Nhỏ bật dậy, mặt ngu ngơ. Ơ, chuyện gì mà kêu như cháy nhà vậy má? Từ từ người ta dậy, Tê bị làm sao? Nãy vẫn bình thường mà. Giờ éo mà ma nào nhập. Nó thốt ra từng câu mà ba đứa nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Giờ chạy tầm khoảng 3 km thì có bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông. Giờ lưỡng lự hỏi thế hai đứa đưa vô đi, anh vô lo không tiện. Mai quát lên: Éo nào vậy, bộ bệnh không đưa vô, hay xấu hổ thanh niên bế bạn gái vào bệnh viện? Mai nhếch môi. Tôi nhớ lại lúc giờ trên xe điền giản: Anh giờ ngoài canh xe, hai đứa vô chứ vô lắm lại bị đuổi. Có băng ca thì bỏ nó vô, mà bể chi lại nặng thây, cái con điên. Tính tôi bình thường ghét anh ta nên cũng chẳng nói thêm gì. Bác bảo vệ bệnh viện đi tới quát lớn: Tụi bay đi bệnh nhân vào cấp cứu mà đứng hội ý à? Còn không lẹ lên đi nó vô đi, nó bị làm sao mà cấp cứu? Mai bực bội quát lại: Bác không thấy nó sốt mặt nhăn mồ hôi lạnh toát như thế này à? Sao còn mà hỏi? Bác bảo vệ ngó nghiêng hỏi lại: Thế mày có thấy nó nhăn mặt hay mồ hôi gì không? Mai bực mình quát lớn: Nó không bị vậy, thế chúng cháu đưa nó vô đây làm gì? Bác hỏi lạ thật đấy. Lúc này tôi thấy bác bảo vệ lạ nên nhìn xuống tê. Đúng là nó không còn nhăn mặt nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt đang ngủ như bình thường. Mồ hôi cũng không thấy nữa, cơ thể lại ấm như không hề có chuyện gì xảy ra. Mai ơi, con tê bình thường rồi này. Mai chỉ tôi hâm hâm làm gì có chuyện bình thường được. Vẫn đứng cãi nhau như tới bệnh viện. Bực quá, tôi hét lên: Mày im cái coi, không biết cái gì mà chỉ người ta đánh đánh lên thế. Thấy tôi hét lên, Dê, Mai và bác bảo vệ tiến đến. Cả đám nhìn nhau ngạc nhiên. Dê vỗ má kêu Tê dậy: Tê ơi, em dậy chưa? Tê mở mắt nhìn chúng tôi ngạc nhiên. Tê, sao cả đám chúng mày đứng như trời trồng thế kia? Sao lại bỏ tao lên căng băng thế này? Đờm à, chôn nhau à, bố tổ chúng bay. Mai không hiểu chuyện gì lao tới sờ soạt nhéo tai bức óc làm Tê khó chịu. Mai hỏi dò: Thế chị thấy trong người khỏe không? Có mệt hay nóng lạnh gì không? Nãy rõ ràng em thấy chị mồ hôi nhễ nhại, còn nhăn mặt như ai đánh ấy, mà sao giờ bình thường lạ thế nhở? Tê nhăn mặt ngạc nhiên. Chế bình thường mà, chế có bệnh tình gì đâu, nói tào lao, thôi đi đi. Mai không cam cũng không quê bác sĩ nên ép Tê vô khám. Thôi chế cứ vô khám xem, không có gì khám cho chắc ăn, đi xe bệnh xuống mệt lắm. Thấy nói vậy cũng đúng nên tôi tán thành ý của Mai. Mai nói đúng đấy, mày vô khám cho chắc, lỡ bệnh trên xe thì khổ cả đám ra. Mai cười khoái chí vì tôi tán thành ý kiến của nó. Thế là ba đứa dắt nhau vô đăng ký khám. Bác sĩ: Vũ Thiên Tê, bị sao em? Mai tơn hớt nhảy vô trả lời dùm: Nãy trên xe bị nhăn mặt sốt chảy mồ hôi, bla bla. Bác sĩ ngây thơ vãi ra: Này em làm bác sĩ gần 20 năm rồi, tôi chưa thấy có ai bị sốt và lạnh mồ hôi như nước đá luôn, bệnh lạ nhỉ? Nhưng tôi khám và kiểm tra thì hoàn toàn bình thường đấy. Thôi, cho qua giường truyền nước đi, để tôi ngâm cứu, bệnh lạ quá. Đôi khi em sẽ nổi tiếng vì tìm ra những bệnh mới cho nhân loại. Hẳn là ngâm cứu, hẳn là bệnh mới cho nhân loại. Lại ông bác sĩ này luôn. Tê, mày ở đây với Mai đi, tao đi mua sữa cho uống nhé. Không biết giờ này căng tin còn bán cái gì không. Tao đi cái về liền thôi. Mai thì ham đọc truyện nên kệ tôi. Tìm mãi không thấy ai bán nên lấy chạm. Tìm mãi không thấy ai bán sữa nên lấy tạm chai Sting trên xe hắn uống. Vô phòng cấp cứu thì không thấy đâu. Quái lạ, nhỏ đang truyền nước mà, đi đâu rồi? Khát quá nên uống tạm chai nước. Thấy ngoài cửa sổ có ai đang đi lại giật mình, đổ nước ra áo mà khổ nỗi mặc áo trắng mới chịu thua. Định chạy ra xem ai, biết đâu là Tê. Vừa quay lại thấy con Hợp Mai đang đứng đó giật bắn cả người, hét lên. Định thần lại thấy mình đang nằm im mà tiếng hét. Định thần lại thấy mình đã im mà tiếng hét còn ở đâu. Nhìn xuống chân muốn té xỉu. Con lại anh chị, cô bác gần xa, con phái các cụ các bà. Con còn nhỏ không hại ai, không phá ai, mọi người đừng hù con. Con lại các cụ các bà các cậu các mợ. Đừng quên, Con sợ người chết lắm, đừng hù con. Nhìn không nhín được cười, vì lúc đó dây thun của tóc đứt mất, nên xin con nhỏ húp trọn. Tôi bịt mũi, nhái giọng Harry. Tao rất mi theo chơi cho vui. Tao ở đây buồn quá, mi nhỏ mà hỗn với người lớn quá. Sống chi trên đời cho ô uế. Con lại các cụ, con không dám nữa. Con lại luôn bác bảo vệ con nhỏ người non dạ. Con xin bác với chú cụ tha cho con. Con không muốn làm ma chảy máu xấu xí đâu. Con chưa kịp tán thằng đẹp trai mới vô khoa của con. Con lại các cô, các cậu, các mợ. Tôi cười thắt cả thở. Nhỏ Mai nghe được bật dậy, chửi: ôi định mệnh con bà này nọ, bla bla. Hai đứa đang tần nhau thì cả hai khựng lại. Giọng ai đúng rồi? Ai đang khóc sầu bi? Mỗi tiếng khóc rợn gáy mà thật sầu bi. Chúng tôi đi theo tiếng khóc ai oán đó, càng gần thì nghe như tiếng tê đang cười. Không nghe tiếng khóc đâu nữa, tiếng cười càng lúc càng lớn. Mai vẫn nhát ma nên tôi không đi nữa, nhưng tôi vẫn đi. Nó thấy không yên tâm nên đành liều bước theo. Tiếng cười cứ văng vẳng, bỗng nhiên dừng phắc lại. Chúng tôi nhìn xem quanh xem có ai không. Thấy đèn rọi, bác bảo vệ lúc nãy bước tới. Bác bảo vệ nói: tụi bay làm gì mà vô đây? Biết đây ở đâu không mà tới? Hết cây rối lại tìm cái gì? Tìm gì mà tới nhà xác? Chúng tôi giật mình khi nghe tên nhà xác. Mai vẫn chưa thua cãi tiếp: rõ ràng lúc cháu nghe thấy tiếng khóc, rồi bạn cháu cười ở đây cơ mà. Tiếng rất to nên cháu mới bước theo, chứ có biết đây là nhà xác đâu. Bác bảo vệ có lẽ không tin nên đuổi chúng tôi, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi la các đủ. Vô tới nơi thấy Tê vẫn đang nằm chuyền nước ngủ ngon lành. Tôi và Mai lạ kỳ: ơ, sao giờ lại nằm rồi? Hồi nãy còn nghe thấy tiếng chị Tê cơ mà. Không thấy chị em vô lại, chế hù muốn đá ra quần, nhưng không thấy Tê cơ mà. Mà rõ ràng nghe thấy tiếng bà sợ vãi, sao giờ lại nằm ở đây? Một cảm giác thật đờ mờ. Bác bảo vệ nghĩ chúng tôi bị điên rồi nên chửi thầm: đủ để chúng tôi nghe thấy, đám bệnh họa. Tức tối, cả đám chuẩn bị lên đường. Tôi kêu Ma lại hỏi nhỏ: sao mày biết dụ kia mà vẫn lạ là sao? Mai trầm ngâm phán: theo kinh nghiệm đọc sách của em, thứ đó mà hành người chứ không có mấy trường hợp này đâu. Tìm hiểu đi. Lên xe, chúng tôi đều thắc mắc nhưng chưa dám hỏi Tê về chuyện lúc nãy. Hai đứa đều hỏi những câu hỏi đầy bí ẩn. Và ai là người giả lên tiếng khóc khiến tôi và Mai lúc đó ở bệnh viện sợ phát khiếp? Đang suy nghĩ miên man, Mai đập vai tôi, ánh mắt phân vân hỏi Tê: chị Tê này, lúc nãy đang chuyển nước, chị bỏ đi đâu đấy? Em và chị Lờ đi tìm mà không thấy. Ánh mắt chàng tỏ vẻ ngạc nhiên. Mai tiếp câu: em có tìm trong toilet nhưng không thấy chị. Lúc về lại thấy chị đang nằm. Mai cười không bị nặng nề trong câu chuyện. Tê nói: ơ, chị ngủ mà, có đi đâu đâu, còn điên này. Tào lao bí đao à? Mai với tôi thắc mắc khó hiểu. Nếu một đứa thì khác, có thể nhìn sai. Đằng này hai đứa không thấy lạ thì lại tại sao nhỉ? Mà dạo này đọc chuyện ma nhiều quá rồi đấy Mai ạ. Có ngày tàu hỏa nhập ma đấy. Mai cố cãi lại: em đã bảo là có cả chị L nữa cơ mà, làm sao có thể nhầm được cơ chứ. Với cả em đọc chuyện tình cảm, chứ đọc đéo gì ma đâu mà tàu hỏa nhập ma. Nói mà nghe thấy bực. Tê trả lời: thế mày nghĩ chị vui à? Nói chuyện với mày chỉ tổ nổi điên lên được. Lên ngồi trước mẹ mày đi, cho đời nó đẹp. Ô, thế chị tưởng em thích ngồi cạnh chị à? Biết vậy ở nhà ngủ cho sướng thì hơn, đi toàn gặp gì đâu không à? Thấy Mai giận tím cả mặt, tôi phải gan lại, chứ không chứ được việc mà còn thêm câu chuyện thì khổ. Hai đứa bê thôi đi, cãi nhau được việc gì? Cả tao cũng ở đó, chắc đi lộn phòng thôi. Mày cũng ở lại vừa hay phải thôi chứ. Cái Mai đi vậy là nó xem bài với chị em, mà nói như vậy là quá nặng lời rồi đấy. Ta không thích đâu đấy. Thấy không khí trên xe nặng nề, giờ lên tiếng: mấy đứa thôi đi. Thôi, có gì không vui thì thôi, cãi nhau chửi nhau ra thì thể thống gì nữa đâu. Cứ kiểu này làm sao mà sẽ chạy được. đứa nhịn nhau câu có chết ai đâu. Giờ bực lên thì cả đám im vì không muốn ảnh hưởng đến tâm lý người lái xe. Ba đứa yên lặng và ngủ. Tôi mới thấy mình đi thi thì gặp vườn hoa cúc vàng nở rộ, không khí thật tươi mát. Trước mặt lại thấy đứng ở một nơi toàn mùi hôi tanh, toàn mây đen sấm sét vàng trời, thì tiếng Mai gọi: "Chị L ơi, dậy đi, tới địa phận Đắk Lắk rồi, chị biết đường thì chỉ đi." Mai với Tê có vẻ bình thường lại nên hai đứa ra ngoài hít thở không khí trong lành. Lâu rồi em mới được hít thở không khí như vậy đó. Không lẽ lấy mẹ chồng Tây Nguyên nhỉ? Mặt chúng nó cười tươi như bắt được vàng. Thôi nhé, gần nhà thầy rồi. Ghé qua thầy chỗ lẹ. Cả đám dừng ở quán bún bò gần nhà thầy, kêu bún xong lân la hỏi chuyện cô chủ. "Cô ơi, cháu hỏi cái này ạ. Thầy xe này nổi tiếng lắm hả cô? Thầy có tay không ạ?" Cô chủ: "Thầy nổi tiếng lắm, nhưng thầy khó lắm. Cao tay thì cô không biết đâu, nhưng nhiều người có vẻ xin lộc thầy lắm." "Thế thầy có giải được mấy cái vụ bùa ngài không cô?" Tôi sợ từ nhạy cảm nên nói khá nhỏ, chỉ đủ hai người nghe. Cô chủ nói: "Cái đó thì cô không biết đâu, còn cứ vô gặp thầy đi. 6:30 là thầy mở cửa rồi đấy. Vô muốn gì thì cứ hỏi thầy, không sao hết." Như lời cô nói, đúng 6:30, một người đàn ông tầm chừng 55-60 tuổi ra mở cổng, thắp nhang khấn vái. Chúng tôi vô tình thấy thầy như thế, liếc nhìn bốn đứa chúng tôi và Tê nói: "Hai đứa vô thôi." Ý là tôi và Tê, còn hai người kia thì có thể ngồi ngoài đợi. Nhớ là đừng có bén lại gần đây. Ánh mắt thầy như hù dọa. Chúng bê ngon thì tới, mất xác thì đừng trách. Lẹ đi, ta không rảnh đứng hàn huyên. Chúng tôi được thầy dắt vô trong nhà. Bước vô thì thầy thờ đủ các thứ, từ Phật mẹ, các bài vị đủ các bàn thờ. Nhưng thầy lại dắt chúng tôi vô một căn phòng do bàn thờ lớn. Bước vô, mùi nhang khoan khoái nghi ngút làm tôi sặc sụa đủ các dạng. Nhìn xung quanh thì toàn là những hình tượng của những ông thần ghê rợn, thoạt nhìn là gai óc muốn lòi ra ngoài rồi. Đi theo thầy một góc trong căn phòng, thấy thầy có những chậu hoa nhỏ. Tôi nói: "Tê này." Tôi nói: "Này Lơ, sao trong phòng này không có nhang mà chỉ có..." "Này Lơ, tươi tốt ở đằng khác nữa. Tao thấy dần dợn sao đó." Mặt Trang chuyển sang nét mặt trắng bệch, một lúc lại trở về như cũ. "Tao cũng chẳng biết, kệ xử đi, xem ông nói cái gì." "Tao nghe người ta mới biết chứ, có biết sẵn đâu mà trả lời mày." Chúng tôi nhìn nhau cười trừ. "Lại đây." Ý là nói tôi với Tê. Chúng tôi ngồi xuống miếng lót nệm, như chỗ làm việc của ông thầy. Nhìn quanh bàn toàn là tờ giấy đỏ vàng. "Tụi bay đến đây vì biết sự hiện diện của tâm linh mà nói thẳng ra là bùa ngài đúng không?" Tê nhìn tôi, ý bảo tôi nói đi. "Dạ vâng ạ. Mấy ngày gần đây con thấy bạn con như bị những biểu hiện của vong theo. Lúc đầu thì con nghi là bị chơi ngài, nhưng hôm nay con lại thấy có kiểu giống vong theo. Thầy coi dùm chúng con với." Thầy nhắm mắt đọc lẩm nhẩm trong miệng rồi bảo Tê uống một ly nước. Tê uống xong thì bỗng con nhịn ọc ra theo đó có chút máu đen. Chúng tôi nhìn hốt hoảng. Chưa để chúng tôi lên tiếng, thầy gõ dưới bàn như bị ai nhập, giọng thành một giọng nữ. "Nữ này là vong hay tà khí đều có cả. Ta nói nữ nghe không?" Chúng tôi dạ. Tôi định nói như thầy giơ tay ra hiệu im lặng. "Ta nói các nữ im lặng, có gì không hiểu thì hỏi xác này." Ý chỉ ông thầy. "Vong thì ta thấy là vong nhi. Là ai thì nữ tự hiểu. Còn ta thì ta nói cho nữ biết mà liệu chuyện. Cái gì cũng có nguyên do của nó. Vong theo hay ngải nhập đều là một phần do nghiệp mình tạo ra. Điều nữ sợ nên ở đây không phải vong ấy, mà chính là sự thù hận sẽ khiến con người ta mất hết lý trí. và nữ sẽ phải chịu tất cả đau đớn đó. Bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Thời gian tới, không qua là không phước đức của nữ và họ tộc của nữ. Nếu phước lớn, nữ sẽ được cứu mạng. Không thì chấp nhận, cũng đừng than trách ai mà hãy trách mình. Ở đây ta không cứu được nữ. Nhìn qua tôi, mắt rơm rớm. Còn nữ này, lúc đầu đã có người căn, nhưng vì hết lòng với bạn thì cũng tốt đấy. Nhưng người sai lầm khi không lường trước được hậu quả mà dám bất chấp. Không phải khi nào cũng có cái hậu tốt đâu. Và cũng chẳng phải vì người khác hết lòng thì luôn được sự giúp đỡ và tôn trọng. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Nữ muốn quay đầu. Nữ là được ơn nên theo hộ. Chỉ là mách lối, nhưng ngang bướng không nên theo họ, nữ phải chịu. Nữ rất nhạy cảm với những điều này. Ta thấy nữ có căn tu, cũng biết kính cẩn mà cúng viếng các thần ơn trên. Lần này nếu có được thì cố mà đi hầu quan. Vì câu nói nên em cứ mơ mơ như có người về gọi em đi. Ta nói tới đây là đủ rồi. Chào nữ, ta đi. Một phút sau, thầy mở mắt ra và lại nói giọng bình thường và giọng nhẹ nhàng hơn. Thầy nhìn chúng tôi lắc đầu. Thôi, đã không chữa được, ta không giữ các cháu ở đây làm gì cho mất thời gian của mấy đứa. Chữa cái này cần phải có duyên nữa, không chỉ mỗi cay tao. Nhìn qua thôi, cũng đừng tin ai hết, kể cả người bên cạnh. Không tin sẽ tốt hơn. Chúng tôi chào thầy đi ra, thì bà giờ chạy tới. Mai hỏi, thế nào rồi? Chúng tôi lắc đầu. Mai điên tiết chửi. Mẹ bà nó chứ, tưởng thầy gì cũng chỉ dòm thôi. Thầy lừa đảo chứ thầy đéo gì. Mai khá dữ nên cả thầy nó cũng không chừa. Bớt đi Mai, thầy không đủ lực để giải, chứ không phải dòm. Coi chừng chọc giận thầy đấy. Bùa ngải mỗi hình thôi cũng đã đủ yểm rồi đấy. Mai vẫn hùng hổ. Ông ấy mà dám à? Em không sợ mấy thứ đó đâu. Có vẻ nó nhận ra mình lố nên im lặng. Đi thôi, không thầy này thì thầy khác, đâu có thiếu. Thôi, tìm khách sạn nào để ngủ đã. Bơi cá cho khỏe, bớt chết đi. Chúng tôi đến khách sạn lấy 2 phòng. Tôi với Tê và Mai ở 1 phòng. Tạm quên đi những điều ly kỳ đáng sợ, chúng tôi đi dạo quanh thành phố Buôn Ma Thuột, đi ăn uống mua sắm. Về tới khách sạn gần 8 giờ tối, chúng tôi mua bài để chơi. Đang chơi thì Tê đứng dậy đi ra ngoài. Một tiếng chưa thấy quay lại nên chúng tôi chia nhau đi tìm, mà điện thoại của nó lại để trong phòng. Tìm khắp khách sạn và sảnh đều không thấy. Nghĩ chắc nó gặp bạn nên đi uống nước, cả đám lên phòng. Đang lên thang máy thì tới lầu 4, thang mở ra không có ai. Tôi nghe có tiếng Tê nên chạy ra xem thì thấy chàng đang ngồi khóc nói chuyện một mình. Hành động cử chỉ cười đùa như đang có người vô hình nói chuyện với nó. Thấy tôi đứng đơ người, Mai và Giờ cũng ra xem. Mai thấy Tê lại la làng lên. Tê quay lại nhìn chúng tôi rồi mặt lơ nói chuyện tiếp và xem chúng tôi là người vô hình. Mai tới kéo tay Tê dậy và bị Tê hất tay té văng ra 2 mét. Bình thường Tê rất yếu mà nay nó tập gym nên rất mạnh. Cơ mà bị hất văng ra thì Mai giận dỗi mặc kệ Tê bỏ lên phòng. Tôi tới vỗ về Tê. Tê này, tối rồi, lên phòng nhé. Mọi người tìm mày nãy giờ đấy. Tê quay người nhìn tôi chừng chừng. Giờ nhớ lại thì ôi thôi, sợ méo nào nó hất mình ra như con Mai thì chết miệng. Tê đứng dậy đi vô hồn, hú hồn con trồn. Tê lên phòng, Mai giận dỗi không nói gì. Tê lên giường đi ngủ, tôi và Mai một giường vì lúc ấy chỉ muốn tống con Tê qua phòng khác, nhưng sợ nửa đêm nó bị sao nên phải cắn răng ngủ chung. Chuyện lúc sáng Mai có hỏi tôi, nhưng tôi chỉ bảo thầy nói không chữa được chứ không có nói chuyện xảy ra. Tôi mệt quá nên đi ngủ, còn Mai thì đọc truyện. Tầm 3 giờ sáng, Tê mở mắt vô hồn, mắt trợn ngược gần như không có tròng đen. Mai đang đọc truyện cảm giác có ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Nó bỏ điện thoại ra xem thì ánh mắt Tê đang gần nhìn nó. Nó kéo tôi dậy, giờ mới công nhận nó lì đòn thật. Phải tôi chắc tôi hét toáng lên. Mai kéo tôi dậy, đang mắt nhắm mắt mở thì đụng phải ánh mắt ấy. Ánh mắt hút con mẹ nó hồn. Ôi thôi, định hét lên thì con quỷ Mai bịt mồm tôi lại. Chúng tôi hí mắt xem nó làm gì, thiếu điều muốn đá ra giường luôn chứ. Tê bắt đầu cười, cười khanh khách, đập giường rầm rầm rất mạnh. Quái lạ, sao hôm nay con Tê lại khỏe thế cơ chứ. Rồi dần dần chuyển qua khóc oai oám. Nó cào xé người, đập mạnh đầu vào tường. Thấy cứ như vậy Tê sẽ có chuyện, nên chúng tôi đứng dậy chụp tay rồi tát nhanh cho nó 4 cái. Mai vẫn nằm im. Tôi nói to: "Mày điên à Tê? Nửa đêm mày làm cái gì thế này? Tỉnh đi nhanh lên." Vì mắt Tê vẫn trợn ngược nên tôi lại tát tiếp. Mồm Tê mím chặt và răng cãi nhau ken két, nghe thật điếng. Mồm Tê mím chặt, hai răng cãi nhau kêu ken két, nghe thật khiến người ta sợ hãi. Máu mồm bắt đầu tuôn ra nhiều. Tôi nhớ đến cái chuỗi tay tôi đi chùa bà Châu Đốc. Lúc vô sở tay bà để cầu thì tôi thấy chuỗi nằm trên tay bà. Có lẽ đã quên nên tôi tua luôn. Tôi kêu Mai lấy chuỗi trong giỏ của tôi. Tê phun máu lên mặt tôi rồi cười lớn cất giọng: "Cả lũ tụi bây đợi đấy. Tao sẽ xử bằng hết chúng bây. Tụi bây cũng là lũ súc vật không tình người như nó." Nói Tê. Đến mạng người nó còn lấy đi thì sống để làm gì cơ chứ. Mà chúng bây giúp nó, muốn giết chúng chứ gì. Tao sẽ xử lý hết. Nói xong nhìn tôi và nói: "Sẽ đến mày đấy." Rồi nó cười rất lớn. Tôi đeo vòng cho Tê thì nó bất tỉnh. Tôi với Mai bật điện lên lau miệng và băng những vết thương cho Tê. Lúc sau Tê tỉnh dậy, thấy người đau ê ẩm và băng dán tùm lum. Nó hỏi tôi: "Lơ, tao bị sao vậy? Người ngợm tao như ma thế này. Tao nhớ đang đi đánh bài mà. Tao ngủ quên à?" Mai mặt nặng nề tiếp lời: "Được thế thì tốt quá. Ngủ quên thì đâu hại tụi này khổ sở." Thấy Mai bị bầm trên tay vì lúc bị Tê hất, Tê ngạc nhiên: "Mày làm sao đấy Mai? Sao tay bầm tím thế kia? Còn con Lờ nữa, tao làm gì mày mà mày im im như thế? Nói xem nào. Cầm như hến thế, ai biết gì mà nói." "Mày nói thật tao nghe. Ông thầy nói Vong Nhi là sao? Ai thù hận mày mà mày đến nông nỗi này?" Tôi và Mai nhìn Tê. Tê lờ đi chỗ khác. Tao có làm hại ai đâu mà hận. Với lại Vong Nhi là ai, sao tao biết được mà mày nói?" Tê nói thế càng khiến tôi khẳng định cho nó biết. Tôi hết kiềm chế được nên hét lên: "Đến nước này rồi mà mày còn định giấu tụi tao à? Mày có coi tụi tao là chị em của mày không? Cứ phải để ý mày từng chút, đi tìm mày rồi lo lắng. Còn Mai bị mày hất ra tím cả người kia kìa. Mà nó vẫn không bỏ mày đấy. Vậy mà mày giấu tụi tao à? Như vậy có công bằng không hả Tê? Mày nói tao biết đi, tụi tao sắp không chịu nổi nữa rồi." Tê vẫn tránh ánh mắt của chúng tôi. Tê khóc nấc: "Lờ à, mày đừng ép tao. Tao không nói được. Mày chỉ cần biết tao không cố ý mà Lờ ơi." Mai bật khóc hỏi Tê: "Là sao vậy? Ai cho em câu trả lời được không? Vong Nhi là sao? Thù hận là sao? Chị Tê, chị nói đi. Trước giờ chị là người là con mà không Trước giờ chị là người mà con gà không dám cầm, con rán không nỡ giết, mà tại sao có Vong Nhi và thù hận ở đây hả Tê? Nói đi để mọi người còn giải quyết chứ. Chị im vậy cả đám chết theo chị mới bằng lòng đúng không?" Lúc này tôi cố kiềm chế nên không khóc, và nếu là như vậy thì là chỗ vững cho Tê nữa. "Mày có xem tụi tao là chị em của mày thì mày cho tụi tao hay. Giờ cứ về hoài, lối ra thì không thấy mà vực thẳm thì trước mặt. Hay mày có thai rồi mày bỏ, để nó thù nó hận mày như thế. Nói ra đi, giấu như vậy. Xin lỗi, từ nay tao không quen một đứa như mày. Số mày, mày quyết định đi, tao không dám can dự." Tê bật khóc to. Lúc này có lẽ đã giấu hết được nên nó nấc lên từng cơn. Tê nói, cách đấy 4 năm, con Trinh, mày với tao chặn đường nói chuyện với nó vì nó ngoại tình bố tao, mày nhớ không lờ? Tôi gật đầu. Lúc về có việc gấp, tao với nó nói chuyện. Nó thách thức tao đủ kiểu. Nó bảo nó có thai với bố tao, nên tao chỉ là con cóc ghẻ. Tao kiềm chế không nổi nên đã xô sát với nó. Tao lỡ tay đẩy nó té xuống đường, bụng đập trúng thành đường. Nó cầu xin tao đưa đi viện vì con nó, nhưng tao sợ không dám đưa đi vì gọi cấp cứu. Sau đó tao nghe nói hình như nó bị hư thai và nó phát điên, gia đình phải đem về quê để tránh tai tiếng. Tao đã đến chùa cầu siêu cho đứa bé để tâm tao thoát hơn. Lúc đó tôi thấy dưới khe cửa có người đang đứng ngoài nghe câu chuyện. Tôi chạy ra thì người đó biến mất. Không thể chạy nhanh được vì thang máy ở đó rất xa phòng của tôi. Tao hối hận và đóng cửa một năm trời, không dám tiếp xúc với ai. Tao sợ, sợ ánh mắt thù hận của nó nhìn tao. Tao sợ đứa trẻ về trả thù tao. 4 năm qua tao tưởng chừng đã lãng quên, nhưng ngày hôm nay nó đã trở về. Nó đã trả thù tao, lỡ ơi. Nếu ngày hôm đó tao đem Trinh đi, có lẽ giờ đứa bé đã sống vui bên mẹ nó rồi. Tao thật là người đáng chết. Vậy sao mày không chết đi Tê? Sao mày ác thế chứ? Nó đã cầu xin mày như thế rồi, sao mày vẫn bỏ mặc nó? Mày còn lương tâm không hả Tê? Giờ đứa bé thì mày trả thù đấy. Nó đâu có sai hả mày? Sao mày có thể sống dửng dưng như thế? Sao mày có thể sống dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra như thế chứ? Mày nói xem, tao phải làm gì bây giờ? Lúc này tôi bật khóc. Không phải sợ hay lo cho Tê, mà tôi khóc thương cho số phận đứa bé. Chỉ vì ngông cuồng của mẹ nó, sự bức xúc của bạn mình mà nó vĩnh viễn không được nhìn thấy mặt trời, không được sống như bao đứa trẻ khác, để bây giờ là một phong nhi đi báo thù. Cứ báo oán lẫn nhau như thế này thì bao giờ mới hết hận thù đây? Tê ơi, tao giận mày lắm. Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu Tê ạ. Nhưng mày là bạn tao, sao mà tao có thể bỏ mày đây à con khốn? Tôi đấm vào người nó. Nó khóc to như đứa trẻ. Có lẽ đã trút hết những đau đớn lâu nay, làm nó nặng nề đến đau khổ. Lúc này Mai như hiểu được mọi chuyện, xoa dịu chúng tôi. Chuyện cũng đã lỡ rồi, trách hay mắng cũng chỉ vậy thôi. Thôi thì chúng ta mạnh mẽ lên để tìm thầy Cao mà lo liệu. Chỉ sợ Lê Vong Nhi lúc nãy nói. Tôi giải hiệu cho Mai đừng hỏi. Thôi ngủ đi. Nếu chỉ mỗi Vong Nhi thì mong được tìm thầy Cao tay mà giải quyết cho sớm. Giờ thì đi ngủ. 5:30 sáng, chúng tôi đang ngủ thì người thấy mùi hôi tanh nồng nặc. Hai đứa giật mình dậy gọi điện thoại thì thấy cơ thể Tê da loét ra, những con vật ngọ nguậy đến kinh hồn đang lao vào da nó. Tê đau đớn quằn quậy rồi trà ra trên da, nhìn còn kinh khủng hơn dưới cồn 90 độ vết thương lớn. Mai sợ quá hét lên rung mạnh khiến tôi cũng sợ theo. Tôi với tay tìm máy điều khiển công tắc đèn. Tôi run đến nỗi không thể bấm được công tắc cảm ứng trên máy. Lời hoài với công tắc một hồi, tôi mới bật được đèn lên. Lúc này tôi với Mai nhìn qua Tê thì không thấy những vết thịt với những con run rồi hay mấy con kinh khủng ấy đâu nữa. Hai đứa lấy lại bình thường, nhưng mà Tê vẫn đau đớn rất nhiều. Chúng tôi kêu Tê, vỗ mãi mới dậy. Tê tĩnh mặt và mồ hôi thì đầm đìa. Tôi lo lắng. Tê, mày sao vậy? Đau ở đâu à? Tê nói, tao đang ngủ, cảm giác người tao như có con gì cắn xé, ngứa sát đầu lắm. Thôi, chắc mơ thôi. Không sao đâu, mày đừng lo. Mai thấy Tê đỏ rơm rớm nên la lên. Chị xem, tay đỏ hòn thế này, cả máu đây này. Sao kỳ cục vậy ta? Chúng tôi sợ Tê lo nên mới nói đến cảnh tượng khiếp vía lúc nãy. Thôi, chị Tê nằm ngủ đi, để em rửa vết thương cho chị. Tê nói, xin lỗi hai người nha, vì tôi mà cả hai khổ rồi, lại còn làm liên lụy mọi người nữa. chuyện tôi gây ra để tôi gánh một mình. Hai người đừng giúp tôi nữa, kẻo lại ảnh hưởng khó thoát ra được. Tê lại khóc, tôi thực sự mất cân bằng. Chuyện này là do chúng tôi, hay là do nhìn gà hóa quốc, hay là do chuyện gì đang diễn ra? Chị điên quá. Đã là chi kỷ thì ngại gì khó khăn. Tụi em không sợ gì cả, chỉ sợ một mình chị nghĩ quẩn thôi. Tôi pha trà uống cho tỉnh táo. Mai nói đúng đấy, nếu sợ tụi tao đâu có đi với mày. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngủ một chút đi. Tê ngủ lại, Mai lau vết thương cho Tê, còn tôi đứng ngoài ban công hít thở. Mai đi ra vỗ vai tôi. Chị thấy sao với cảnh tượng lúc nãy? Tôi cười nhạt. Như chuyện gì ấy nhỉ, dẫn bao người đi xem giờ mới bắt gặp. Đi đêm lắm có người gặp ma. Chí phải. Tôi cười nhạt. Em thì ngâm cứu bây giờ mới thấy. Mà chị nghĩ thử xem, là vong hay ngài? Thầy bảo là vong nhi. Và có tà khí đấy còn gì. Còn là cái gì thì chị chịu. Mày hỏi thế tía chị biết. Vong nhi thì thế rồi đấy. Ngài có hay không thì chưa biết. Dấu hiệu lúc nãy cũng có thể là ngài, nhưng đôi khi là vong nhi cũng chừng. Chúng tôi nhìn nhau lắc đầu. Nhưng chúng tôi không biết. Tiếp theo chuyện không yên bình như bây giờ. Giờ gõ cửa, kêu chúng tôi dậy đi ăn. Tôi ra mở cửa thì nhìn thấy như chân người hôm qua đang đứng ngoài cửa. Tôi thẫn thờ, người giờ gọi mãi mới tỉnh. Qua mấy đứa ngủ sớm hay sao mà nay thức sớm vậy? Nay chúng ta đi đâu chơi hay về? Công việc chẳng cũng không có kết quả, vậy chúng ta đi về sớm nhé. Mặt giờ lúc này không còn quan tâm như Tê lúc mới đi nữa. Ok anh, chúng ta về sớm thôi, ở đây cũng không có kết quả gì. Tôi vẫn suy nghĩ về người tối qua và giờ. Liệu họ là một? Nếu là giờ thì tại sao phải nghe lén? Khi thấy tôi ra liền trốn đi. Những câu hỏi bủa vây đầu óc tôi. Chúng tôi ăn sáng xong, check out phòng và lên đường. Lúc này mới nhìn kỹ Tê. Nó dạo này gầy quá, da dẻ xanh xao, mắt thơm đen mà môi tím tái. Ánh mắt khi nào cũng như kẻ vô hồn, ít cười đùa và ít nói chuyện với chúng tôi hơn. Còn Mai thì cứ lên Google tìm kiếm xem những thông tin về thầy cao tay, mong giải được hạn cho Tê. Giờ tôi mới biết tình chị em ruột thịt, đôi lúc nó còn keo sơn hơn cả ruột thịt. Đi trên đường, tôi nhắn tin cho một cậu bạn để hỏi về các thầy gỡ vong cao tay. Cậu ấy biết khá nhiều về lĩnh vực này. Cậu ấy chỉ tôi đến một địa chỉ, chùa Vĩnh Long. Thầy trụ trì ngôi chùa nhỏ, chỉ đường thì một ngôi chùa nằm sâu trong góc hẹp xa nhà dân. Được biết, thầy 50 tuổi và đi tu từ lúc 5 tuổi, có căn tu và giỏi pháp. Mừng vì được thầy giỏi, bảo giờ chạy xuống thẳng Vĩnh Long. Đường khá dài mà chúng tôi đi đã khá thấm mệt nên ngủ quên. Giấc mơ hôm trước lại xuất hiện. Nhưng lần này tôi thấy một đứa bé bị các mây đen vây quanh. Đứa bé là khóc khá thảm thiết. Cây roi dài như trong phim cổ trang đang quật vô người đứa nhỏ. Tôi chạy đến cố nhào trong vô để cứu đứa bé mà không được. Tôi hét lên nhưng vô vọng. Một lúc sau, đứa bé trở nên dữ tợn. Mắt nó còn mũi lòng trắng, mặt như căm thù, lao đến bóp cổ tôi. Tôi cố kêu nó tỉnh lại, nhưng nó siết cổ tôi không thể thở. Tôi giật mình tỉnh giấc. Vãi, như một giấc mơ. May quá, chưa ướt quần. Thấy giờ đang dừng hút thuốc, tôi lại nhớ đến tối hôm qua. Tôi xuống xe nói chuyện với giờ. Tối qua anh ngủ trễ à? Thấy nay mặt anh hơi lã lời. Dề hít thuốc dài rồi nhà ra. Ánh mắt của giờ càng làm tôi khó hiểu. Không, tối qua anh về nhà anh ngủ luôn. Sao em ngủ? Không, tối qua về phòng anh ngủ luôn. Sao em hỏi vậy? Bố mấy đứa ngủ trễ lắm hả? Có chuyện gì hay sao? Giờ nhìn tôi như đang mong muốn điều gì đó. À không phải, tại vì em thấy sắc mặt anh hơi mệt nên em nghĩ là anh ngủ trễ. Tôi lờ đi. Theo em lên xe đây, ngoài này lạnh lắm. Vào xe, tôi có cảm giác bất an về giờ. Là tôi nhạy cảm hay vì tôi quá đa nghi? Chạy xe 12 tiếng, chúng tôi đã đến Vĩnh Long. Đi theo hướng dẫn của người dân địa phương, chúng tôi đến một con đường dẫn vô chùa. Xe không thể đi vào được nên chúng tôi quyết định đi bộ. Có vẻ giờ xuất sẵn đi theo, nhưng linh tính tôi lại cản giờ lại. Anh giờ, anh ở lại canh xe đi, tụi em vô gặp bạn có chuyện thôi. Tôi không nói cho giờ và Tế biết là đến chùa để gặp thầy, chỉ nói là đến nhà người quen có việc. Chúng tôi đi sâu vô trong, hai bên chỉ toàn ruộng lúa rồi mồ chi chít nhau, vô sâu nữa là cây cối rộng lớn. Chúng tôi muốn vứt bỏ hết mà chạy. Mai cố gồng giữ tay chúng tôi. Đi 2 km, chúng tôi thấy một ngôi chùa. Chùa nhỏ mà lạnh lẽo vì nằm trơ trọi một mình. Tới nơi, thấy vài sư thầy Nico nấu ăn trong bếp. Hỏi thầy thì được biết thầy đi vô thị xã để chữa bệnh, hôm sau mới về. Thấy trời đã tối, chúng tôi xin các sư ở lại để đợi. Thấy trời đã tối, chúng tôi xin các sư cho ở lại để đợi thầy về. Một chú tiểu chập tầm 7 tuổi dắt chúng tôi đến gian nhà bằng gỗ phía sau của chùa. Nhìn hơi heo quạnh, chúng tôi nhìn nhau. Tôi lên tiếng: "Tiểu baby à, còn chỗ nào đỡ cơ quạnh hơn không?" Nhìn nhóc mặt cương muốn xỉu, nhưng đụng vô nhỏ thì vì... Nhìn nhóc mặt cương muốn xỉu, nhưng đụng vô thì nhỏ chẳng cho chữ vì... Nam nữ thọ thọ bất cương thân. Mắt tôi sáng tương lên, mong nhỏ sẽ chỉ cho chỗ tốt hơn. Nhỏ nói: "Sư thầy trước khi đi đã bảo rằng sẽ có khách đến, đưa các chị vô ở căn phòng này, dặn các chị không được đi lung tung, vì ở đây không giống mấy căn phòng tiểu thư của các chị đâu. Không nghe bị gì thì ráng chịu." Vẻ mặt nguy hiểm của nó làm chúng tôi càng muốn hôn cho đã. "Em không đùa đâu, rắn cắn đấy." Nói tới đây, chúng tôi đứng nghiêm túc vì đứa nào nghe rắn mà chẳng sợ, nhất là rắn miền Tây rất nhiều. Lúc này mới nhớ đến giờ, tôi liền cảm thấy không an tâm, lấy máy alo cho giờ, báo chúng tôi sẽ ở lại đó. "Alo, anh giờ ơi, tụi em có việc phải ở lại nhà bạn. Anh tìm khách sạn ở đỡ, xong việc tụi em gọi lại nhé. Không thì anh về thành phố trước đi, tụi em sẽ về sau." Nghe giọng thở dài: "Alo, anh có nghe không anh giờ?" "Anh nghe rồi. Tụi em ở đâu anh vô cùng, chứ xứ heo lạnh như vậy lấy đâu ra khách sạn đây?" Tôi lưỡng lự, vì thấy giờ không được bình thường, và cũng thấy tội cho giờ, vì đúng nơi này nhà dân cũng ít, chứ đừng nói là khách sạn. "Thôi anh ạ, chỗ này toàn phụ nữ không à, anh vô chuyện tổ khó xử. Anh cứ về thành phố đi nhé, có gì em còn lại cho anh sau." Nói chung cũng thấy gì đó không ổn, nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì về chuyện của Tê. Chỉ kỳ lạ, nếu giờ thương Tê thì sao dừng dưng những lúc Tê bệnh, mà những lúc như thế lại nói chuyện suốt sáng như vậy được cơ chứ. "Anh biết rồi, tụi em tự lo cho nhau nhé, chăm Tê giùm anh nghe." "Vâng, em biết mà, bye anh." Tôi tắt máy thở dài. Chuỗi ngày sắp tới là như thế nào đây? Còn sư thầy liệu có trị được hay lại lắc đầu như thầy Xê đây? Tê và Mai rủ nhau cùng tắm chung cho vui. Tôi nhắm mắt ngủ quên, đến lúc như có ai đang lay lay người tôi dậy. Mở mắt ra thấy ai mà trời đã tối. Lại gặp phải chỗ này vùng sâu vùng xa không có điện, chỉ có mỗi đèn dầu, khiến tôi càng thêm sợ. Lấy điện thoại, mở đèn pin lên nhìn xung quanh, không có ai. Tê và Mai đi đâu hết cả rồi? Đi đâu mà im thế không biết. Nghe tiếng sụt soạt, ôi thôi định mệnh, chỉ cần cái bóng trắng chắc tôi không còn dép để lót. Định hình lại nào, lờ chắc nghe tiếng chuột nên ăn thôi. Nghe tiếng sụt soạt càng lại gần. Không, giống tiếng bước chân, cũng không phải tiếng chạy của động vật. Tiếng rít trên đất. Đúng rồi, không, không lẽ là rắn ư? Chưa kịp để tôi suy nghĩ thêm thì dọi đèn xuống đất, tôi thấy một con rắn to gần bằng con trăn, thân đen nhám toàn vẩy. Thế mà chuyện bảo đen bóng, tôi khẳng định nó là nhám ấy. Có vẻ vẩy cứng như sắt nữa cơ. Mắt nó đỏ lòm, đầu nó có đám lông xoăn xoăn nữa. Ôi khiếp phía má ơi, con rắn vòng tròn người, rồi dần đầu ngóc cả đầu lên kiểu trong phim Thái. Tôi nghĩ lại mấy bộ phim đó thì nghĩ liền là thần, vì rắn cũng là một trong ngũ thần theo truyền thuyết nhà Phật. Tôi liền quỳ. Lạy thần rắn, con là TNTL, con sinh năm 1908X. Này con và bạn con đến đây theo duyên mệnh để xin thầy trụ trì cứu bạn con. Có vẻ con rắn nghiêm túc nghe câu chuyện tôi kể, càng khiến tôi thấy lạ và đỡ sợ hơn. Thần ơi, tuy bạn con nó đã hại chết đứa bé, nhưng tâm nó không phải cố ý hại người à. Xin người rộng lòng mà từ bi giúp nó để được thoát khỏi kiếp nạn này. Con hứa, con sẽ bắt nó quy y hướng Phật và tích đức cho con bé. Nói xong, tôi liền nhìn lên thì không thấy con rắn đâu. Lúc này, Tê Phỏ Mai cũng vừa về. Dậy rồi à chế? Em thấy chế ngủ ngon lành nên không kêu dậy đi ăn. Có đem cơm về cho chế đây. Đồ ăn chay nhưng ngon lắm. Ở phía ngoài, em thấy có đom đóm. Xíu muốn ra ngoài thì ngắm, nhưng thấy trời có vẻ muốn mưa đấy. Nãy tao gọi cho anh giờ thì anh bảo tìm được chỗ ngủ rồi. Con nói là mày đã gọi. Tê cười, nhưng mắt vẫn hiện ra nỗi buồn. Nó nhìn xa xăm. Lạ ơi, có thật thầy sẽ giải được không? Tao cứ nhắm mắt là thấy đứa bé nó giết tao. Nó còn bảo sẽ lôi cả gia đình tao và bạn bè tao xuống. Tao sợ lắm. Chết thì tao không sợ, chỉ sợ liên lụy đến những người vô tội thôi lỡ ơi. Tê khóc, chúng tôi cũng khóc. Mai đập vai Tê. Chị đừng có nói bậy, thầy sẽ cứu được chị mà. Chị không thấy à? Nãy giờ biết bao nhiêu người xin thầy cứu vì bị vong ám đấy, chị không thấy sao? Chắc chắn là được thôi. Tôi đập lưng Tê. Con chó này, mày muốn chết để không trả cho chị em tao chồng nhọ mới nhận việc mới à? Mày nghĩ mày thoát được chúng tao sao? Không đâu, mày có chết thì chúng ta cũng phải đào mồ lên. Mày biết chưa? Mày nói thế lần nào nữa là thế có Phật, tao sẽ đập cho mày tỉnh ra. Chúng tôi ôm nhau khóc, khóc cho những tháng ngày ức chế đáng sợ đấy, khóc cho có sự hối hận của Tê. Mai lên tiếng, khóc nấc, khóc nghẹn. Tê ơi, em tuy lúc đầu không thích chị vì chị kiểu bánh bèo vô dụng, nhưng em không ghét chị vì chị luôn thương yêu mọi người. Em tin chị không cố ý. Em biết bao nhiêu năm qua chị dằn vặt mình mà. Em chưa bao giờ thương chị như lúc này. Nói thật nhé, lúc đầu em đi theo chị vì rảnh nên đi chơi thôi, và có liên quan đến bùa ngải nên em đi theo để thu thập thêm thông tin. Em chưa được chứng kiến. Bây giờ em đi để giúp chị, động viên an ủi chị. Tôi hạnh phúc vì câu nói đó, vì tôi có đứa em biết thương yêu người khác, có đứa bạn có lúc tận cùng cuộc sống vẫn sợ liên lụy đến chúng tôi. Thôi, mình cùng nhau cố gắng chị nhé. Tê nói, cảm ơn hai người. Tôi sẽ cố gắng. Chúng ta cùng bước nhé, cùng vượt qua tất cả. Cảm ơn đời đã cho chúng tôi những người bạn như thế. Sau vụ này, chúng ta đi du lịch nhé. Chúng tôi vừa khóc vừa cười như những con hầm. Ừ, nhất định rồi. Mày bao trầu này đấy nhé. Em thích đi Thái Lan nhé. Tê lại nói, Thái Lan cục xít đây này. Bố mày còn nợ tiền đi 3 tháng rồi đấy. Uống cho lắm vào rồi bỏ về. Bà con nằm kể đủ thứ chuyện. Đang ngủ thì nghe tiếng sột soạt càng lớn. Rất lớn, đang tiến lại gần, sát gần tôi. Tiếng sấm chớp rầm rầm, cảm giác như sấm muốn nổ tung căn phòng. Cửa kêu lên như ai gõ. Tôi sợ quá, kéo Mai dậy. Mai ơi, có ai ở ngoài Mai ơi? Dậy đi, có Tê có bên cạnh không? Mai có vẻ cũng nghe thấy, sờ sờ không có Tê bên cạnh. Chế ơi, Tê không có bên đây, chết rồi, hay nó lại đến nữa rồi? Tìm Tê mau nhanh đi, có chuyện gì thì chết mất, phải giữ đến khi thầy về. Chúng tôi toan nhảy ra khỏi giường, chạy ra cửa thì thấy con rắn, nhưng không phải con lúc tối. Con này nhỏ hơn con kia, nhưng màu xanh đậm. Đầu nó không có chườm lông, nhưng lại có vết đốm, không rõ màu gì. Mày thấy con rắn thì bấu vào người tôi, mắt nhắm tịt lại, định hét lên nhưng tôi kịp bịp mồm. Tôi nghĩ con rắn này có liên quan đến con hôm qua nên chấp tay lại. Thưa thần, con không biết ngài đến để giúp chúng con. Khi con ngủ, ngài đã cố báo hiệu cho con điều nguy hiểm. Ngài thương con, xin cho chúng con tìm được bạn của mình. Con rắn bỏ đi nhưng quay lại nhìn chúng tôi. Mài đỡ sợ hơn nhưng vẫn đi sau tôi. Con rắn dắt chúng tôi đi đến giữa ruộng có cái mộ lâu đời. Chị Lo kia, Tê kia, đúng chị Tê rồi, chị Lo ơi. Chúng tôi chạy đến thấy Tê nằm trên nấm mồ, như xác người nằm trong huyệt, mặt mở trừng trừng. Tôi và Mai lùi lại. Tôi nhớ lại ánh mắt, sự tức giận của đứa bé trong giấc mơ. Tê ơi, Mai tỉnh đi, tỉnh lại nhanh lên. Sao lại ra đây hả Tê? Tê nhìn tôi, tôi sợ hãi, ánh mắt muốn nuốt chừng. Tê cười lớn, đứng vụt dậy, bóp cổ Mai. Tay Tê siết chặt cổ Mai càng lúc càng chặt. Mai không kêu được lên tiếng. Tôi lại chạy tới gỡ ra, nhưng lực của tôi không thể nào gỡ nổi một ngón tay của Tê. Tê ơi, tỉnh lại đi, mày tỉnh lại đi Tê, thả Mai ra nhanh lên. Cháu ơi, cô xin cháu đừng làm vậy mà nên tội. Bạn cô có lỗi với cháu, nhưng cô hứa sẽ bắt nó ăn chay cầu siêu cho cháu. Đừng hại thêm người nữa mà mãi mãi không được siêu thoát đâu cháu. Tê nhìn tôi ánh mắt dịu đi. 3 giây sau lại trở nên hung tợn. Tội à? Vậy ai tội cho tao? Nó không cho tao được sống như bao đứa trẻ khác. Nó không cho tao cha. Nó cũng cướp đi những gì mà tao khao khát. Tao đói, tao khát, tao bị người ta giam giữ. Ai tội cho tao? Gia đình chúng bay phải chết. Chúng bay biết nỗi đau như thế nào không? Đồ lũ khốn nạn. Đang cố gỡ tay cho Mai, tôi thấy Tê quỳ xuống và xịu. Tôi liền nhìn thấy giờ, anh ta đánh vào chấn thủy cho Tê ngất đi. Giờ cõng Tê, còn tôi đỡ Mai về chùa. Lúc này tôi mới nhìn xung quanh, lại không thấy thần rắn đâu nữa. Chắc đã xong việc rồi nên đi. Tôi nhìn Mai và hai đứa cúi đầu như thay lời cảm ơn người. Chúng tôi đều thắc mắc tại sao giờ lại có mặt lúc này. Rõ ràng chúng tôi vô đây, giờ không hề biết chỗ chúng tôi ở. Vì ngoài đường vô tới đây phải hơn 2 km. Không có chuyện trùng hợp như vậy, và càng không thể có mặt nơi này được. Về tới chùa, giờ đặt Tê lên giường, còn tôi rót nước cho Mai uống rồi xoa đầu cho Tê. Bao nhiêu suy nghĩ trùm lên đầu tôi. Tôi hỏi giờ. Anh giờ à, sao anh biết tụi em trong này? Đường trong này cũng không dễ kiếm. Anh theo dõi tụi em à? Anh không, anh không theo dõi các em. Chỉ là nóng quá rồi đi dạo hóng gió, nghe tiếng la lớn của em thì anh chạy tới. Tôi khó chịu, càng nghi ngờ thêm. Sao anh khẳng định tiếng đó của em? Lỡ của người khác thì sao? Giờ bắt đầu lộ vẻ bực tức trên mặt. Là người khác cũng chạy tới chứ, không lẽ em mặc kệ hay sao? Tại sao em phải sốt sắng khi anh vừa mới cứu được bạn em như vậy? Nếu anh không có ở đó thì xem ba đứa có toàn mạng sống hay không hả? Anh chưa quát thì thôi, mắc mớ gì em phải khó chịu như vậy? Anh nói xem, tôi không đứng chỗ mà anh đòi quát tôi. Anh nói nghe xem nào. Anh đủ tình yêu với con Tê thì đi mà lo cho nó, sao cứ phải nói nhỏ với tôi là chăm nó thế này thế nọ thế kia. Lúc nó bệnh, anh ở đâu? Những lúc chúng tôi nói chuyện, anh lại nghe lén là sao? Anh cứ uẩn khúc gì nói mẹ ra đi, giấu giấu diếm diếm cái gì, cũng lò cái đuôi ra thôi. Tới đây, tôi cảm giác mình lỡ miệng, nên mọi người đã dồn ánh mắt về phía tôi, bỏ ra ngoài để bớt bực bội. Tê đã tỉnh lại và kêu tôi. Lò ơi, chờ tao đã, tao với mày nói chuyện nhé. Tao không sao, tính tao thế thôi, mày biết mà. Đừng suy nghĩ gì hết, mày cứ chuyên tâm mà chữa trị đi. Với tao bây giờ, cuộc sống của mày là quan trọng nhất. Tê ngồi xuống bậc thang của chùa. Chúng tôi im lặng một hồi. Tê lên tiếng. Lo này. Tê ấp úng. Cái gì? Mày muốn nói gì thì nói tuẹt ra đi. Anh giờ là người học trên tao 3 khóa. Cái thời tao mới vào trường, Tao cũng là một đứa hot nhất trường, mày nhớ không? Ừ. Mỗi khi có đón mày, cả đám toàn nhìn. Nên có hôm tao muốn mua bánh mì mà chẳng dám xuống, vì sợ tụi nó ngó. Chúng tôi cùng cười. Hồi ấy, anh giờ là người nổi tiếng nhất trường tao. Anh là người học giỏi, gia đình là quý tộc con cháu vua chúa, mà rất giàu có đấy. Mà rất giàu có, anh ấy mang 2 phòng. Hồi ấy, anh giờ là người nổi tiếng nhất trường tao. Anh vừa học giỏi, gia đình là con quý tộc vua chúa, mà rất giàu có. Anh ấy mang 2 dòng máu Việt Pháp, nên càng đẹp trai hơn mày nhỉ. Tên nhìn tôi cười trừ gật đầu. Hồi ấy, bao nhiêu người theo đuổi tao, nhưng sớm tao đã thương trộm anh đấy. Lúc ấy chỉ cần anh ấy ở đâu là tao tới bắt chuyện làm quen. Nhưng anh chẳng một ánh mắt nhìn tao. Rồi đến hôm con Minh Anh chặn đường hôm trước cổng vì tao hay đến gần anh giờ. Lúc ấy cũng may vừa tới nên chạy ra nói chuyện với chúng. Tôi ngắt lời. Lúc đó mày nói với tao là vì tụi nó ghen tị mày đẹp rồi sexy đấy. Giờ nói ra vì là trai hả con quỷ? Ai mà dám nói tao thường trộm trai bao giờ thế? Chúng tôi cười lớn. May sao mà tới kịp nên ra đôi co quánh vắng với chúng nó. Không thì chắc mặt có gái vết sẹo rồi. Hôm đó đúng lúc anh giờ cũng đi qua nên can mày lại. Ông nhấc mày lên và mày vẫn hầm hầm hồ hồ đủ thứ tới cùng. Tôi ngại quá, cúi mặt xuống. Tao bỏ qua tất cả những người theo tao chỉ để lấy được tình yêu của anh. Từ lúc đó anh hay nói chuyện với tao, hay cười và mua bánh cho tao. Tao đã tự nhận là anh cũng thích tao. Tao cứ chìm đắm trong cái tình yêu tự nhận đó. Rồi một ngày tao nhận được tin nhắn anh đi du học. Đã ở sân bay, tao tức tốc bay ra để gặp anh. Tao tới sân bay thì anh đã đứng đợi tao rồi, tay cầm hộp quà. Thấy tao anh cười. Anh nói rằng trong hộp quà này có nói hết tâm thư tự tình của tình cảm trong đó. Tê nước mắt đã bắt đầu chảy. Tao như vỡ òa cảm xúc. Tao ôm anh, anh cũng ôm tao và vỗ về lưng tao. Anh nói hãy chuyển hộp quà này đến L giùm anh. Tôi giật mình đập vai Tê. Mày điên quá, tao với ông làm gì biết nhau mà đưa cho tao? Ông trêu mày thôi. Mày đừng có mà về chuyện cãi nhau lúc nãy rồi bịa chuyện cho tao nguôi nhá. Thôi vô ngủ đi. Tao tháo cái vòng chuỗi trên tay cho Tê, tao sợ đứa trẻ kia hại nữa. Tôi đứng vừa dậy nhưng áp sát vào sau cánh cửa chùa. Chuyện gì thế này? Lúc ấy cứ nhìn giờ tôi. Lúc ấy thấy giờ cứ nhìn tôi, hay muốn bắt chuyện. Tôi chạy lên xe. Không phải tôi thích hắn, cũng không phải tôi sợ hắn, chỉ là tôi sợ Tê hiểu nhầm. Tê, sao mày không nói cho tao biết hả Lơ? Mày không nghe thì hôm nay tao cũng nói ra với lòng của tao. Tao đã suy sụp nhưng cố gắng cười để không lộ ra sự đau khổ của tao cho anh ấy. Cầm hộp quà ra về mà tao chỉ muốn lao ra ngoài với những chiếc xe đang chạy ngoài đường. Tao ước câu đợi anh về đó là dành cho tao. Và rồi tao đã ích kỷ tự nhận món quà đó là dành cho tao. Anh đưa cho ai thì là của người đó. Tao đau đớn đọc từng thứ tình yêu của anh mà không có được. Tao giữ món quà đó cho riêng mình. Rồi ngày tháng tao cũng quen dần. Cho đến cách đây 2 tháng tao gặp anh ở trường. Tất cả ký ức và tình cảm ùa về. Và một lần nữa tao lại yêu anh ấy. Nhưng khi gặp anh ấy, câu đầu tiên vẫn là hỏi mày. Lúc ấy tao ghét mày lắm. Tao ước mày không phải là bạn của tao, dù biết mày không hề có lỗi trong chuyện này. Đó là con thú ghen trong lòng tao. Tao cố làm cho anh ta nghĩ đến tao, giúp anh ta theo đuổi mày, để anh ấy vì tao được gần hơn. Để một ngày anh ấy nhận ra tình yêu của tao dành cho anh ấy lớn như thế nào, để anh chọn tao thay vì một con ngang bướng như mày. Tao rủ anh đi cùng để anh lo lắng cho tao, cầu xin ít tình cảm của anh. Anh từ chối vì công việc bận. Nhưng chỉ khi nghe đến chữ nguy hiểm và trong đó có mày, Thì anh mới mặc kệ công ty đi cùng chúng ta đấy. Tê có lẽ không biết tôi đứng sau tấm cửa ấy nên vừa mới nói vừa khóc vừa cười một mình. Tê nói: tao hận vì sao anh không cho tao cơ hội để đợi anh, nên đau khổ tao đã chọn cho người khác, gây ra chuyện lớn để bây giờ tao sống dằn vặt đau đớn như vậy. Tao sai khi lúc nào cũng ganh tị với mày, mà không biết mày hy sinh tất cả cho tao. Tao xin lỗi mày Lờ ơi. Từ nay tao sẽ chúc phúc cho mày và anh. Tê khóc lớn. Lúc này thấy giờ cũng đang đứng dưới bậc thềm, nên tôi lau nước mắt rồi đi vô phòng. Anh kéo tay tôi lại, gỡ chiếc vòng chuỗi tay đeo vào tay tôi. Tôi lấy ra, nhưng anh lau nước mắt cho tôi. Anh xin lỗi về tất cả, vì anh đã không dám nói thẳng với em mà nhờ Tê để rồi gây nên sự như thế này. Anh đã gián tiếp gây ra chuyện. Sẽ bằng mọi cách, mọi giá, anh sẽ giúp Tê tìm lại cuộc sống bình yên vốn có. Em đừng khóc nữa. Tôi đẩy giờ ra khỏi mặt tôi, nói mặt lạnh lùng. Chuyện gì qua để cho qua đi. Chuyện này lỗi một phần là do em, và là cả anh nữa. Em nên quan tâm, và quan trọng nhất là Tê. Còn chuyện khác em không quan tâm. Thôi, lỡ vô đây rồi thì ở đây đi. Ra ngoài giờ này cũng nguy hiểm lắm. Tôi bước vô mà trong lòng nặng trĩu. Tôi có yêu anh hay không, mà tại sao khi biết anh yêu tôi, nhưng tôi không từ chối thẳng thừng. Tôi có lỗi với Tê rất nhiều. Cái ngày mà tôi đón Tê gặp trời mưa, tôi cầm ô chạy vô trường đón và bị té. Người đỡ và cõng tôi hôm đó là anh. Nhưng sợ Tê hiểu nhầm, tôi đã không dám nói phải chăng tôi đã sai. Sai khi chỉ nghĩ lúc đấy anh giúp mình té và giúp đỡ thôi. Thấy tôi vô một mình nên mày ngó ngó ra xem Tê đâu. Nó chạy tới lay tôi. Ủa, chị Tê đâu anh giờ ơi? Lúc nãy chị Tê ra là anh giờ chạy theo mà. Em thấy chế giận bỏ đi là ông tức lắm, nhưng vẫn đi theo. Còn quay lại dặn em là không được đi ra ngoài trời tối mà nguy hiểm. Ngó bộ ông cũng được tính đấy. Mà chế nghi ngờ ông gì vậy? Ngủ đi, hỏi lắm chuyện. Ngủ đi cho đời nó đẹp. Chứ tức hoài vẫn mua thuốc trợ tim mà uống nghe chưa. Mai thấy tôi nên sụ mặt xuống. 10 phút sau vô phòng. Tiếp sau đó giờ vô. Tê vô chính giữa, nằm bao giờ nằm cạnh tôi. Tôi định phản bác, nhưng ngã bộ ngủ rồi nên dậy thì quê lắm, nên im luôn. Giờ nằm xuống, lấy tay tôi đeo vòng chỗ nãy vô, rồi qua bên ghế ngồi. Có lẽ giờ biết tôi khó chịu nếu giờ nằm cạnh tôi. Rồi tôi ngủ một giấc đến sáng, tầm 5:30 thì nghe tiếng xe máy. Tôi bật dậy, thấy giờ đã dậy và đang cho gà ăn phía bên kia chùa. Lạ kỳ, sao chẳng thuộc ngôi chùa này mà biết thế không biết. Vì đây là ngôi chùa mà anh đã hỗ trợ thiện nguyện để xây, nên hay xuống đây. Ôi mẹ ơi, hết cả hồn. Anh là ma hay quỷ vậy? Vừa thấy bên kia, trùng hợp đến vậy sao? Thằng cha cười nhạt. Tại cô luôn nghĩ xấu cho người khác, nên mới không biết người ta đến. Có ngày ai hại không biết đấy. Tôi trợn mắt lên. Đứa nào dám đụng đến tôi? Tôi sống chết cho biết. Chả phải bánh bèo vô dụng nên không bọn anh quan tâm giùm đâu. Vừa nói xong, tôi nhìn thấy Tê dậy nên cũng lơ đi, không nói chuyện với giờ để Tê không buồn. Với tôi, bạn tôi là quan trọng, không muốn vì những chuyện khác chi phối. Và tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện tình cảm của tôi và giờ. Dậy rồi hả Tê? Sao không ngủ xíu nữa đi cho khỏe? Đêm ngủ khuya sáng dậy sớm, bản thân mình gầy guộc quá mày ạ. Tê ôm tôi. Cảm ơn mày. Cảm ơn vì đời tao có mày. Tao ổn mà. Tao hứa sẽ vững vàng, không khóc nữa. Chúng ta giải quyết mau mau đi, còn đi chơi nhá. Tôi ôm Tê vào lòng. Vừa ôm vừa vui, vì ít ra câu nói này có động lực để tôi trong hành trình sắp tới. Tê nói: tắm chung nhé Lờ, lâu rồi tao với mày không tắm chung nhỉ. Cười nhăm nhở: lâu rồi không thấy tắm tiêu của mày ấy. Dẹp mẹ mày đi, vãi cả tắm chung, mày biến thái vãi Tê ạ. Chúng tôi cười tươi. Mai vừa dậy, chúng tôi rủ nhau cùng đi tắm. Bà chúng tôi tắm rửa cười đùa nhốn nháo cho đến khi thấy những vết đỏ tím ngoằn nghèo đầy lưng rồi chân của Tê. Nó đậm dần, tôi kéo Mai xem. Chúng tôi sợ hãi nhưng không để Tê biết. Tôi chạm tay vào những vết bầm ấy, chạm tới đâu vết hiện ra rõ tới đó. Tôi hỏi Tê. Tê, sao giờ vậy mày không đau à? Ngứa ngứa rút rút như con gì bò ấy. Đau nữa, chắc tại đứa trẻ hành xác tao nên cơ thể tao đau vậy á. Kệ đi. Mai nhìn tôi rồi quay sang với Tê nói. Thế chị có ngứa hay đau ở đâu không? Vào một giờ nào nhất định không à chị? Không, chị đau theo cơn, nhức mỏi thôi, nhưng cứ dầm dì hoài, ăn bao nhiêu cũng không thấy no. Nhưng sao vẫn ốm thế không biết. Thôi tắm đi, còn đi ăn sáng. Tắm xong thì thầy đã về. Thầy thấy tôi, đưa cho tôi cái rổ, rồi bảo tôi đi theo thầy. Thầy dắt tôi đến một vách đá. Sư thầy nói, con quỳ lạy thần đi, ta được thần báo con sẽ đến. Vì có ơn trời theo con đến báo mà nhờ thần nên chúng ta đã đợi con mấy ngày rồi. Có thể là con đã gặp thầy của ta, người ta gọi thần nhưng ta gọi thầy, vì thầy đã giúp cho ta và dạy ta những thứ không ai dạy từ khi ta vào chùa này. Tôi lại cúi đầu nhưng không hiểu chuyện gì, ngước lên thấy hai con rắn gặp lúc trước. Tôi giật mình nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, nhìn hai con rắn gục đầu như chào tôi rồi nói. Sư thầy nói, sư thầy, chắc thầy đã chọn cô gái này nên con xin thầy cho con mượn quyền năng để cứu hộ sinh linh. Sư thầy vẫy lại con rắn. Chúng tôi ngước lên nhưng hai con rắn đã biến mất. Con theo ta vô đây hái lá đi. Vô sâu khoảng 100 mét, thầy dừng lại trước cái cây to lớn. Thân cây to lớn có lẽ lâu đời, những cành lá xum xuê chìa xuống đất, phía trong có những trái đỏ như cà chua. Thầy bảo tôi hái trái nào cảm giác ưng nhất, hái xong tuyệt đối không được tiếc. Tôi xem một lượt, hái trái hơi xanh một chút. Sư thầy hỏi, sao con chọn trái này trong khi người khác luôn chọn trái chín và đỏ mọng? Dạ, con hái vì đơn giản là con thích thôi. Con hái trái này vì sẽ được ngắm vài hôm nữa, rồi trái chín con vẫn được ngắm vài hôm nữa, đến khi đó nó mới héo đi. Thế là không tiếc ạ. Thầy cười. Chúng tôi hái thêm vài lá cây mà thầy chọn. Thầy và tôi nói chuyện vui vẻ rồi về chùa. Thầy kêu tôi cho Tê ăn đi, rồi hãy làm vì sẽ đau đớn cho Tê đó. Chúng tôi ăn chưa xong theo chú tiểu nhỏ lên chùa. Thờ tất cả các vị, thầy run run không muốn lên, nhưng chúng tôi dỗ mãi Tê mới chịu lên. Sư thầy nói, ngồi đi con, ta có chuyện vui. Thầy cắm một nén nhang và hai đồng xu trên đĩa cùng một ít gạo và muối. Thầy rãi gạo lẫn muối lẫn lộn nhau thành một vòng tròn đủ cho người ngồi trong đó, và cho tôi một tấm khăn lụa bịt mắt để lại, rồi đưa Tê qua chỗ gạo muối đầy rãi vừa rồi. Ngồi ngay ngắn lại, thầy đốt nhang và tất cả đèn trước mặt của các tượng thần. Thầy hỏi các ngày tháng năm sinh của Tê và dặn chúng tôi nếu thành công thì thầy sẽ dặn tiếp, nếu thất bại thì phải lập tức rời khỏi đây nếu không muốn chết xác. Nếu thất bại thì phải lập tức rời khỏi đây nếu không muốn chết mất xác. Thầy bắt đầu gõ mõ. Chúng tôi ngồi im, lòng vừa lo vừa sợ. Không biết đứa bé nó mạnh đến thế nào mà thầy phải hao tổn tâm khí đến như thế. Một lúc thầy dừng lại. Sư thầy nói, đã chịu tới đấy à? Đứa trẻ này ngang bướng quá, làm ta tốn công kêu con. Lúc này gạo tới chỗ Tê bỗng nhiên đen và khét đến sặc. Thầy lo mà tu hành, đừng có mà xen vô chuyện của tôi. Chúng ta không thù không oán, đừng có mà xía vào chuyện thiên hạ, để rồi giờ mất mạng chứ chẳng chơi. Với lại, ông đừng nghĩ có người dựa rồi làm càn. Cái gì cũng phải quy luật, mà âm khi nào cũng mạnh hơn dương. Giọng cười ghê sợ. Sư thầy nói, ồ, có vẻ già mồm đấy nhỉ. Thầy nói cho con nghe đây. Con là đứa bé hiền lành, vốn dĩ bị đói khát nên bị các lão thầy băm cho ăn rồi sai khiến. Tâm trí con vẫn chỉ là đứa bé ngây thơ, nên hãy trở về như thứ vốn có của mình. Đừng có mà ăn mòn tâm con như lâu nay. Ta biết con không muốn như vậy, nhưng con không có cách nào thoát ra. Hãy nghe ta, quay đầu là bờ, ta sẽ giúp con. Tê nói, tôi không cần sự thương hại của thầy. Tôi gọi một tiếng thầy thì ông lo mà ăn ủi phận. Tê nói, tôi không cần sự thương hại của thầy. Tôi còn gọi một tiếng thầy thì ông lo mà ăn phận. Đừng có mà thấy tôi nhường bước rồi làm tới. Đừng để khi tôi điên lên, thầy cũng chẳng toàn mạng đâu. Thầy vẫn thản nhiên gõ mõ. Tê bắt đầu điên lên. Thầy thôi cái từ bi đi. Muốn làm gì thì lo mà lượng sức. Đừng nghĩ mấy cái kinh kia. Muốn giở trò gõ mõ thì làm gì được tôi. Thầy ngây thơ quá rồi đấy. Tôi tưởng thầy cao tay thế nào. Chỉ là loại tu mèo đồng. Khăn mà lúc đầu thầy đưa cho tôi bịt mắt Tê trước khi lên phòng tự dưng bung ra, rơi xuống đất mà Tê không đụng tay mở. Mai cứ run run, răng hàm trên dưới cạp vào nhau làm tôi sợ quá mà buồn cười. Tôi nói nhỏ, có thầy rồi, run chi nữa Mai, chị mày còn đỡ hơn này nè, bản lãnh gái hâm mô. Chế, chế ơi, lỡ mô mà thầy không cứu được, em chạy quá, em sắp tè rồi đây. Chúng tôi vái trời, lại hồn thầy cứu được, nếu không, chắc chúng tôi không sống nổi vì bệnh tim mất. Sư thầy nói, con có điều uất ức gì hãy nói đi, ta sẽ nghe, ta sẽ giúp con siêu thoát, hoặc có duyên, ta sẽ muốn ở lại và tu giúp con. Mặt Tê đỏ tím mặt, mắt trợn lồng trắng. Ông là cái thá gì? Tôi mà cần ông giúp sao? Ông và cái đám kia cũng chẳng khác gì nhau, chỉ chúng tôi. Nó giết tôi, nó hại mẹ tôi, mà nó dừng dưng sống vui vẻ qua năm tháng, không một chút hối hận, không một chút dằn vặt tiếc thương cho sinh mạng mà nó đã giết. Còn chúng bây, bạn bè hy sinh à? Thương cho sinh mạng mà nó đã giết. Chúng mày, tao không tin, cuộc đời này làm quái gì có tình bạn tri kỷ hy sinh tất cả chứ, tụi bây là đám ngu. Sống yên không muốn, lại đâm đầu vào chỗ chết, để xem chúng mày sống chết thế nào. Còn ông nữa, tôi sẽ quay lại khiến cho ông sống không bằng chết. Thầy cười nhẹ. Và cả đám đệ tử của ông lúc này cũng bỏ mạng đi trà xuống bàn, mắt bắt đầu sắc bén lên. Sư thầy nói, đã đến nước này, ta phải mạnh tay thôi. Sư thầy lấy trong cái lu dưới chân bàn thờ quan công một nắm như là tro và một chai nước màu đen. Thầy trộn chung lại và dùng một cái bút mà người ta thường dùng viết thư pháp. Thầy bảo chúng tôi giữ tay Tê lại, giờ ấn đầu để Tê không đứng lên được. Thầy chấm vào cái tô và trộn lên vẽ cái gì lên mặt của Tê. Nói chung là không biết thầy vẽ cái gì. Lúc sau, Tê đau đớn quần quậy, kêu la thảm thiết. Tôi nóng ruột nên tính tới ôm Tê thì giờ kéo lại. Em phải để cho Tê chịu những gì mình gây ra, và để đứa bé được quy y y Phật. Nghe lời thầy đi, Tê không sao đâu. Tôi hoảng quá, vì lúc này da mặt và tay của Tê bắt đầu đỏ lên, rồi chuyển qua màu tím, rồi vết rạn ra. Tôi và Mai cắn chặt môi chảy máu ròng ròng, chỉ để kiềm chế lại sự bất chấp mà chúng tôi, và mặc kệ Tê. Thấy tay tôi nắm chặt, các ngón tay tôi đâm vào da đau, anh giờ gỡ tay tôi ra, ôm đầu Mai lại, để cho Mai không thấy cảnh này. Những chỗ thầy giải muối và gạo thì đen xì xì, cháy khét, nổ đành đạch trên người Tê. Nó càng đau đớn. Tôi không khóc nữa, còn Mai cứ khóc run. Tôi nói lớn, Tê cố lên, tao biết mày làm được mà. Cuộc hẹn đi chơi của chúng ta mày nhớ không? Mày phải tống hết cái thứ đen tối ra khỏi người mày, nhớ chưa? Nhìn tao nè Tê. Tỉnh lại tống nó ra. Mắt tôi sắc bén, lời nói của tôi đanh thép như chiến trận. Lúc đó, máu anh hùng. Lúc này, tôi không còn yếu đuối được nữa. Tôi là chỗ dựa vững cho Tê, nên coi như con đầu đàn mà la hét đập tay để kêu tỉnh lại. tao sẽ giành lại sự sống cho mày. Nghe tao đây này, tỉnh lại, tống nó ra đi, nhanh lên tê. Có vẻ như những hành động điên cuồng của tôi đã có kết quả. Tê la lớn lên. Tao nghe rồi, tao làm được. Mày phải tin tao nghe lờ. Tao sẽ làm được. Mắt Tê cứ tròng tròng, toàn lòng trắng, rồi lại tạt hết cái chai nước đen nãy lên mặt Tê. 20 phút sau, Tê trở lại con người bình thường, rồi nằm dài ra sàn không chút sức lực. Mai bỗng nhiên tới ôm tôi khóc thảm thiết. Tôi ôm Mai, nhưng người Mai lại không hề ấm như bình thường, mà lạnh đến lạ kỳ, làm tôi lạnh từ xương sống đến gáy. Tôi không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ôm Mai. Mai bắt đầu những tiếng nấc. Cô ơi, sao cô không cứu con? Bao lần con báo cho cô biết, con bị ông thầy băm đó hành hạ. Sao cô có đến cứu con mà cô không cứu, mà cô không hề chống lại lão đó? Cô có giận những việc con làm không? Con không cố ý, nhưng con không dám cãi ông ta. Mai ngước lên nhìn tôi. Mà sao tôi thấy chua xót cho đứa bé quá. Tôi vuốt đứa bé một lúc. Không đâu, cô không trách con đâu. Cô biết con là một đứa trẻ ngoan, không cố tình, tại người ta nhồi nhét vào con sự thù hận để chuộc lợi cho họ. Con hãy rũ bỏ tất cả thù hận mà theo thầy lấy chú Tu làm điểm tựa nghe con. Cô sẽ làm cho con bức tượng để con có nhà. Cô hứa với con, cô sẽ tu pháp học đạo để sau này được chứng quả. Cô và mọi người sẽ xuống thăm con. Tê lúc này đang nằm nhưng với lên. Cô sẽ ăn chay vào các dịp rằm để cầu an cho con. Con đừng hận cô nghe con ơi. Nhìn mặt nó đen xì nhưng da dẻ trở lại bình thường, tôi cũng nhẹ lòng. Mai ngước mắt lên nhìn tôi, đòi chúng tôi xuống thì cho nó bánh, sữa, đồ chơi. Lúc này tôi thấy nó nói chuyện dịu dàng. Có lẽ là một bé gái dễ thương. Mai nắm tay tôi. Con thương cô lắm. Mấy lần lão phù thủy điều khiển con, nhưng khi cô nhìn con với ánh mắt dịu hiền thì con kìm hãm được mình. Con không làm thương cô. Mai nhìn thầy. Thầy ơi, cho con theo thầy học đạo để tu đến chánh quả thầy nhé. Con sẽ không hại ai hết, con hứa với thầy. Nhưng mà cô Tê, không chỉ con hại cô đâu. Ông thầy đó cao tay lắm, còn nuôi một loạt ngải đã thất truyền lâu đời. Con không rõ là loại nào, nó ăn mòn từ từ cô Tê. Chỉ trong giấc mơ, cô Tê mới thấy đau đớn quằn quại. Giờ thầy đưa con ra khỏi lão, thì lão sẽ càng tức giận mà mạnh tay với cô Tê. Nói tới đây, thầy chặn Mai lại, không cho nói nữa. Sư thầy nói, con chỉ nói đến đó được rồi. Cái gì cũng có cái nghiệp và cái duyên. Duyên tới ắt giải được. Con muốn giúp nhưng sẽ hại cho con, rồi lôi vô ân oán. Thầy nhìn Tê. Con hiểu cho thầy. Nếu mà làm trái thì sẽ gây họa lớn cho người vô tội. Đức lớn con sẽ thoát kiếp nạn. Yên tâm đi, phúc con còn dài lắm. Cố lên nhé. Thầy nhìn Mai. Đến giờ rồi, thôi con đi đi kẻo lỡ chuyến cầu. Khi nào nghe 6 tiếng mõ, 3 tiếng chuông thì con hãy đi theo ánh sáng phía trước nhé. Mai nhìn tôi lưu luyến, dặn dò phải đến thăm và cho nó đồ chơi và bánh sữa. Mai ôm tôi, hôn má tôi, rồi chào tạm biệt tất cả. Tôi chào một niềm vui mới, nhưng sợ hãi điều sắp diễn ra. Nó còn ghê sợ hơn những ngày vừa rồi. Tôi và Mai đưa xuống. Dê đi sau, khuôn mặt lạnh lùng. Hiện tại những vết tím đã không còn xuất hiện trên người Tê. Bây giờ có vẻ rất mệt mỏi, cộng thêm những cơn đau còn dư âm. Tôi vẫn suy nghĩ về đứa bé. Tôi có cảm giác lạ kỳ giữa tôi và đứa bé đó. Tôi không hiểu vì sao, trong những giấc mơ của tôi, dường như nó đã báo hiệu tất cả những điều xảy ra với tôi. Khi về tới phòng, Mai lau mặt cho Tê. Tôi kéo giờ ra ngoài hỏi chuyện. Em muốn nói chuyện với anh. Em không hiểu là anh đang có cảm giác nghi ngờ hay tại gì đó giấu em nữa. Em không biết là vô tình hay cố ý, nhưng em muốn anh hãy nói cho em biết tất cả sự thật, những điều mà anh đang giấu tụi em. Em không cần biết là điều gì đó liên quan đến em hay không, nhưng em muốn chút bỏ những điều mà mình đã nghi ngờ trong suốt cuộc đời hành trình vừa rồi. Giờ cười nhạt và hiểu điều tôi muốn nói. Giờ không có thái độ khó chịu khi tôi hỏi những chuyện đụng chạm và tự ái của một người đàn ông. Ngược lại, giờ còn muốn hỏi tôi những điều đó để giải tỏa căng thẳng giữa chúng tôi. Em hãy nói tất cả những điều em đang thắc mắc. Anh có thể giải đáp cho em một lần, nhưng sẽ không chấp nhận lần nào em nghi ngờ anh nữa. Tôi gật đầu, bắt đầu hỏi giờ. Hình như em cảm thấy anh biết nơi này và nó không là một ngôi chùa mà bố anh đã xây dựng giúp thầy. Em thấy tất cả những hành động của anh. Anh luôn nói ra một điều rằng anh không giấu tụi em bất cứ điều gì. Nhưng lời anh nói khó khiến em nghi ngờ rất nhiều. Nó hoàn toàn khác hẳn những hành động của anh. Khi em xuống đây, rõ ràng không phải anh là người đưa duyên đến, nhưng rõ ràng một điều gì đó anh có liên quan đến chuyện này. Em không nghĩ rằng chỉ đơn giản là anh lo cho nguy hiểm của em như lời tên nói. Em biết anh có điều gì đó mà chính bản thân anh luôn muốn hành động cho em, nhưng vẫn muốn giấu. Em thấy con người anh rất là khó sống thật với chính mình. Em mong rằng nếu anh thật lòng quan tâm đến T, thì hãy làm điều gì đó tốt nhất cho tất cả mọi người. Giờ trầm ngâm, lôi điếu thuốc ra hút. Lần đầu tiên tôi thấy anh hút thuốc, anh cất giọng buồn. Cách đây 4 năm, anh ra trường và quay về nước theo đúng lời hẹn trong món quà mà anh đã gửi đến T cho em. Chỉ vô tình thôi, anh biết được T có người yêu và bị người ta phản bội. Hôm đó, anh đang uống cà phê. Anh thấy em và Trang đi vô người bàn gần của anh. Bàn tính đến chuyện chặng đường cô gái đó. Anh cố tình đi theo hai đứa, nhưng anh thấy em bỏ về, còn T thì ngồi đó. Anh tính đi theo em, nhưng lại thấy xô xát giữa T và cô gái kia. Anh chưa kịp tới để ngăn thì cô gái đó bị té xuống. Anh thấy cô gái đó khóc lóc van xin Trang đưa cô ấy vô bệnh viện để cứu đứa bé trong bụng. Nhưng T rất sợ và gọi xe cấp cứu rồi quay đi. T đã xin lỗi cô đấy. Trong nước mắt, nỗi tuyệt vọng, cô ấy đã hét lên tên của T và nguyền rủa đứa con tội nghiệp của mình để nó quay lại báo thù cho chính nó. Cùng lúc đó, anh nhận được cuộc điện thoại từ gia đình, phải lập tức quay về Mỹ để lo công việc cho công ty. Anh vội đi và quên luôn câu chuyện hôm đó. Sau 4 năm, anh quay trở lại và làm việc tại Việt Nam. Anh có gặp một số đứa bạn và lân la hỏi về em, rồi biết được em chưa có người yêu. Vậy nên lúc này anh sẵn sàng tự mình làm quen với em, nhưng lại không thể liên lạc với em bằng cách nào. Anh mới nhớ ra T và tìm cách liên lạc với T để hỏi về em đó. Hôm đó, anh đang đi ngang đường nhà thầy C thì thấy em và Trang đang ngồi ngoài ghế đá. T sắc mặt tái đi. Rồi lúc hai đứa đi, anh đã vô hỏi thầy và anh nhớ về câu chuyện cách đây 4 năm. Lúc đầu, T rủ anh đi Đắk Lắk. Anh không muốn đi, tại vì anh nghĩ câu chuyện này T nên có trách nhiệm với điều mà mình đã làm. Sau đó T lại nói nguy hiểm cho em và anh chấp nhận đi. Nhưng không phải vì nguy hiểm của em, mà vì anh muốn có cơ hội để được gần em. Một điều anh không ngờ, không những em không thích anh mà lại còn ghét anh đến vậy. Cũng từ chuyến đi này, anh hiểu được con người của em quá hy sinh vì người khác mà không mang đến an nguy của mình. Anh càng muốn bảo vệ và thương em nhiều hơn. Anh lại biết thêm một điều rằng em không hề nhận món quà mà anh tặng. Điều mà anh luôn thắc mắc tại sao em nhận được mà không một hồi âm. Lại còn như thế nữa, anh không có điều gì xấu em. Tôi cắt ngang câu chuyện, cũng cảm thấy nhẹ lòng. Trước mắt em muốn lo cho T, còn những điều khác em vẫn chưa suy nghĩ đến. Em cũng mong anh về những điều gì là cá nhân thì hãy để mọi chuyện trôi qua rồi mình bàn tiếp. Em không muốn để T bị tổn thương thêm nữa. Hiện tại T vẫn chưa hoàn toàn bình an. Em, anh, Mai và cả T, chúng ta trên cùng một con thuyền. Để giúp T bình an bây giờ và sau này, thì nên đặt điều tốt nhất lên hàng đầu. Đừng vì lợi ích cá nhân mà làm lung lay ý chí chiến đấu dành sự sống cho tê của mọi người. Tôi nhìn điếu thuốc. Cho em xin miếng thuốc đi. Sở nhìn tôi. Làm gì? Hút chứ làm gì nữa? Chứ ngoài hút thì để làm gì? Giờ nổi bực lên. Em bỏ ngay cái tư tưởng hút thuốc đó đi nhá. Ba thứ đó bổ béo gì, hại nội tạng. Thế sao anh vẫn hút? Hắn bị hố mặt nên hầm hầm. Ngậm cho vui chứ hút gì. Mặt đỏ như ai tát. Thôi vô đi, kẻo không tê nghĩ bậy nữa. Sư thầy làm lễ xong, thấy chúng tôi đứng đó nên kêu lại nói chuyện. Sư thầy nói, hai đứa lên phòng thầy, chờ nói chuyện chút. Vâng thưa thầy. Tôi đi vội theo thầy. Sư thầy nói, lần này giờ nó biết thầy trước như con cứ yên tâm nhé, không có gì đâu. Tôi cúi đầu. Thầy sẽ đưa cho con hai vật mà con đang tự tay hái. Thầy đưa mưa lá cây đã hái trong rừng trước đó cùng quả mà thầy bảo cho tôi chọn. Lá cây này nếu tê bị hành quá nặng thì hãy lấy lá xoa với nắm đậu xanh, bắt tê nhai rồi nuốt. Nếu có ói dài thế nào thì cứ mặc kệ nhé. Thầy thở dài và nói tiếp. Và thời gian của tê chỉ được tính đến khi quả này héo và bung vỏ đi. Còn hãy đi đến nơi nói con đã được biết. Ta chỉ nói đến đây thôi, còn lại là ở xuyên. Nghe thầy nói xong, tôi biết tê đang ở trong hoàn cảnh rất bi kịch. Bao nhiêu câu hỏi, sự sợ hãi trong tôi càng gần, càng gần. Tôi như ngã quỵ xuống đất, đầu óc quay cuồng đen tối. Dần chìm vào trong giấc mơ, một giấc mơ hoàn toàn màu đen. Tôi đi trên chiếc thuyền mà không người chèo. Dòng sông chuyển thành màu đỏ, những cánh tay trồi lên lung lay chiếc thuyền thật mạnh, rất mạnh. Tôi thấy tê, tê bị những thây ma cào cấu, xé toàn da thịt. Tôi chới với gọi lớn, tôi hét lên trong vô vọng. Tôi toàn nhảy xuống để cứu tê, nhưng một bàn tay kéo tôi lại. Giờ, sao anh lại ở đây? Anh ta là ai? Giờ giật mạnh tay về phía anh và tôi giật mình dậy. Ánh mắt của tê và mai lo lắng. Còn giờ đâu rồi? Rõ ràng mình mới thấy anh ta mà. Chị sao rồi? Tự nhiên chị bị ngất vậy? Chị không sao. Chắc mấy hôm nay mất ngủ nên suy nhược thôi. Không sao đâu, đừng lo. Tê lại khóc. Cũng tại tao hết mà. Mọi người kệ tôi đi, đừng cố gắng mà ôm tôi khổ vô trong người nữa. Tôi không cần ai bên cạnh hết. Tôi não nề với giọt nước mắt và những lời trách của tê. Thôi, tao mệt rồi. Mày cứ nói vậy đi, tao chịu rồi. Đã không xem tụi này là chị em thì đành chịu vậy. Tao cũng muốn nghỉ ngơi. Mọi người đừng nói gì nữa. Hai chị đừng vậy nữa. Làm vậy chỉ càng khiến mọi người nản lòng thôi. Thay vì cãi nhau thì chúng ta hãy tìm cách giải quyết để gỡ cái sợi dây rối này đi. Tùy thôi, ai muốn làm gì thì làm. Nói thật, chị mệt mỏi lắm rồi. Không phải mệt mỏi vì những điều xảy ra. Tôi nhìn tê, mà mệt mỏi vì những người không biết điều với người tốt cho mình. Mệt mỏi vì những giọt nước mắt vô bổ. Mệt mỏi vì lúc nào cũng đi an ủi người khác. Tôi nằm xuống, nhắm mắt mà tâm khóc nghẹn. Tê và Mai đi xa. Giờ bước vô, thấy tôi nằm im. Anh bước đến, kéo tôi dậy. Kéo tôi ra khỏi phòng. Giờ bực bội quát lớn. Cứ khóc vậy hoài được cái gì chứ? Em khóc vậy hoài thì mọi chuyện sẽ hết à? Sao em không mạnh mẽ? Là em của trước đây, luôn vui vẻ lạc quan như vậy. Hiện giờ, em là động lực cho Tê, cho mọi người. Nhưng giờ em như vậy thì mọi người sẽ như thế nào đây? Ôi cái địch, rõ ràng mình và Tê chửi nhau cơ mà. Sao giờ lão lại chửi mình? Lạnh lùng đáp. Đồ điên, không mượn anh phải bày vẽ. Mặt hắn đơ đơ. Lúc nãy hắn kéo tôi chưa kịp mang dép, giờ đi chân không lên đạp phá vụn bút kinh khủng. Giờ thấy tôi khập khiễng nên biết mình sai và bảo tôi lên lưng anh cõng. Tôi điên quá, đá cho mấy phát. Giờ chạy, chúng tôi đứng cách nhau 50 mét, chửi nhau. Đồ điên, anh lôi tôi đi mà không cầm cho tôi dép. Đờ mờ cha anh, đủ loại chửi. Em nghĩ xem, có ai đang bực bội mà còn nhớ mang theo đôi dép không hả? Anh biến khỏi mắt tôi trước khi tôi giết anh. Đồ điên. Ừ thì điên. Anh điên mới yêu em và đi theo đây này. Yêu em đi. Ừ điên. Anh điên mới yêu em và đi theo đây này. Yêu anh đi, anh không đòi quà. Đã tặng con mẹ gì đâu mà đòi quà. Bố táng cho vỡ mồm cái chứ đòi. Anh tặng em nguyên con tim 6 năm nay, sao không trả cho anh đi? Gốc phải có lãi chứ. Trả cái con gấu. Không lo đi tìm dép cho người ta đi. Biến luôn đi. Chúng tôi đi trước, người đi sau cứ cười đùa. Lúc này tâm trạng tôi thật nhẹ nhõm, vì mấy ngày qua là chuỗi ngày u ám nhất mà tôi từng trải qua. Tôi ước lúc này cứ kéo dài mãi để tôi lấy lại được can đảm những ngày trước. Tôi nhìn anh, chúng tôi vô tình nhìn nhau, như rằng tôi có cảm tình với anh từ trước. Nhưng nó đã ngủ quên trong tôi quá lâu, đến mức tôi không còn nhận ra nó nữa. Chân tôi đạp phải dăm đá nên không thể đi nổi nữa, đành để anh cõng một đoạn. Anh giờ này, anh nghĩ Tê có qua khỏi không? Sao em bất lực quá? Thầy nói đến nơi đã biết trước nơi nào, em thật sự nghĩ không ra. Còn nữa, thời gian của Tê tính bằng trái màu đỏ kia thì là bao lâu? Phải làm sao đây? Em bối rối quá. Giờ cười, chẳng phải em biết được buồn ngày rồi sao? Đó là duyên đó. Vô tình mà cố tình, hữu duyên thiên lý đang tường ngộ, vô duyên đối diện bất tường phùng. Em nhớ xem, em đã biết người nào? Em có địa chỉ người nào? Tôi trầm ngâm, đang cố nhớ ra điều gì đó. Tôi hét lên, làm giờ giật mình. Bà thầy lang, bà ở Bù Đăng. Ý, à không, ở Lắc chứ. À không, gặp bà ở Bù Đăng mà ở Lắc. Đúng rồi, chính là bà. Sao anh không nói sớm để em đỡ phải nghĩ ngợi hả đồ điên? Đi lẹ mau, đi mau. Đi đi. Máy bay đi cho lẹ, rồi thuê xe ô tô tự lái vô nhà bà. Nhanh nhanh về mau. Trời ơi, sao anh đi chậm vậy? Giờ quát lên. Em ngồi chân lương thì nhanh kiểu gì? Nhanh 10 phút cũng không có chuyến bay đâu. Giờ đứng lại, lấy điện thoại ra gọi cho nhân viên để bốc vé. Tôi như bắt được vàng, lòng nôn nao. Về tới chùa thì Mai đang đứng đợi chúng tôi. Lợ ơi, chị Tê bỏ đi rồi. Chị ấy để lại giấy, bảo không muốn liên lụy đến ai nữa. Đừng tìm chị ấy, hãy cứ để chị ấy tự giải quyết cuộc đời của mình. Tôi ngồi sụp xuống. Hết rồi. Tất cả hết rồi. Hết thật rồi. Bao nhiêu công sức tôi giúp bạn, tôi tâm huyết, nước mắt, thao thức. Tất cả bạn nói quên là bạn đi, bạn bỏ đi sao? Tôi ghét bạn thế à? Tôi thù bạn. Mai khóc nức nở. Còn giờ thì quay đi. Mọi thứ nói chấm dứt có thể dứt được như vậy sao? Chúng tôi thu xếp đồ và về thành phố. Tôi không qua nhà Tê vì đã quá thất vọng. Giờ đưa tôi về nhà, Mai lúc này cứ ậm ờ muốn nói điều gì. Mày muốn nói gì thì nói đại ra đi, cứ kiểu vườn chuột thế khó chịu chết mày ạ. Chị Lơ, cho em ở chung với chị vài hôm nhé. Lúc trước Tê nói cho em ở chung nhà mà giờ bã vậy, em đâu dám về. Chứ sao không ở nhà mà đi ở riêng? Muốn đi bụi à? Còn nít con nòi bỏ đi bụi là sao? Không có ở đâu hết, về nhà mà ở. Giờ với tôi cười, Mai cố thành mình. Ai bảo tụi em đi bụi? Mẹ em bảo em tự lập, bà cho tiền mua nhà. Em mua lại căn triệt dưới chung cư kia kìa. Em tính mở spa, nhưng chỗ làm lại không tiện ở lại. Ô con này, định làm ăn lớn à? Chị em đến như thế này mà không im, cứ rủ là thế nào? Hẳn là sợ đấy ạ. Ghen chế, em dã xiền hàng tháng mà. Thèm vào mà thuê tháng của cô ý. Thôi được rồi, nếu đúng như vậy thì cứ ở lại đi. Giờ nhanh mồm, anh cũng lập nghiệp, cho anh thuê lại đi. Chị em chúng tôi đồng thanh, mơ đi cưng. Giờ ậm ực, Mai thì dọn đồ lên nhà, tôi đi chợ nấu ăn. Hai chị em ăn uống mà lòng đứa nào cũng nặng trĩu. Mai tính hỏi nhưng tôi ngắt lời. Ăn nhanh mà dọn rồi rửa đi. Mày dọn qua phòng chị ngủ chứ, phòng nhỏ đó cô giúp việc, bà xin nghỉ mai mốt mới lên. Em đợi mãi câu này đấy. Cho cùng phòng với chị được không? Không. Phũ phàng vậy trời, thương em đi. Ba phòng, mỗi người một phòng, không chịu thì dẹp, không nói nhiều. Được mà, không sao. Phòng giữa thì giữa. Đừng nhắc chuyện cũ nữa, lo mà làm đàng hoàng đi. Nhà này có vài quyết định, bất kể là ai, nếu phạm sẽ phải ao ngay. Chị nói mày sau. Ăn xong dọn dẹp đàng hoàng nhé. Chị ghét nhất là bừa bộn và bẩn đấy, nhớ chưa? Yes madam, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Chị cứ tin ở em. Tôi đi tắm và ngủ quên trong bồn tắm, lại mơ thấy Tê. Lần này nó bị treo lên cây, một cây cầu màu đen không đáy. Tôi chạy lại cứu nó. Tê hét lên, tránh ra tao đi Lờ, mày không cứu được tao đâu. Ông ta sẽ kéo mày vô chuyện này. Chạy xa đi, đừng đến gần tao, đi đi. Tôi bất giác chạy đi, rồi dừng lại. Tôi chạy lại chỗ nãy thì Tê đã bị một tiếng sét đánh vào dây, làm cho đứt và rơi xuống. Tôi hét lên như hét lời xin lỗi Tê. Tôi giật mình khi nghe Mai gọi. Lờ ơi, đi dạo chị ơi, anh giờ đợi nãy giờ rồi. Ông qua đây làm cái gì? Chị không đi đâu. Em đi thì đi, không đi thì kêu ông về đi, chị mệt lắm. Thôi đi chút cho thoải mái, nhanh lên em chờ. Chúng tôi đi dạo quanh thành phố, giờ dừng lại ở quán trà quận 3, vừa hay có chung quân idol. Nghe nhạc lòng tôi nhẹ nhàng đi bớt, nhưng vẫn nghĩ về giấc mơ vừa nãy. Đang miên man suy nghĩ, tôi có cảm giác ám ảnh chuyện vừa rồi. Một tuần sau, nó với tôi mở vali ra để đem đi đánh bóng. Tôi thấy túi màu đen phía ngăn sau của vali. Hôm trước soạn đồ chắc không để ý nên quên bén đi. Mở ra, đây là lá cây và quả mà thầy đưa cho tôi. Tôi thấy quả đã chín và hơi héo sơ. Tôi bất giác giật mình vì thầy nói quả sẽ nói lên Tê như thế nào. Tôi vội cầm điện thoại gọi cho Tê, nhưng không liên lạc được. Tôi gọi cho Mai. Mai, về nhà gấp, Tê có chuyện rồi. Mai hốt hoảng tắt máy, gọi cho giờ. Anh ta bắt máy và nhắn tin lại. Anh đang họp, xíu xong anh gọi lại. Tê có chuyện, vứt họp đi, qua đây gấp. Còn không thì khỏi qua luôn đi, tụi này tự lo. Tê trả lời tin nhắn, ok, anh qua liền. Vừa lúc Mai về thì giờ cũng tới. Tôi đem quả ra. Anh nhớ quả này chứ? Giờ gật đầu. Nó bắt đầu héo rồi, rất nhanh. Em đã theo dõi giờ này, cứ 30 phút là có một vết úa xuất hiện. Cứ như vậy hoài thì Tê sẽ không cầm cự qua một tuần đâu. Chia nhau ra tìm Tê thôi. Chúng tôi chia ra. Tôi qua nhà Tê, Mai qua công ty của Tê làm. Giờ thì tìm những chỗ Tê hay tới. Tôi qua tới chung cư của Tê, đập cửa cũng vừa lúc bác bảo vệ nọ đi đến. Tê nó không về nhà hơn tuần rồi. Cách đây một tuần nó vội vàng về lấy thứ gì đó rồi biến mất. Bác lắc đầu. Cháu cố gắng nhé. Tôi lo lắng gọi cho Mai và giờ, nhưng đều không có. Tê đã nghỉ làm được một tuần rồi. Đầu óc tôi lại quay cuồng. Hình như trong tâm tôi báo có chuyện gì biết là Tê đang bị hành hạ. Tôi lại chìm vào bóng tối. Tôi bước ra một ngôi trường đại học. Đúng là trường của Tê. Tôi thấy một cô gái đang cười tươi chờ ai đó. Đó là Tê. Là Tê cách đây 5 năm. Vẫn không sexy như bây giờ, nhưng khiến người ta muốn nhìn cô ấy mãi thôi. Tôi chạy tới. Mặt trời chuyển màu đen. Tê biến thành một cô gái toàn xương và xà nua. Tôi giật mình, thấy mình đang ở phòng cấp cứu. Bà Tê ăn ngất hoài ai chịu nổi trời. Đang nói chuyện, Tê nghỉ làm sao em ngất vậy? Mệt ở đâu à? Nhanh, chờ em đến trường cũ của Tê nhanh lên. Em thấy Tê ở đó, nó đang chờ em. Đi nhanh. Tôi giựt kim chuyển nước ra, giựt mạnh quá nên chảy máu. Em băng vết thương lại đi rồi anh chờ em đi. Mặt sầu nhăn lại. Em không sao, chờ em đi nhanh lên. Giờ kéo Tê tôi bằng lại, rồi chúng tôi lên xe và đi. Lòng tôi chỉ cầu mong tê vẫn đang ở nơi này, nơi ngày xưa mà chúng tôi đợi nhau. Đến cổng trường, chúng tôi xuống xe và kiếm xung quanh trường nhưng vẫn không thấy tê. Tôi lại thất vọng tràn trề. Có một bác bảo vệ thấy giờ nên đi ra chào. Bác bảo vệ: "Cậu giờ phải không? Lâu quá rồi không gặp cậu, đẹp trai hẳn ra đấy nhé." "Vâng, lâu quá rồi không gặp bác. Con vẫn như xưa, bác khỏe không ạ?" "Khỏe, gặp con hôm nay vui quá rồi. Thế lên trường có việc gì?" "Không ạ, con lên tìm một người bạn mà không thấy đâu hết. Mấy hôm nay bác có thấy bé Tê mà ngày trước hay đi với con không?" "Không, bác không thấy." "Có vẻ bác nhớ ra điều gì. Ba hôm nay tôi có thấy một cô gái mặc nguyên đồ đen, bịt mặt, cứ ngồi bên kia kìa, chỉ gốc cây mà ngày trước Tê hay đợi tôi. Tôi thấy hơi quen, cứ đến gần là cô ta bỏ chạy. Tôi chạy tới hỏi bác bảo vệ: "Bác ơi, là con L, ngày trước hay đón Tê nè. Con hay biếu bác nước mía ấy, bác nhớ không?" "Nhớ chứ, ngày đó nhiều cậu thanh niên hay hỏi xin số điện thoại lắm. Con toàn cho bác nước mía uống nên nhớ lắm. Giờ đẹp quá, bác nhận không ra luôn." Tôi ngắt lời: "Các cô gái bác nói đến đã đến hết chưa? Hay đi rồi? Đi bao lâu rồi? Về hướng nào ạ?" Bác bảo vệ trả lời: "Hỏi thế ai mà trả lời được. Nó vừa đi xong thì con tới đấy. Tầm 10 phút rồi. Con đi hướng kia kìa." Bác chỉ ra hướng quốc lộ. "Con cảm ơn bác. Lần sau con ghé chơi lâu hơn. Con đi đây." Chúng tôi vội vàng chạy nhanh ra hướng bác chỉ. Chạy một đoạn, chúng tôi thấy chiếc taxi. Linh cảm là Tê nên tôi bảo giờ chạy nhanh cản chiếc taxi lại. Có lẽ Tê nhận ra chiếc taxi chạy nhanh hơn lúc đầu. Tôi không biết phải làm sao vì đường tỉnh lộ khá hẹp. May sao lúc ấy chiếc taxi bán tải chạy về phía trước nên chúng tôi không đuổi kịp. Nhảy ra khỏi xe, tôi bật cửa, bắt Tê mở. Tê xuống xe, tôi tát nó hai cái. Tôi đập đầu nó. Nó không nói gì, chỉ đứng im cho tôi đánh. Tôi lôi nó ra, vứt lên xe và đi. Trên xe không ai nói với nhau câu nào. "Anh giờ, cho em về nhà em, chạy nhanh đi." "Ừ, đừng có hối mà anh chạy quýu bây giờ." Căng thẳng dữ vậy trời, chiếc xe ngồi xuống trung hỉ. "Dẹp đi, ngồi im đó, ngậm mồm lại cho chế." Tê biết lỗi rồi nên ôm tôi. Tôi hất tay. Tê ôm tôi chặt đến mức tôi cảm thấy nó nhớ tôi đến thế nào. Về đến nhà, tôi với mọi người ngồi đối diện với Tê. "Nhà tao không đáng để mày đến hay sao mà mày bịt mặt đội nón mặc áo khoác mãi không cởi. Nếu mày xem thường thì tôi, tao không dám giữ nữa." "Kìa chị L, chị Tê chắc quên thôi. Chị cởi áo, nón với khẩu trang xuống cho thoải mái đi. Nhìn y như ăn trộm, không hiểu nổi." "Chị không mở được. Mọi người khó chịu tôi cũng không thể mở được đâu. Đừng ép tôi." Tôi đập tay xuống bàn. Mọi người giật mình. Mai qua ghế ngồi với Tê. Mai dỗ Tê và giật vội khẩu trang xuống. Chúng tôi không dám tin vào mắt mình nữa. "Cái gì vậy Tê? Chuyện gì xảy ra thế này?" Mai bị nhợn nên chạy đi nôn. Giờ quay mặt đi. Chúng tôi không tin vào mắt mình nữa rồi. Mặt Tê toàn những vết lở loét, nồng mủ, dì máu, loàn đầy chi chít khắp mặt. Những mùi hôi tanh thoang thoảng trong không khí. Tôi lấy lại bình tĩnh, chạy qua chỗ Tê đang ngồi với vẻ mặt điên loạn. Giờ và Mai sợ nên căn lại. Tôi hất tay họ ra. Tôi lột áo khoác cho mủ và găng tay chân cho Tê thôi. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Vết lở loét chi chít trên người Tê, da đầu Tê cũng bị như thế nên tóc rụng từng mảnh theo lớp da. Tôi ôm bạn tôi mà lòng đau như cắt. "Tê, mày đứng gần tao hay đụng vô tao? Tao gớm ghiếc lắm, xin mày đừng ôm tao." Tê đẩy tôi ra, mùi tanh nồng nặc khắp cả nhà, làm tôi xém nữa thì nôn. "Giờ này rồi, đến thân tao còn không cản thì mày hà cớ gì mà tao phải sợ? Những thứ đó chứ có thật thì sao? Nó ghê tởm đến mức vậy sao chứ? Nó hành hạ một người bình thường thành một cái xác sống thế này. Thôi mày đừng nói gì nữa, tao sẽ vệ sinh vết thương cho mày, rồi mình lên đường đi tìm ra sự thật thôi. Tôi xem mai đi mua bưởi về. Tôi gọt lấy vỏ bưởi, trộn chung với ít lá xả mà sư thầy đưa cho tôi, rồi rang lên, hòa với nước trong bùn tắm. Tôi bắt tê ngồi vào đó. Lạ thay, lúc tôi pha nước, màu nâu nâu và nước khá nóng. Tê bước vô, rồi ngâm chân. Chân tê sôi bọt lên, tê la lên đau đớn. Nhưng nó thấy tôi quyết tâm nên cắn răng chịu đựng mà nằm xuống. Khi tê nhúng hết người và đầu xuống thì nước chuyển sang màu trạng thái lành lạnh. Tê cứ sợ bị cảm lạnh nhưng không dám pha thêm nước nóng, lại sợ loãng. Nước đổi sang màu đỏ tươi làm tôi sợ gần chết. Vì nước màu đỏ ngập hết người tê nên không để ý đến vết thương của tê nữa. Lúc tê tắm xong, tôi lên chưa kịp xả nước nên không để ý, xế tóc cho tê. Tôi thấy vết thương đã khô bớt lại nên cũng mừng, đã và đỡ hẳn mùi tanh. Nhưng các vết nhìn nhau như một ổ dòi kinh khủng. Tôi cho tê ngủ chút rồi cho mai vô dọn phòng. Vừa tới bồn tắm thì lạ, nước màu đỏ chuyển sang màu nâu. Và đáng sợ hơn chính là những con dòi ngập ngoại trong đó. Tôi và mai nuốt mửa đủ trường phái, chúng tôi không dám đến gần. Nhưng một hồi thì cũng đủ can đảm qua nhấn nút xả nước. Tôi lấy ngay một bột tẩy bồn cầu và cả muối tiêu dài khắp bồn cầu và nhà vệ sinh. Kinh khủng quá. Những thứ này là dòi chứ máu gì hả Mai? Nó đang giết dần bạn của chúng ta. Chị thật là... Em không dám đến gần nữa đâu. Chế đưa chị ra đấy đi, em sợ lắm. Mày là đồ nhát như cái Mai ạ. Mày bỏ chị em vì sự ích kỷ của mày à? Mày đi đi, mày không đủ tư cách ở đây. Mai vùng vẫy bỏ ra ngoài. Tôi ngồi bệt xuống vì quá mệt mỏi. Được một lúc, giờ bước vô. Thôi, bình tĩnh đi, tê vẫn là quan trọng lúc này. Em đừng khó chịu mà nản chí. Em biết rồi. Mai sao rồi? Nó đi rồi. Bực tức chút thôi, không sao đâu. Thôi anh nghỉ ngơi đi, em sẽ đưa tê đi. Em quyết định rồi, anh không cần đi theo đâu. Em không muốn liên lụy đến ai hết. Sao em không đi chết đi? Tôi nhìn giờ. Vậy sao em dám quyết định chuyện của người khác? Em mệt, cho em dựa vai chút nhé. Ừ, câu nói lạnh lùng. Ngủ quên hai tiếng mấy. Dậy tôi vẫn thấy tê đang ngủ. Giờ đang giã thuốc cho tê uống. Anh không ngủ xíu đi? Anh làm cho xong để con lên đường chứ. Cảm ơn anh. Tôi đem chén thuốc cho giờ vừa giã đút cho tê uống. Tê uống hết thì buồn nôn. Tôi lấy cái thau cho tê nôn. Tê nôn ra toàn máu đỏ và mùi tanh khiến tôi muốn chết đi. Tôi cố tình để tê ói vô thau mà canh xem tại sao nước đỏ chuyển sang dòi. Đúng như lời dự đoán, 10 phút sau dịch đỏ sù lên và bắt đầu hiện ra những con giun dòi sán, đủ các loại con ngoè nguệ ngọ nguệ, thật kinh khủng. Tôi sợ nên bám vào giờ. Chúng tôi nhìn nhau đem thau đi đổ. Lúc tê ngủ dậy mặt đau đớn nhưng ói xong thì đỡ ra nhiều hơn. Và cũng đến lúc đi, chúng tôi chuẩn bị xong hết, tê cũng đã dậy. Chúng tôi lên xe thì thấy Mai đã ngồi ở xe từ khi nào. Uầy, tưởng không đi chứ, tưởng làm thỏ rồi. Nào dám, sợ ai đó cười khoái chí thôi. Hai chị em bây như con nít. Mình đừng ai buông ai nữa nhé. Tao sai rồi, vì cuối cùng tất cả mọi người vẫn không bỏ tôi. Điên quá, em không bỏ em thì thôi, chứ ai mà bỏ em được. Tất cả cố gắng vì em mà. Tôi nhăn mặt hối. Đờ mờ, điên à? Bố táng cho bây giờ. Mà nhớ mua nhiều cho tao ké. Đờ mờ chửi như đúng rồi ấy. Nhớ mua thêm thuốc Beckberly nhá. Giờ vừa nói vừa cười. Là gì vậy ba? Mày nhìn ngơ ngác. Là thuốc trị tiêu chảy đấy. Lỡ nhịn không được thì vô mồm để bịt nó lại. Chúng tôi cười lên ầm ầm. Tê cũng cười, nhưng nụ cười khắc khổ, đau đớn. Tê, tao xin lỗi mày Tê à. Tại tao cự cao quá nên làm mất một tuần của mày. Đáng ra mày bình thường lại rồi. Tao xin lỗi. Điên quá, là do tao chọn mà. Tao xin lỗi mọi người mới đúng chứ, đã lôi mọi người vô chuyện không ra gì. Xin lỗi mọi người vì đã làm mọi người khổ. Ngưng xến, ngưng mít ướt, vãi cả hai bà. Bố mày nở đang lãng mạn. Cả đám cười lên. Do đường quá khó đi nên cứ xa lắc lắc làm chúng tôi đuối người. Một hồi xe cũng vô được đất nhà bà. Mai ơi, ta có cảm giác cứ rùng rợn vãi cả ra. Em cũng vậy, cứ như tia mắt đang nhìn chúng ta đấy chế ạ. Tao thấy là có người đấy mày ạ, nhưng tao quen rồi. Giờ hù chúng tôi làm cả ba đứng tim, mém hét lên. Giờ bịp một mai kịp, giờ vô quấy chào. Chúng tôi không biết chào cái gì nhưng vẫn chào theo. Và từ đó mỗi khi đi qua các lăng hay am cả chùa, tôi đều cúi đầu chào như một sự trân trọng cho họ. Bà chúng tôi cũng cúi đầu chào. Tự nhiên ở đâu vang lên: chào ai đấy? Dạ chào theo ạ. Tôi nhìn qua, chuẩn bị hét lên thì bà bịt mồm tôi lại: đừng có hét mà kinh động họ. Ôi bà, làm con muốn đi theo bà nội con luôn đấy. Bà nở nụ cười: hơi lâu nhỉ, làm nhỡ việc ta hết. Thôi vô ăn uống đi, ta làm con gà đấy ngon lắm. Ôi yêu bà thế. Tổ sư cô biết tôi là ai mà yêu. Không biết là ai thế nào, nhưng con biết là bà thương con. Bà cười hiền hậu làm tôi nhẹ lòng. Thằng kia, chỉ anh giờ, vô tắm đi, ta nấu lá bưởi như thường rồi đấy. Giờ cười nhìn bà như kiểu quen nhau từ lâu. Con biết rồi, khó tánh hoài. Chúng tôi thì thầm với nhau: ơ thế ông giờ con bà này à? Em méo biết được. Chắc không. Ta cũng thấy hơi nghi nghi. Ta cũng như mày. Thôi vô đi, xong rồi hỏi sau. Chúng tôi vô nhà và tắm rửa cơm. Đợi mọi người tắm xong, tôi vô tắm. Đang vì vu hát vài câu, tôi nghe như có tiếng ai nói chuyện cười đùa. Tôi tắt nước thì không nghe thấy nữa, nhưng khi bật nước lên thì tiếng cười ấy lại văng vẳng khắp tai tôi. Gáy ốc nổi lên. Tôi vội tắm thì nước đột nhiên tắt. Người tôi vẫn còn bọt xà phòng. Tôi kêu lên, không ai ở ngoài. Đột nhiên nước xả thẳng vào đầu, làm giật mình bật vô cánh cửa. 30 giây sau, tôi mới điều khiển được đầu óc. Tôi vừa thấy cái gì thế này? Một cô gái đang gội đầu, tóc đen rất dài và mượt. Cô ta vào đây lúc nào vậy chứ? Đùa sao? Nhìn qua chút cửa, tôi thấy rõ ràng vẫn đóng cơ mà. Tôi tắm vội vàng chạy ra hỏi bà. Mọi người đang đùa thấy tôi hớt ha hớt hải chạy ra nên ai cũng giật mình. Tôi hỏi bà tới tấp: bà ơi bà, có cái cô. Bà ra dấu hiệu cho tôi im lặng. Cô gì chế? Mai và mọi người trật tự lắng nghe câu tôi nói. À không, chế tính hỏi là bà có cột tóc không ấy mà. Tôi nhìn bà cười. Bà lại nói: có đi theo ta không để ta lấy cho. Giờ lên tiếng, nhìn qua tôi nhưng lại nói với bà: đừng làm cô gái này sợ, kẻo không sẽ lớn chuyện. Bà cười và tôi đi theo sau bà. Bà tới chỗ gần xích đu gần cửa sổ. Tôi với bà ngồi đối diện nhau trên một cửa, nhưng không nhìn như bị tù túng. Trời đang mưa xối ngoài trời, khung cảnh càng ma mị hơn bao giờ hết. Sợ lắm đúng không con gái? Con không sợ lắm đâu, chỉ tại thấy giật mình thôi. Bà cứ nói con sẽ biết, để con đỡ bất ngờ bà. Ừ, bà cười. Con đem quả linh đỏ lên đây cho bà. Thì ra quả đấy tên là linh đỏ. Nhưng sao bà lại biết? Mình vừa nói ai đã nhắc đến đây. Giờ cũng vừa lên. Tôi lấy từ trong túi ra đưa cho bà. Giờ ngồi cùng tôi. Đây bà, mà sao bà biết đến chuyện này? Con gọi ta là gì? Dạ bà Lang ạ. Chẳng hiểu bà đang hỏi tôi điều gì nữa. Bà Lang mà không biết thì là Lang Dòm rồi đấy con. Bà cười lớn. Hai đứa kia ngủ rồi à? Tôi hỏi giờ. Ừ, ngủ cả rồi. Bà ngắm nghía quả đỏ rồi đặt xuống bàn. Bà lấy một cây nhỏ màu xanh đâm vô chính giữa quả và tách ra. khủng khiếp. Những con giòi, con giun, những con màu đỏ nhỏ đang chăm chỉ ăn ruột quả đó. Những mảng trắng xốp, những nước đỏ đen trộn lẫn lình láng. Tôi buột miệng thốt lên: thật kinh khủng, chuyện đời mà như phim chuyện vậy sao? Những thứ này còn thấy tí ói ra bà ơi. Tôi hốt hoảng sợ hãi, người run điên hồi. Không phải phim đâu con gái, còn nhiều thứ ghê hơn đấy. Bà nhìn giờ: sư thầy dặn gì con? Loại độc huyết. Giờ chỉ nói vậy rồi im lặng. Lờ này, con có đủ dũng khí để đi hết đoạn đường này không? Không chỉ đơn giản như lúc đầu đâu, con phải xác định kỹ, đi rồi không được quay đầu đâu. Bà và giờ nhìn tôi. Tôi rơi nước mắt trong vô thức một hồi lâu, cười nhạt và lên tiếng: bà ơi, bà biết không, ngày trước bà nội con mất, con chỉ bé tí thôi. Bà mất khi con ở xa lắm. Bà nội là người thương con, yêu con hơn ai hết đời này. Và từ đó con rơi vào tình trạng trầm cảm. Con mặc cảm với cái chết của bà con, nên mỗi lần nhìn thấy người nào đó giống bà nội, con đều chạy tới, đi đằng sau, thậm chí con đứng lại nhìn họ. Con chỉ muốn được ôm người đó như đã từng ôm ông nội của con ý. Có lần con thấy một bà đang ăn bún gần con chỉ nhìn lén bà đó. Nước mắt con rơi nhưng chỉ dám cắn che ớt để che đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Lúc này con chỉ muốn ôm bà như sự thèm muốn được ôm bà của mình mấy năm qua. Đến bây giờ con vẫn sợ về quê lắm. Con sợ ngồi trong lăng của bà con lắm. Nhưng con lại rơi nước mắt. Con ước con được ngồi cạnh lăng của bà. Con được khóc, khóc như những tâm sự bấy lâu của con. Mỗi lần về lăng của bà là mỗi lần con khóc, dường như nước mắt của con mãi không cạn. Con rất sợ cảm giác ấy. Thì bà ơi, làm sao dừng lại khi biết bạn con chưa an toàn hả bà? Lúc này nước mắt bà rơi xuống ướt cả khăn choàng màu trắng trên cổ. Giờ quay đi, nước mắt lần lượt trên tay. Phải chăng tôi đã chạm đến khoảng trống trong tim mỗi người? Bà bước xuống ôm tôi. Tôi khóc lớn trong vòng tay của một người mới quen, nhưng ngỡ là tình thương quá lâu. Khóc đi con, khóc cho niềm đau ấy ngủ quên đi con. Bà xin lỗi vì không hiểu con rồi. Bà vỗ về tôi. Tôi như đứa trẻ ôm chặt bà. Giờ xoa tôi và nói: sư thầy bảo là hãy lượng sức khỏe nhé. Bà gật đầu. Lúc này tôi thấy lạ nên hỏi bà: bà ơi, sao bà biết sư thầy? Bà và anh giờ biết nhau phải không? Và tại sao bà biết tụi con lên đây mà đợi? Bà mỉm cười: tất nhiên là biết rồi, vì ta là bà ngoại thằng giờ và là mẹ ruột của sư thầy mà. Tôi giật mình, quay qua nhìn giờ. Giờ đi đâu mất tiêu rồi? Thật hay đùa vậy bà? Tôi không tin vào tai mình nữa. Thật ra là mẹ nuôi của thằng giờ thôi. Hồi ấy bà ngoại nó mất sớm, ông ngoại nó gả trống nuôi con. Ta thì bụng mang dạ chửa, chồng thì mất do chiến tranh, được ông ngoại nó kêu mang cho ở nhờ và tạo công ăn việc làm. Ta xem ông nó như anh trai. Ta chăm bẵm mẹ nó lớn lên, rồi mẹ nó cưới ba thằng giờ bây giờ đó. Làm ăn lớn nên còn thư ký theo đuổi ba nó. Ba nó không chịu nên cô đó đã yểm bùa cho mẹ thằng giờ đến sắp chết. Hồi ấy cha nó không tin bùa ngải nên không mời thầy về giải. Nghe mọi người nói, ta đành tìm cách đến lén đưa mẹ nó đi tìm thầy. Duyên đưa đến đây, nhưng bà thầy không chịu chữa. Sư thầy mà con gặp hồi đó rất thương mẹ giờ nên cầu xin bà ấy chữa trị. Bà ta đồng ý, nhưng đổi lại điều kiện phải có người để bà ấy truyền lại bí quyết tâm huyết một đời của bà. Bà thở dài: và đó là bà phải không ạ? Bà cười nhạt và nhắm mắt, như đang hồi ức về điều gì đó. Bà nhìn tôi, thấy được tình yêu thương mà bà dành cho con cháu. Tim tôi như thắt lại vì chỉ có tình yêu thương ấy. Mai hớt hải chạy ra, mặt tái nghét: Tê bị. Mai thở dốc, chắc do chạy mệt. Bị làm sao nói đi. Không sao đâu, để con bé chịu hết đêm nay. Nếu không chịu được thì nó sẽ ao. Bà nói với vẻ mặt lạnh tanh, không giống nãy giờ. Tôi thấy bà bắt đầu mắt lờ đờ, rồi trở nên đỏ bừng lên. Tôi run. Bà chỉ vào tôi. Bà, tại sao bà lại sợ? Chẳng phải nữ đã báo từ kiếp trước sao? Không phải con chỗ quay đầu đâu. Đường đi ra đây là hố hay không đáy, hết đường lui rồi. Bà cười to, cười rất sảng khoái. Giờ chạy vô, tôi nhìn Mai và nói lớn. Con đây không biết bà là ai, dù là ai cũng được, nhưng xin rủ lòng từ bi thương xót bạn con. Thôi, dù được hay không, nể vì con gái, ta sẽ năn nỉ giúp tụi bay. Chúng bay nghỉ ngơi đi, ta chuẩn bị đi lễ và đồ. Bà vô phòng, tôi nhìn tướng bà đi khác hẳn lúc nãy, nên tôi nghĩ có người nhập hồn mượn xác bà. Điện thoại reo lên, là ông nội gọi. Dạ, con nghe đây. Xong việc thì đưa họ về phủ của ta, ta sẽ liệu, không hứa trước nhưng tùy duyên. Thật à, con cảm ơn ông. Tôi mừng quá, cười lớn, làm mọi người giật cả mình. Bà đi ra với vẻ mặt vui mừng. Bà bảo chúng tôi đi thay đồ đàng hoàng, quần không để lộ ra và áo phải cao cổ. Bà dặn chúng tôi, có ba cái tuyệt đối cấm nha. Một, khi ta đọc chú hay gọi chuông, cấm đứa nào mở mắt hay lên tiếng. Hai, tuyệt đối không để máu hay mực văng trúng vào người, né càng xa càng tốt và nhớ bịt khẩu trang. Ba, khi ta làm, cấm khóc, cấm vụt tới, khi nào ta cho tới thì mới được tới nha. Làm cái này mất 7 ngày và 49 tiếng. Nếu vi phạm, chết cả đám, kể cả ta, nhớ chưa? Chúng tôi đều gật đầu. Giờ theo bà, lui vào sau nhà bếp, bắt con gà ác màu trắng và một con chó mực. Bà ơi, bà đừng giết chó mực nha bà. Không, ta giết nó đâu. Không mượn nữ từ bi vậy. Cái thế giới này, con người còn phải chết, chứ chó đã là gì? Chúng tôi đứa nào đứa đấy, mặc quần dài, vớ ngang đùi, chơi nguyên quả áo khoác kín cổng cao tường, đội mũ bịt khẩu trang và đeo bao tay. Ôi, nhìn như Nia ấy. Mai vừa cười vừa run. Mày trời lạnh, chứ trời nóng thì xác định. Giờ đi ra và mặc y chang chúng tôi, nên tôi với Mai cười, bà cũng cười. Tụi bay khiêng con chó kia vô đây. Chúng tôi lật đật khiêng Tê vô. Lúc này da của Tê lở loét kinh khủng, hôi tanh đến nồng cả mũi, dù chúng tôi đã đeo khẩu trang. Đặt Tê lên bàn gỗ có sẵn, bà chảy ro vào bụi màu vàng ở bàn. Bà đặt bát nhang đồ cúng, đèn cầy, những cái chén đựng đầy thứ bột hay những hột gì đó rất lạ. Con gà và chó mực nằm trước bát nhang. Điện vụt tắt, một màu đen vô tận đến đáng sợ hiện ra trước mặt chúng tôi. Bà vứt áo và các đèn cầy bật sáng, sáng nguyên cả căn phòng mờ ảo ma mị này. Bà cầm chuông lên, chúng tôi quỳ sát nhau và bà bắt đầu cầm chuông lên lắc, đọc những câu như hát. Tôi cố gắng lắng nghe nhưng không thể xác định được bà đọc tiếng gì. Một hồi bà dừng lại và đốt nhang. Bà cho chúng tôi mở mắt. Bà hút khói của cây nhang trầm rồi thổi khắp người Tê. Thổi tới đâu, Tê kêu khóc thảm thiết đến đó, và những vết lửa ấy từ từ nở ra các miệng lỗ. Những con gớm ghiếc ấy bò ra từ trong người Tê. Kinh khủng, rất rất kinh khủng. Chúng nó ra ngoài và bị những bột bà giải làm cho tan chảy. Cái gì vậy? Tan chảy xong thì chúng biến thành các thứ, miếng thịt. Không lẽ là thịt của Tê sao? Mai suýt ngất. Nhưng tôi chưa kịp làm gì để giấu Mai bình tĩnh. Tôi đang chứng kiến cái quái gì vậy? Là thật hay mơ? Nếu là mơ, xin cho tôi tỉnh lại. Tôi từng nói với Tê, nếu một ngày tao không giúp mày nữa thì đó chính là ngày mày bỏ cuộc. Ok, có thể bảo tao hay bực và quọng mày, nhưng lòng tao vào mày chính là người thân, nên đừng bao giờ bảo rằng là ơi, tao bỏ cuộc. Nhưng hôm nay điều gì lại khiến tôi muốn chạy ra khỏi chỗ này chứ? Tôi hoang mang, nhưng nước mắt không còn để rơi nữa. Bà đứng khựng lại, rồi thò tay vô những vết thương lở lét của Tê. Bà đâm ngón tay sâu xuống, rồi ngoáy ngoáy móc móc cái gì. Mai sợ quá nhưng vẫn im lặng, đúng như yêu cầu của bà. Bà moi ra được một cái vật gì đó như là xương cá. Bà xem kỹ và lắc đầu. Lúc bà moi lên, thay vì máu bắn ra là những con đó bò ra, thật khủng khiếp. Bà rút nhanh ra và đâm vào chân con chó mực, và nhỏ máu của con chó vào chén của con gà ác đã bị cắt cổ. Vừa làm, bà vừa đọc lẩm nhẩm trong miệng. Chén máu sôi lên như đang được đun trên bếp nóng. Bà tạt thẳng chén máu lên người Tê. Tê đang bị ngất, bỗng nhiên hét lên trên đau đớn. Tê giật đành đạch trên bàn như con cá mắc cạn, như vào đường cùng mà không một chút lối thoát. Tê ơi, có phải vì tao, vì mọi người mà mày chấp nhận đau đớn vậy sao? Mai phải nhắm mắt, nhưng tôi thì mở mắt. Mở ra, nhìn cho kỹ, nhìn để biết hận thù là gì. Tay tôi nắm chặt, tôi nghiến răng chặt chẽ để mở mắt ra thấy bạn mình bị hại. Trong giây phút ấy, sự hận thù đè nặng lên tôi, rồi tôi sẽ trả thù những kẻ đã gây ra chuyện này. Hãy đợi đấy, ngày ấy sẽ sớm thôi, ngày mà tôi chứng kiến các người trên bàn đau đớn vật vã như vậy. Người Tê sau nổi những gân xanh đỏ như những con quỷ trong phim nước ngoài. Ai bảo xem phim kinh, thực tiễn còn đáng sợ hơn ngàn lần. Bà ngồi xuống ngay trên đầu nằm của Tê. Bà ngậm máu trong chén và phun lên đầu nó. Các mảng tóc rụng xuống. Chuyện gì vậy? Ô hay, lúc nãy còn hỏi sao lờ. Mày phải mạnh mẽ để giữ vững cho Tê. Rồi bà lấy nhang và rẽ đường trên đầu Tê. Xót bạn, nhưng tôi phải ngồi im, vì nếu tôi la lên, mọi chuyện sẽ xấu đi. Bà cứ nặn, tôi không biết bà nặn cái gì. Bà quay lại. Con qua đây. Tôi qua chỗ bà ngồi và ngồi xuống. Bà đọc to và cầm tay tôi. Tay ta đây là sự sống. Cuộc sống có sinh lão bệnh tử. Nhân luật có quy luật tạo hóa. Xin chứng giám cho người này được phép đụng đến giới hạn. Bà lôi tay tôi, rồi lấy hai dọc bàn tay để song song hai bên vết nhang dãy lúc nãy. Giờ và Mai cũng kêu đến, và mỗi người mỗi bàn chân của Tê. Khi ta đọc thì các cháu hãy thỏa lòng đầu óc, tập trung sự thèm muốn sống trong con người mạnh mẽ nhất. Lúc ta phun máu thì dùng sức sống ấy đè mạnh xuống và nặn. Khi ta đọc thì các cháu hãy thả lòng đầu óc, tập trung sự thèm muốn sống trong con người mạnh mẽ nhất. Lúc ta phun máu thì dùng sức sống ấy đè mạnh xuống và nặn. Khi có cảm giác thấy cái gì đó nhô lên thì tuyệt đối phải né đầu qua bên nào đó để không bị dính máu hay vật gì đó lên người, nhớ chưa? Chúng tôi đều gật đầu và tập trung sự khao khát, sự sống. Bà đọc và phun đầy người Tê. Tê lại la lên, người rung cứng và đau đớn. Chúng tôi dùng sức mà nặn, cứ nặn và chẳng biết mình nặn cái gì. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần, đúng lúc chúng tôi, ai đã có lẽ đè rất mạnh và cái gì đó tròn như viên bi, đen nhắm văng ra khỏi da thịt Tê. May sao chúng tôi né được. Bà cười và dùng cây gắp lên bò vào cái lọ. Bà nhìn chúng tôi. Mấy đứa ra ngoài đi, ta sẽ giải quyết chỗ này. Cứ để con này đây, ở đó đi, xíu nó khắc tự dậy. Chúng tôi cúi đầu và đi ra, mãi vẫn chưa hết choáng. Mai, sao rung thế? Căn chôn lại cái coi. Tôi phải rết cười. Căn chôn mẹ gì được, sợ chết khiếp đi được, kinh quá chế ơi. Mai càng ngất đi, làm tôi buồn cười, đau cả ruột. Nhạt thế, nhìn chị lờ mày đi mà học hỏi, tỉnh như ruồi. Còn mẹ nó cho bỏ mẹ rồi, méo phải người nữa. Đờ mờ tao và cho chết. Chế cũng sợ té ra quần ấy, nhưng bạn bè là trên hết mà. Em thế với chế, đời em say bịa ngâm cứu ngài với trà bùa. Tởm, chữa xong cho Tê rồi, chắc bay luôn mấy thứ đó đi, sợ quá. Chưa xong đâu, còn chưa trả được thù mà. Giờ và Mai ngơ ngác nhìn tôi. Họ không hiểu tôi đang nghĩ gì. nhưng chính tôi đang hiểu tôi muốn gì nhất. Bà đi ra, bảo Mai dìu Tê vô phòng nghỉ ngơi. Hai đứa đi theo ta. Chúng tôi theo bà vô phòng lúc nãy làm lễ. Phòng được dọn đâu vào đấy gọn gàng trong vòng chưa đến 10 phút. Hai đứa căn cao nên xem được, nhỏ kia không được. Ngồi đó đi, ta cho xem cái này. Chúng tôi ngồi xuống. Bà lấy ra hai cái chén. Một cái chén đựng tinh bột của củ ngải đã được tự tay bào chế theo dạng bột và muối. Một cái chén đựng máu của hai con vật lúc nãy. Còn đây là những con trong người Tê và các thứ các con đấy nặng ra được lúc nãy. Ta sẽ cho các con xem. Bà gắp ra mấy con sán, bỏ vô chén bột thì thấy chảy ra thành các màng thịt như lúc nãy chúng tôi thấy. Còn con vật nhám đen khi nãy bỏ vô chén bột, nó hoàn toàn không có chút biến đổi. Nhưng khi bà bỏ vô chén máu kia thì nó sùi bọt lên và các nhánh nhở ra. Nhánh này bám nhánh khác cho đến khi phủ kín chén máu. Tôi sợ, một cảm giác thật sự sợ. Bà nhìn chúng tôi, bà cất giọng có chút buồn. Chính là huyết ngải. Thực sự lúc này trong đầu tôi hiện lên một câu hỏi. Huyết ngải là gì cơ mà nó có sức mạnh đến thế, khiến con người ta phải khổ sở như vậy chứ? Tôi nhìn bà và giờ tôi định cất giọng hỏi, nhưng giờ chen vào. Bà cho chúng con nói chuyện chút, tối chúng con sẽ gặp bà được không ạ? Bà gật đầu đi vô phía trong. Trước khi đi, bà nói vọng với chúng tôi. Hãy suy nghĩ cho kỹ, chuyện này không phải chuyện đùa như các thứ khác đâu. Con bé kia, mặc dù ông của cô là thầy cao tay, nhưng khi gây thù chuốc oán với thứ này thì ông cao tay cũng chưa cứu được cô đâu. Hãy nghĩ cho thật kỹ nhé, đừng hấp tấp mà gây nên mọi thứ tồi tệ. Vâng, cháu biết rồi, cháu cảm ơn bà. Tôi và giờ ra ngoài, đến chỗ chiếc xích đu lúc nãy nói chuyện. Giờ nhìn tôi, tôi dường như tránh ánh mắt đó. Tôi không dám nhìn thẳng vào sự thật, không muốn hỏi giờ câu tôi đang thắc mắc. Cũng chính ra là sợ câu trả lời mà mình muốn nghe. Nhưng giờ hiểu ý tôi và bắt đầu kể chuyện. Em nhớ hôm bà kể chuyện của mẹ anh không? Tôi gật đầu. Em nhớ hôm bà kể chuyện của mẹ anh không? Tôi gật đầu. Ngày trước mẹ anh cũng bị như vậy, rồi bằng mọi sự bất chấp của gia đình và bà vượt qua. Nhưng trời đâu thuận cho lòng người, ông trả lại cái gì thì ông sẽ đem cái khác đi. Giờ Tê thế này không phải vì một chuyện đâu đứa bé, mà đó là một cái duyên nghiệp trả lại. Phải chăng em đang hỏi huyết ngải là gì? Đúng vậy, em đang rất muốn biết nó là cái gì, mà tại sao nó khiến cho một người đang sống sờ sờ bị những điều như chuyện tranh ý. Em thực sự cần câu trả lời. Em đau đầu lắm, rất đau đầu luôn anh ạ. Anh hiểu em đang nghĩ cho Tê, nhưng chính bản thân em mới là điều cần đưa lên trên hết. Và thực sự anh không muốn em dính vào đâu. Vì em... Em thì làm sao hả anh? Vì chị chính là người anh yêu, chứ không phải Tê. Tiếng của Mai làm chúng tôi giật mình. Mai đi ra với vẻ mặt không mấy vui. Tôi nghĩ cho Mai đang khó chịu vì câu chuyện của chúng tôi. Đừng nói nhảm. Không phải đâu. Mày nhỏ không được xen vào chuyện người lớn, nghe chưa? Em tuy nhỏ nhưng đủ nhận thức về vấn đề. Em nói có sai đâu, đúng không anh giờ? Giờ ấp úng nhưng cũng vội trả lời. Đúng vậy. Cảm ơn Mai đã nói nỗi lòng của anh cho chị L nghe. Chứ không, cô ấy mãi cứ phủ nhận điều đó. Mai và giờ cười với nhau, nhưng tôi chỉ thở dài chán nản. Ngày mai sẽ thế nào hả mọi người? Tê có qua hay không? Hôm nay chỉ là điều khởi động. Mà Tê sống như chết rồi thì làm sao mà yêu nữa đây? Em sợ Tê sẽ không chịu nổi. Anh sẽ luôn theo em, dù anh không muốn tí nào điều em đang theo. Nhưng anh sẽ không bỏ em một mình. Nghe câu ấy, tim tôi sao chua xót. tôi đang xem thường tình cảm của anh ư? Hay vì đang nhiều nỗi quá nên tôi cho lấp nó ở phía sau? Giờ mình đừng nói chuyện đó anh nhé, vì thực sự em không chịu nổi khi Tê đang như vậy mà em cứ đi nói chuyện tình cảm đâu đâu. À mai này, mai em về lại Sài Gòn đi nhá. Ủa, chi vậy chế? Chị không muốn em dính vô chuyện này đâu, cứ vậy mà làm. Tôi bỏ vô phòng, Mai vô đập cửa. Vì cánh cửa yếu nên bung ra. Giờ vứt đồ xuống đất. Anh và Mai sẽ ngủ đây cùng em. Thế còn Tê? Bà bảo bà sẽ ngủ để tìm cách chữa trị, chị không phải lo đâu. Mai về Sài Gòn đi, chị nói gì đó? Chị bị điên à? Chị có quyền gì mà bắt em về Sài Gòn? Em nói cho chị biết, chị đừng nghĩ ai cũng hèn nhát nhá. Chị đứng vững được thì em cũng đứng được. Tê là bạn của chúng ta mà, và chúng ta đứng đây là vì Tê. Chị hãy thôi cái suy nghĩ người khác yếu đuối như chị đi. Yếu đuối à? Mày biết mày đang phải đối mặt với chuyện gì hay không? Mất mạng đấy, sẽ ảnh hưởng đến gia đình đấy. Mày có muốn mày chết và cha mẹ mày bị ám suốt đời không hả con kia? Em sợ rồi chứ gì. Mạng sống mày có thể không cần, nhưng cha mẹ mày không đáng để bị lôi vô chuyện này đâu. Ôm đồ và get out đi. Không, không bao giờ em đi. Em không tin là Tê không vượt qua được. Em không đi đâu hết. Chị đừng bắt em đi, em không cam đâu. Như chị nói đó, người thân mình mất mà mình không bên cạnh sẽ đau khổ như thế nào. Em xem Tê như người thân của mình, em không bỏ Tê được. Em xin chị, đừng bắt em đi. Lúc này giờ lên tiếng, nhưng khuôn mặt có gì đau khổ. Thôi, mai ở lại đi, không đến nỗi đâu. Lò cũng đừng khắc khe với em nó quá, không tốt đâu. Vậy nhé, chúng ta lấy bài ra chơi thôi. Hãy tạo ra không khí thoải mái đi, đừng để căng thẳng vậy hoài, không tốt đâu. Mai vừa giờ cười hớn hở, nhưng tôi vẫn uể oải như sắp rụng rời người ngợm. Bà đi vô và tham gia sòng bài. Mấy đứa đánh bài à? Bà chơi với. Vâng ạ. Nhưng để Tê ở đó một mình có được không bà? Mình ngồi đây chơi còn nó nằm một mình ở đó, con thấy tội tội sao ấy? Bà nói, tội lỗi à? Dạ, tôi mặt ỉu xìu. Vậy có việc cần con giúp, con có làm không? Tất nhiên là có rồi ạ. Vậy tốt, mấy đứa đi theo ta. Bà dắt chúng tôi đến sau lưng phòng điện thờ. Chúng tôi thấy một cái phòng tắm như trong phim cổ trang ngày xưa. Mai tính trêu, nhưng cứ điện vào là bà lại nghiêm nghị nên không dám. Ta đã trộn những thứ cần thiết vô đây rồi. Hãy khiêng con bé bỏ vô đây, mở hết đồ ra, ngâm nó 2 lần 7 tiếng đồng hồ để thải bớt những thứ ấu trùng cho người nó ra. Và ta khuyên, đừng để nước bắn lên mặt, kẻo bỏng dáng chịu đấy. Rõ ràng tôi thấy thùng nước ngun ngút khói, nhưng chạm vô ngoài thì thùng hoàn toàn lạnh, làm tôi rùng người. Khiêng Tê bỏ vô thùng, cho nó ngâm thì thùng nước bỗng nhiên sủi lên, nhưng phía ngoài vẫn lạnh, mặt Tê biến sắc liên tục. Được rồi, đi chơi thôi, bà cất giọng nói. Bà ơi, con muốn ở đây cách bạn con được không? Không cần đâu, ở đây được tích sự gì? Và nó cần một mình để ngâm. Nào, đi thôi. Tôi thấy mình thật có lỗi. Bạn thì đang nằm vật vờ, còn mình thì chẳng thể chơi vui vậy sao? Bà nhìn tôi rồi cười, quay sang nhìn anh giờ. Giờ này, mày có duyên nhưng không có nợ với cái lờ đâu. Con thấy mà. Nhưng đời mà bà, không tử sao biết. Thấy hai bà cháu nói chuyện vui vẻ, tôi cùng tham gia vô cho có chút không khí. Thế con có nợ với ai hả bà? Bây thì nợ với một người khác, trả xong cũng nhanh thôi, rồi chúng bây sẽ bên nhau. Tự nhiên con mà yêu ai thì con chỉ yêu một người thôi, ai đời xíu con hai chồng à, kỳ cục. Bà cười, còn giờ thì nhăn nhăn. Thế chứ em không chịu anh à? Anh đi bỏ bê công ty với công việc để nghe cô nói đó hay sao? Em chịu đó, không biết đâu, duyên đến thì đón, ai nợ phải trả. Mà kể ra ở một mình có lẽ khỏe hơn. Thôi, chuyện chung bây để trời định đi, chứ người đó mà cãi cho mệt à. Đứa nào đi ăn cháo lươn không bà nấu? Tôi còn nhớ mấy con lăn quăn kia nên phản đối kịch liệt. Không bà ơi, chết con cũng không ăn, kinh lắm. Mọi người cười. Tôi với Mai thì muốn nôn cả đám cơm vừa mới ăn xong. Mai quạo bực bội. Chắc nhịn bà cơm chục ngày quá, chứ nghĩ đến là mắc ói vậy thì tôi chết đây. Hu hu. Mày khóc cho ra một giọt nước mắt coi đi Mai, nhìn phát kinh ấy nhỉ. Lươn suối trên này rất ngon, nhỏ xíu à, nhưng nấu cháo là bá cháy bọ chết hì. Chết cũng không ăn, thôi em vô phòng đây. Bà quên không dặn chúng tôi nên không vô phòng mà Tết đang ngâm. Nên khi về phòng, Mai đi ngang và tò mò đi vô. Vừa mở cánh cửa, Mai hét toáng lên, rất hoảng loạn. Nghe tiếng hét, chúng tôi chạy lại, nhưng Mai đã ngất từ khi nào. Giờ bế Mai vào phòng, tôi tính vô trong phòng xem Tê có bị sao không, thì bà can lại. Để yên đi, nãy ta quên dặn, nhưng thôi, nó thấy cũng được, nhưng con không nên vô đâu. Điều bà nói khiến tôi càng muốn đi vô xem cái quái gì đang xảy ra. Bà lôi giờ ra ngoài nói chuyện. Ta chắc bé L sẽ tìm cách vô phòng đó, còn nếu theo sát nó, không là có chuyện gì là không lành đâu. Trong đó có gì vậy bà? Tự biết hoặc không biết, đó mới đúng, chứ đừng quá tò mò, không tốt đâu con. Bà vỗ vai giờ. Hai người đều sợ vô căn phòng ấy, nhưng nó không khóa. Tôi lấy khăn nóng lau cho Mai. Một lúc sau Mai tỉnh lại. Ngủ đã chứ con quỷ, làm gì la dữ vậy, la xong rồi ngất. Mốt ngất thì đợi tao nhỡ nghen. Té vậy đập mặt chết tía mày. Lợ ơi, lợ tin em không? Chuyện gì? Ngất xong biến thành con Biên Hòa à? Tôi gì thành ngốc má ạ, chứ Biên Hòa éo gì. Đờ mờ mày điên à? Tao nói mày dân Biên Hòa hồi nào? Vừa bảo con Biên Hòa mà. Ôi đờ, mày tỉnh xong rồi lú à? Con Biên Hòa là chạy tâm thần đó má. Mẹ, chửi khốn nạn vãi. Cơ mà lờ tin em không? Tin thì em kể, không thì dẹp đi. Ok, tin, kể đi. Ngất đến về rồi không tin cũng tội. Tôi nói thật chứ bà cứ đùa. Thật, tin thật, nói nghe coi nào. Tao cũng đang có chuyện thắc mắc đây. Nãy em đi ngang, tính vô xem chị Tê thế nào. Chế biết em nhìn thấy gì không? Cái gì? Tôi chăm chú nghe Mai trả lời. Vừa mở cửa ra thì tối thui. Em có cảm giác ai đó va vào mình, và dưới chân có mấy cái thứ mà em cứ bị đụng. Em giật mình, nhưng cố đi tới chỗ cái thùng nước. Em giơ điện thoại, thấy Tê trong thùng nước rồi. Đang nói chuyện thì bà cất tiếng. Hai đứa nói chuyện gì đó? Bà lên tiếng làm chúng tôi giật cả mình. Nhưng tại sao bà lại vô đây? Bà tìm chúng cháu ạ? Ừ, hai đứa vô thăm Tê đi. Cũng trễ rồi, nhanh, vô bà dắt vô nhanh lên. Mai hình như đang còn dư âm nên không dám vô. Bà nhìn Mai rồi nói. Mai đi với bà, chắc mấy nay con bị mệt với nhiều chuyện nên ập đến con căng thẳng thôi. Không sao đâu, đi với bà. Tôi cũng thuyết phục Mai đi. Tôi và Mai theo chân bà đi vào phòng ngâm của Tê. Mọi thứ trở lại bình thường, nên tôi càng tin là Mai bị ảo giác. Chúng tôi nói chuyện với Tê một lúc. Nó quá yếu để nói chuyện nên chúng tôi đi ra. Mẹ Tê gọi đến, giọng cô như đang khóc. Mới bị mẹ Tê cũng biết, nhưng không làm được gì nên gọi vào cho chúng tôi là nhờ dựa dẫm. Lỡ ơi, Tê sao rồi con? Tiến triển được chút cô ơi. Cô yên tâm đi, sẽ cứu được nó thôi, cô đừng lo. Cô biết cả nhà gây nghiệp nên nó nhận. Tất cả là vì gia đình nên mọi người đều vào chùa cả tháng nay ăn chay sám hối cầu đức Phật từ bi thương cho đứa trẻ này. Dạ không sao đâu, cô đừng buồn. Tôi muốn thở dài nhưng sao không dám vì sợ cô nhận ra điều gì. Mẹ Tê lại tiếp. Hôm rồi đang tu trên chùa thì có một cậu bé té xuống vách. Bố Tê nhảy theo để chụp đứa bé. Phước lớn chỉ bị bong gân, cậu bé không sao. Nhà cô đủ chuyện con ạ. Thôi trễ rồi, con nghỉ ngơi đi. Con giúp cô chăm Tê nhé. Cô chào con. Mẹ Tê tắt điện thoại và tôi chìm vào góc khuất trong tâm mình. Tôi và Mai về phòng ngủ. Nằm một hồi, Mai lay tôi. Ngủ đi xíu nói, có bên ngoài. Bà đang nghe ngóng chúng tôi phía ngoài cửa. Giờ vẫn nhắm mắt, nhưng tôi không biết là hắn có cố nghe ngóng chúng tôi không. Một lúc sau, tôi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đi. Mai nhìn tôi lắc đầu ra hiệu chưa được lên tiếng. Cố nằm thêm 15 rồi 30 phút trôi qua. Chúng tôi cùng bật dậy, xuống đập giờ dậy. Anh định theo dõi tụi em chứ gì? Bà không khóa có nghĩa là không cấm vô. Em muốn biết trong đó có gì. Em cấm anh chối, vì anh đã nghe với bà nói chuyện với nhau mà. Không nên vô đâu. Tụi em đều sợ vô xong lại có chuyện, rồi xong bà bực lại không giúp đấy. Anh đừng có mà hù tụi này. Em biết chắc là mình không tưởng tượng, đến con lời còn tin em cơ mà. Tụi này muốn đi. Không nên đâu. Anh đừng xạo. Em biết thừa là anh cũng tò mò mà. Giờ nằm xuống, đắp chăn và vờ như không nghe thì chúng tôi nói gì. Nói, nếu anh không đi, em sẽ không nhìn mặt anh. Sao hai đứa kỳ vậy? Hai đứa tự mà vô đi. Tại tụi em có anh đi không bà lại mắng. Chứ không phải là có anh thì đỡ sợ hơn à? Xạo xạo. Vậy thế nào anh mới đi? Hứa với anh một điều kiện thì anh đi. Điên à? Còn điều với trả kiện nữa. Không thì nhịn đi. Hai chị em tôi nhìn nhau, đành đồng ý. Và chúng tôi ngồi bàn kế hoạch. Chúng tôi đặt tên là kế hoạch xem ma. Ba đứa tôi ngồi đợi 12 giờ và bắt đầu rón rén bước nhẹ ra mở cửa. Giờ ra trước, ra bộ uống nước để xem bà đã ngủ chưa. Không thấy bà lên tiếng nên giờ vẫn cứ vẫy tay cho chúng tôi. Mai còn rung lên nên mất 5 phút chúng tôi mới bước được ra cánh cửa. Sẵn sàng chưa? Em còn ớn quá chế ạ. Nãy quên không kể hết câu chuyện. Giờ bực mình quá. Ra tới đây mà bảo quên. Mày hay quá nhỉ. Thôi liều vô đi. Dù gì cũng biết thì kể chi vô. Vô chưa? Ba chúng tôi nhìn nhau gật đầu. Vô thì vô, ngán cái gì. Chuẩn bị bước vô thì giờ càn lại. Này Mai, em đeo gì trên tay thế hả? Bùa hộ mệnh của em đó anh. Trời ơi, mày điên à Mai? Sao không đưa chế mượn với? Hai đứa điên à? Đi dính ma mà lại đeo bùa đấy thì thấy méo gì. Ủa, vậy à? Nãy sợ quá đeo vô cho đỡ sợ ấy. Tháo ra đi, tào lao. Đeo cái đó, mi chơi mình mi đi. Bó tay. Tháo thì tháo, chửi chửi thấy ghét à? À, không mấy anh mở cửa đi, tụi em ở ngoài dọi đèn. Tự cảm nhận, không được dọi đèn, nhớ không? Thế thì sao biết cái gì? Chế, em nghe người ta nói là lấy nước tiểu của mình bôi lên mắt là thấy người âm đấy. Tào lao, không có đâu. Em bôi lên bỏng mắt đấy. Giờ đưa chúng tôi cái nước gì đen đen, bảo chúng tôi bôi ở đuôi mắt và hỏi chúng tôi có sẵn sàng để vô đó không. Chúng tôi lấy hết can đảm bôi vào đuôi mắt rồi mở cửa bước vô. Giờ đốt đèn, nến để ngay cửa. Đèn vừa cháy lên thì một điều kinh khủng ập vào mắt chúng tôi. Những bóng người ngồi ăn trên những cái chén. Tôi để ý tất cả những chén đều bị mẻ một miếng trên viền. Những người ấy như những người bình thường, không hề gớm ghiếc như những lời kể về những con ma. Họ xem như chúng tôi không hề tồn tại và cứ việc ăn. Chúng tôi đi né những chỗ họ ngồi. Giờ lên tiếng. Anh tưởng mấy đứa sẽ sợ lắm. Sao bình thường quá vậy? Tại họ bình thường mà, không lòi mắt hay gãy cổ các kiểu. Em có nhìn kỹ không vậy? Giờ trợn mắt nhìn chúng tôi. Thì mấy cái bóng kia bình thường mà. Anh bị sao vậy? Nhìn lại đi em. Nhìn bóng trên tường, đừng nhìn dưới đất. Chúng tôi nhìn lên. Oh my god, cái gì vậy? Đầy giữa những hình tượng, cái thây ma ăn mấy con lăn quăn kia. Nhìn đến tôi chỉ muốn chạy ra đi khỏi chỗ đó. Quá là kinh khủng. Mà kinh hơn là nó ăn vô mồm, rồi rơi ra khỏi cổ, rồi lại lấy vô bỏ vô mồm. Kinh khủng quá. Tôi ước lúc đó có cái gì cho tôi nôn. Biết vậy, anh không chỉ cho hai đứa đâu. Vậy sao khỏi chỉ đi? Chỉ méo chi để tôi thấy kinh khủng thế này. Nhìn kinh quá chế ơi. Chúng tôi cố lần vô tới thủng ngâm thì không thấy tê đầu nữa. Chúng tôi nghĩ tê đi vệ sinh nên ngồi đợi. Tôi và Mai nhắm mắt để không phải thấy cảnh mấy con trên tường. 30 phút trôi qua vẫn không thấy tê. Chúng tôi đều có cảm giác bất an nên chia nhau đi tìm. Vì sợ quá nên đành phải chia hai bên. Tôi và Mai đi tìm tê bên phòng đối diện với cái thùng, còn giờ thì tìm xung quanh căn phòng. Tìm một hồi lâu không thấy, chúng tôi định chạy lên để báo bà tìm. Chuẩn bị mở cửa, tôi thấy bà đứng trước cửa. Chúng tôi giật mình hét toáng lên. Nhưng may bà bịt mồm kịp. Bà lôi bà đứa ra khỏi phòng, rồi mặt khá là giận dữ. Ta nói biết tự bây rồi, không được vào, tại sao vẫn cãi? Tôi mời các anh các chị ra khỏi nhà tôi ngay. Bà ơi, chúng cháu. Chưa đợi hết câu, bà gắt lên. Đi ngay. Giờ lôi chúng tôi vô phòng, đóng cửa lại, quạo chúng tôi. Đã nói rồi không nghe, cứ thích tò mò vậy. Tò mò có giúp được tê đâu. Đây là nhà người ta, không phải nhà của mình, nên cứ muốn gì là làm là thế nào. Đi ngủ đi. Giờ cố tình quát to. Chúng tôi đành câm nín mà nghe theo, vì đâu ai muốn bị tống cổ ra khỏi căn nhà này vào lúc đêm khuya như thế. Tôi đang ngủ thì Mai tát tôi dậy. Tôi giật mình định táng lại thì thấy mặt Mai tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại, miệng ú ớ, tay bám chặt vào người tôi. Tôi nhìn theo tay Mai chỉ ngoài cửa sổ. Tê đang nhìn vô chúng tôi. Tê ngồi trên cành cây cao to, nhìn chăm chăm chúng tôi rồi cười ré lên. Tay tê chà vô thân cây, chà mạnh dần rồi bị tuét ra máu. Tôi vừa sợ vừa lo cho tê. Tê nhìn quay qua khoảng không, nói chuyện vui vẻ, mắt vô hồn. Cứ một chút xíu là cười ré lên rất rùng rợn. Tê thả tay té xuống, tôi và Mai ré lên, giờ giật mình, ra vồ lấy tôi. Có chuyện gì vậy lơ? Em sao vậy? Anh ơi, Tê nó bị ngã xuống cây kia kìa. Nó tôi kể không đầu không đuôi, chỉ nói lắp bắp. Giờ chạy ra ngoài cửa sổ, nhưng không thấy Tê đâu. Nhìn xung quanh cũng không hề có thông tin gì. Giờ quay qua nhìn chúng tôi. Anh tin các em, em không cần nói gì đâu. Em đã trải qua nên sẽ giúp các em. Các em cứ bình tĩnh lại đi. Tôi còn ám ảnh chuyện lúc nãy nên không thể chợp mắt được nữa, càng không dám ra ngoài, nên đành nằm im trên giường. Tôi ôm Mai, giờ vẫn không ngủ được. Tôi thở dài, Mai nhìn tôi rồi cũng thở dài theo. Chị L này, là do lúc nãy mình mơ tưởng hay là thật? Tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nhìn vô chừng vào trần nhà rồi cất tiếng nói. Chị nghĩ là không giả đâu, nhưng chị cũng không tin là thật. Em có nhớ những bộ phim mà mình coi không? Em nhớ, nhưng liên quan gì ở đây? Nếu một ai đó nói rằng thấy bóng thế này thế kia, em đừng tin vội, chỉ là phù phiếm theo người ta kể thôi. Là sao chế? Giờ bắt đầu cất giọng, một chút đượm buồn và một chút đau lòng. Mà là một điều kỳ bí của nhân gian, ta luôn tin là có thật. Người này tin là người kia không tin. Cũng giống như con người ta khi bị stress thì thường có biểu hiện mà khi đọc trên sách vở họ thấy khó tin mà gọi đó là ngải đấy. Ngày xưa ngải cũng không dùng để hại người, họ dùng để bào chế thuốc. Những ngải quý được dùng để chữa bệnh trừ ma. Cũng có rất nhiều những nghiên cứu ngải cả một đời người, và cũng không biết giải thích là cái gì cả. Như ông nội chị đấy, nuôi ngải luyện ngải để bảo vệ con cháu và cải tử hoàn sinh. Vì thế nên ông ở cái tuổi mà những người khác đã cho là những gì ông khỏe mạnh. Đúng vậy, nhưng sự thật mà nói, ông chị chưa từng nhìn thấy Phong. Thật đấy. Nhưng ông chị luyện ngài cơ mà, sao lại không thấy được chứ? Chị cũng thắc mắc giống em đấy. Ông nói ông tin là có ma, nhưng cái gì mà không tin sẽ là không có. Ông chị bảo ma là gì, sao người ta lại gọi là ma, nhưng chẳng một ai giải thích được từ đó. Khi mình đọc quá nhiều câu chuyện hay nghe ai kể về điều đó, trong đầu mình sẽ tưởng tượng rồi căng thẳng. Đến khi mình đứng hoặc vô tình huống nơi có luồng khí âm xuất hiện, thì cái bóng đó sẽ xuất hiện và chỉ một mình nhìn thấy. Những thứ đó là chính do đầu mình suy nghĩ đến. Ví dụ như em và L nhá, đều thấy T, nhưng chưa hẳn những hành động của T hai em đều thấy giống nhau. Còn chuyện người thấy ma tóc dài, áo trắng, mặc trắng bệch hay gì đó, thì đều là chúng ta luôn khái niệm ma chính là như thế. Thật vậy à? Sao anh chị biết? Đơn giản thôi, tự suy luận. Trả lời tỉnh vãi. Em không tin. Đi với em vô phòng tìm Tê đi. Em không thấy, nhưng chị ấy đấy đang ngồi ở ghế nhìn chị. Chị thấy nó nhe răng đầu run rẩy và tự tay móc bụng mình. Nhưng chị định thần lại thì không thấy nữa. Chính là do chị cứ bị ám ảnh những con giòi. Nhưng không hẳn là có ma đâu. Khí âm đó chính là ma, giống như kiểu mình để con chuột trong phòng rồi cho nó chết đó. Tuy nó chết nhưng còn mùi của nó. Thế đấy. Không biết tía thế nào, nhưng anh nghĩ là bà không muốn mình đến gần Tê đâu. Em mong Tê được bà cứu. Tê yếu quá mọi người ạ. Em cũng nghĩ như anh. Có thể bà cản chúng ta gặp nó lúc này. Các em có muốn ra ngoài một chút không? Thôi, tuy biết khái niệm ma của anh và em vẫn ngán lắm, mà em hỏi thật, biết khái niệm đó nhưng anh tin là có ma không? Có chứ. Ô sao bảo do mình tưởng tượng. Vãi nổi. Thì khi đó âm khí chính là ma. Nếu gặp ít thì sẽ bị. Nếu gặp ít khí âm và gặp nhiều. Nếu gặp khí âm ít nhiều sẽ bị thấy thôi. Vậy còn vong đứa bé ngày trước ám Tê thì chính là ma. Nhưng rõ ràng anh chị vừa nói. Thôi kệ tía mi. Nói hồi ta điên máu, đầu óc chậm tiêu vãi. Em cũng chẳng muốn nghe. Mai bực bội xuống giường định rót uống nước. Nó xuống cuối cái bàn bên hông cánh cửa rồi hét lên thất thần. Mai lại ngất tiếp. Dì thấy hình như Mai bị ám nên chạy qua vali lấy ít phần ngỗng bôi lên huyệt ấn của Mai. Một lúc sau Mai tỉnh lại. Nó nhìn chúng tôi ngơ ngác. Sao rồi? Chuyện gì la hét dữ vậy? Lúc nãy anh chị nói chuyện, em ra uống nước. Em đứng đấy thấy cứ lạnh lạnh dưới chân, rồi nhìn xuống. Tính xong quay phục giường luôn thì lại thấy cái ly nước em vừa đặt trên bàn ngay trên ghế. Em thấy lạ quá, nhưng vẫn cầm rồi để lại bàn. Em cái cảm giác như ai cầm chân em ý. Em cúi xuống bàn rồi thấy cái em thấy đấy. Mai đang kể thì điện vụt tắt. Sấm nổ một tiếng rầm như muốn nuốt trọn người mình vào trong đó. Chúng tôi và cả giờ bất thần ré lên sau lưng thì bà đã bịt miệng chúng tôi lại. Sự xuất hiện của bà khiến chúng tôi càng lạnh xương sống hơn. Chúng tôi hồn bay phách lạc nơi nào phương xa. Bà trợn mắt. Im ngay. Trong nhà này ta cấm đứa nào được hét. Nếu hét thì coi như là đi luôn đấy. Phải nhớ kỹ điều đó. Sao bà vô đây được chứ? Rõ ràng cửa đóng kỹ và tụi con không hề thấy cánh cửa mở. Tại sao bà vô được? Bà là ai? Đúng. Đúng rồi. Mai rung giọng. Rõ ràng tụi con không hề thấy bà đi vô, mà khẳng định là không hề có đường nào vô khác. Hỏi nhiều. Nhà ta thì ta biết cách đi vô đi. Chả nhẽ ta mượn tụi bay phải nhắc chắc. Thôi, bà đi ngủ đi. Mai chúng ta nói chuyện. Đừng làm hai đứa nó sợ nữa. Bà quay qua nhìn chừng chừng giờ, giọng nói ồm ồm của người khác. Mày là ai mà dám ra lệnh cho ta? Muốn chết đúng không? Bà bị sao vậy? Chúng con đâu có làm gì. Chỉ là thấy. Thấy cái gì? Thấy con mèo chạy qua cửa sổ nên sợ thôi ạ. Mai nói dối, vì biết tôi đang nghi ngờ chuyện gì. Lần cuối cùng ta cảnh cáo. đừng tay hơi vô những chuyện không phải của mình. Mất xác dáng chịu. Nói xong câu đó, làm tôi bắt đầu cảm giác thấy sợ bà. Chuyện gì vậy trời? Mắt bà đen bóng, nhưng trong bóng tối vẫn khiến người ta khiếp sợ. Bà đi ngủ, chúng tôi không dám nói chuyện, đành lấy điện thoại để lập nhóm trong Zalo và chat với nhau. Em thấy bà có chuyện gì đó anh giờ à? Bà khác lắm. Em cũng thấy vậy. Chỉ cần bà đứng gần em là em lạnh sống lưng rồi, lạnh cả thân nữa. Em chỉ cần nhìn vào mắt bà, em đã thấy viễn cảnh rất kinh khủng. Thực sự mà nói một điều, anh thấy bà rất khác. Và đặc biệt từ khi Tê vào đây thì Tê bị nặng hơn hay nhẹ đi cũng không biết được. Lúc mình gặp Tê thì nó đi ngủ, còn khi mình cố đi tìm nó thì không thấy. Vậy là sao? Em nghĩ mình nên tìm Tê và đưa nó ra khỏi đây. Em nghĩ nơi đây không an toàn đâu. Có thể bà anh đã bị vong của sư phụ kia nhập vào và dần trở thành nô lệ và không giữ được tỉnh táo lý trí cho chính mình rồi. Anh cũng nghĩ ra vấn đề này. Các em ngủ đi, mai chúng ta bàn nhé. Không được, phải bán cho xong, đi ngủ càng sớm càng tốt. Nhưng em nghĩ chúng ta nên đưa bà đi chữa và thoát ra khỏi cảnh này thôi. Nhưng đã bị bắt xác thì đi đâu cũng vậy thôi em, không chữa được đâu. Ai nói vậy? Thì mấy thầy bói cũng vậy mà. Hai đứa, giờ chỉ còn một cách thôi. Để mình có thể cứu Tê trước, rồi mình dụ bà về ông của L để chữa được không? Khó lắm, ông em không chịu đâu. Đúng á, em gặp ông chị L rồi, nhìn mặt thì hiền nhưng nghiêm lắm, em cũng không dám về đó đâu. Nhưng chúng ta hết cách rồi, phải chấp nhận thôi. Cứ vậy đi, xong rồi tính tiếp. Ngày mai mình sẽ ép bà làm cho Tê liền, cố gắng chịu nhé. Ba chúng tôi chỉ vào giấc ngủ, nhưng điều khiến tôi lo lắng vẫn chính là Tê. Nó vẫn thế nào? Giờ có ai cứu được nó hay không? Có tin vào bà nữa không? Về bản thân bà, sáng thì là một con người hiền lành, còn tối thì như một con quỷ đội lốt người. Thực sự rất khủng khiếp. Và bao điều Tê cố gắng tốt hay không, hay chỉ là vô nghĩa? Có nên đưa Tê về cho gia đình để nó được sống cuộc sống cuối đời bên gia đình hay không, hay cứ chạy theo điều viển vông trong thế giới để sự khó hiểu này đây? Sáng hôm sau, tôi cố gắng dậy sớm để nấu cho mọi người, nhưng bà đã dậy. Bà lại trở về nguyên trạng là một người già cần cù hiền lành. Tôi và bà cùng nhau đi bẻ rau để xào mì. Vườn rau của bà rất đẹp và tươi. Vườn rau của bà đẹp quá, không khí ở đây cũng mát nữa hen. Ừ, bà ở đây một mình nên chỉ có mấy việc này thôi. Bà rảnh thì xới đất rồi gieo hạt cải để trồng, cứ sáng và chiều tưới nước, tầm cứ tuần là cải lên thôi mà. Mình nhổ xong rửa sạch ăn với mì xào hoặc trộn bò. Còn tầm 10 ngày trở đi thì ăn sống. Nói chung là lớn nhỏ ăn được cả. Bà trồng cả hành và lá tỏi, các loại rau, rất là bắt mắt. Bà nói, bà đào đất lên rồi cho mấy củ tỏi xuống thì nó tự lên. Lá tỏi mà bỏ vô xào thì đứt mũi con ạ. Vậy ngò với rau mùi thì mình trồng sao hả bà? Ngò thì gieo hạt, nhưng mấy rau mùi thì mình nứt lá xong thì lấy cây trồng xuống là được. Mà con muốn ăn được lâu thì chỉ cần nứt lá thôi, đừng nhổ nguyên cây. Cả hành và tỏi cũng vậy, nó sẽ lên đều đều. Mình có ăn nguyên năm con ạ. Bà thật khác, bà sống thật cô đơn. Tại sao con cháu mà phải như vậy? Tại sao có con cháu mà phải như vậy? Hay chỉ vì mẹ của giờ nên bà chấp nhận hy sinh? Ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Đã đến lúc mình giúp bà đi ra chỗ sáng rồi. Bà ơi, nay bà chữa cho Tê luôn nhé. Nhanh rồi bà đưa cô gái kia về quê với con, để ông con giúp ạ. Bà biết rồi. Xong hôm nay là xong rồi đó con. Nhưng chỉ được 50% thôi, còn lại là do Tê. Sống hay chết do số trời con ạ. Không ai nói lên được điều gì đâu. Hay, Con biết đưa lên đây sẽ không có chuyện hết hẳn, nhưng con muốn làm hết sức để không hối tiếc lần nào nữa bà. Chúng tôi làm đồ ăn sáng và mọi người cùng nói chuyện vui vẻ. Tầm 9 giờ, bà nhìn đồng hồ rồi bảo mai ra ngoài không được vô. Hai chúng tôi đi theo về căn lớn sẽ giảm rủi ro hơn. Nhưng Mai ở ngoài cũng sợ, nên nếu như đi gặp cô gái kia thì chết nữa, nên đành vào với chúng tôi. Nó bày ra trò dán băng queo qua miệng để không thể hét được. Nhìn nó vừa buồn cười vừa đáng thương. Chúng tôi đi vô thì thấy Tê đang ngồi thiền. Da rẻ nó đỡ hơn mấy hôm trước, nhưng chúng tôi không dám lại gần vì sợ bà la. Bà hỏi Tê: "Chuẩn bị được chưa con? Bắt đầu nhé." "Dạ bà." Đã mấy ngày rồi không nghe được tiếng nó, nên cảm xúc vỡ òa, đã bật khóc. Nó làm lơ mọi chuyện xung quanh. Bà cũng lôi một bình có khắc hình dáng như mấy con quỷ trong phim, nhưng không lố như vậy. Bà vừa mở nắp thì mùi hôi thối bốc lên đầy phòng. Thiếu điều tôi muốn ngất xỉu vì mùi đó. Một lúc sau nó nhạt dần và trở thành mùi khen khét. Bà đặt lên đầu Tê và hát một mớ tiếng mà tôi không hiểu là tiếng Tây hay tiếng Tàu. Bà mở nắp tủ và lấy soi ra. Tôi nhìn có vẻ ai mà bị đánh ắt hẳn khó sống. "Nữ kia qua đây, cả nam và nữ." Ý là chỉ tôi và giờ. Chúng tôi đi qua, bà hét lớn với Tê: "Nữ đã nợ hai người này ân tình thì phải trả nữ, nhớ chưa?" Nói Tê. Tê đáp lời: "Vâng ạ." "Nữ đã nợ dương gian này tội lỗi, nữ phải chịu tội lỗi, rõ chưa?" "Con cam chịu." "Nữ đã mang trong mình máu huyết của người ta, nữ phải trả, biết không?" "Con tình nguyện." "Vậy ta tuyên cáo, linh kia, hãy chuốc bỏ thân thể này, quay về nơi đã xuất phát. Ác giả, ác báo, hại người, hại mình, trả nghiệp thì cũng phải trả xong. Sau lục thất này, ta buộc ngươi phải quay về nơi của mình, trả cho ai những gì đã gây nên ngươi, nhớ chưa?" Bà đổ thứ nước trong bình đó ra thâu. Đó chính là nước tê ngâm tối qua. Bà vứt roi vô thâu đựng nước. Bà đưa cho tôi, bắt tôi quật thật mạnh vào người Tê. Nữ muốn cứu nó thì phải đánh nó thật mạnh, như nó là kẻ thù vậy. Nếu yếu lòng mà giảm tay, ngày đó sẽ không bỏ nó mà đi đâu. Tôi nghe xong rụng rời. Một roi chắc gì nó chịu nổi. Đằng này sáu roi, nó không thể sống. Nhưng thà để nó đau về thể xác còn hơn để nó bị hành hạ. Tôi mang nỗi sầu bi của đứa bé kia quật thật mạnh vô Tê. Vết xoay mạnh đến nỗi chảy máu cả vết thương. Tôi rơi nước mắt. Đến giờ, giờ đánh với sự đau lòng khi chứng kiến Tê đã làm cho đứa trẻ kia không được tồn tại trên đời. Giờ cũng như tôi, nước mắt rơi nhưng vẫn phải đánh. Lúc này Tê đã yếu lắm rồi. Nếu trải thêm 4 roi, e rằng Tê sẽ không chịu nổi mất. Bà lên tiếng hỏi Tê: "Nữ có cam không?" "Dạ con chịu được, xin cứ tiếp tục hình phạt." Đến tôi nhúng roi vô thau nước. Bà lấy Tê tôi mở ra xem. Bà bảo tiếp tục đánh mạnh lên. Giờ thứ ba này, tôi đánh với nỗi lòng người mẹ của đứa bé. Tôi quất Tê đau đến nỗi nó ọc toàn máu đen. Giờ quất với cương vị của người trời đất căm phẫn điều mà Tê đã làm. Tới đây Tê ngất xỉu và không thể chịu được nữa. Mai quỳ bên kia chỉ khóc và lắc đầu xin đừng đánh nữa. Đến roi cuối cùng thì cả hai đứa cùng đánh. "Hãy làm tốt đi, quyết định đấy." Tôi tạt nước cho Tê dậy. Roi này bà cắt đầu ngón tay của tôi. Lấy máu chảy trên đầu ngón tay của tôi nhỏ lên cây roi. Bà bảo roi này sẽ đau gấp vạn lần những roi kia. Tôi suýt chùn bước, nhưng tôi biết mình phải vững vàng lên, không thể chấp nhận hiện thực thì hãy nghĩ đến tương lai. Tôi giơ tay lên trời. Tôi dồn hết sức lực nguyền rủa người đã hại Tê, mặc kệ điều ba nói là phải suy nghĩ giải hòa với những kẻ đã hại nó. Tôi dùng sự nguyền rủa ấy, tôi quất Tê thật mạnh, tét cả da và máu bắn ra. Tê ọc máu, tất cả máu huyết đen trong người Tê lần lượt chảy ra. Giờ đánh nhưng nhẹ hơn tôi rất nhiều. Giờ nghĩ đã biết tôi làm gì. Bà lắc đầu: "Cứ mãi hận thù làm gì hả con? Thôi, mai đưa Tê vô phòng và lau vết thương cho nó đi. Lờ và giờ ở lại đây." Mai đưa Tê vô phòng, chúng tôi ngồi xuống. "Bà, muốn biết huyết ngài là gì không?" "Con muốn ạ." "Con nguyền rủa người ta vậy thật không nên, nhưng thôi, coi như họ nợ con. Bà lấy giấy bạch ra, gom hết máu đen của Tia lại và đổ nước muối lên. Nước không chảy, giấy không ướt, cả giấy và máu thấm vào nhau, khô sang cả đống giấy ấy. Bà lấy đèn dầu và đốt hết tất cả. Tất cả là tro khô, không khói. Chỉ khi đốt xong, rơi ra một nhánh hoa màu đỏ đen rất đẹp. Đó chính là hoa huyết ngải, loài hoa tôi luôn nghĩ sẽ rất đẹp nếu như không dùng để hại người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện. Về chuyện của T, bà cô gái đó vòng kia, mình xin phép không kể. Vì chuyện dài dòng và sự việc khá đáng sợ, mình không muốn nhớ đến nữa. Các bạn vừa nghe chuyện ma kinh dị có thật tại kênh Nghe Chuyện Ma. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Hãy kéo xuống phần cảm ơn các bạn đã quan tâm xem video trên kênh của chúng tôi. Hãy nhớ bấm nút like và share. Và đừng quên nhớ bấm nút đăng ký kênh để không phải bỏ lỡ qua những phần video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.